rất đơn giản, cái này bên trong nếu như chỉ bằng cá nhân thực lực ai cũng đấu không lại thần thú, cho nên thần thú mặc dù bị chúng ta chế trụ, nhưng là cũng không phục bất cứ người nào. Muốn lấy được nó tán thành, vẫn là phải nhìn duyên phận. Duyên phận đây cũng quá mơ hồ đi. Ha ha, kỳ thật cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy, cái này liền cùng kết giao bằng hữu đồng dạng, nếu như vừa vặn hợp tính, kỳ thật rất dễ dàng đạt được đối phương tán thành. Ta lại cảm thấy nữ vương hy vọng đầy lớn, chỉ bất quá còn giống như thiếu một chút xíu cái gì. Đinh Chấn Nhạc cười nói, ách, ta còn thực sự không nhìn ra cái này thần thú là cái gì tính tình, hắc, giống như căn bản là không có đem chúng ta đặt ở mắt bên trong nha. Phương Thắng thầm nói. Lúc này tại Du Lịch nói, khắp thiên hạ độc nhất vô nhị thần thú, cao ngạo chút cũng bình thường. Kỳ thật ta ngươi đám người này bên trong cũng không thiếu không coi ai ra gì hạng người, chỉ bất quá thần thú cao ngạo cùng những người này lại có khác nhau. Ngươi chỉ là khinh thường tại đồng tộc, mà nó thì là ngạo thị thiên hạ sinh linh. Ha ha, tiểu nói này phía trước 7 người đạt được thần thú tán thành khả năng cũng rất tiểu. Phương Thắng hỏi. Ừm. Cho nên hiện tại xem ra ngươi hy vọng hay là thật lớn. Chỉ ít ngươi lưu đồng thú điện tổng cương ngay cả thần thú đều sợ, đây là mọi người rõ như ban ngày. Đinh Chấn Nhạc nói. Ách, giống như xác định đúng vậy a. Lúc này Phương Thắng không khỏi lên tinh thần, cảm thấy mình nhất định phải xuất ra 100% tinh khí thần đến mặt đối với chuyện này mới có thể xứng đáng Kỳ Lân Các vì hắn tranh thủ cơ hội này. Tiếp lấy Võ Tân Vương liền thứ nhất thế nào tiểu phi hướng thần thú đầu phía trước, phương pháp của hắn cùng công chúa sử dụng phương pháp không sai biệt lắm, bất quá thần thú lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Khi hắn thả ra bí lực đánh vào thần thú trên đầu, một chút liền đem thần thú chọc giận, mạnh hất lên đầu hướng phía hắn giống một tiếng. Võ Tân Vương biến sắc, trong tay bí lực trở nên càng thêm nồng đậm. Loại tình huống này cầm tiếp theo một hồi, Võ Tân Vương tựa hồ cũng minh bạch thần thú căn bản chướng mắt hắn, dưới cơn nóng giận trực tiếp đem bí lực rời về phía thần thú khỏe mắt vết thương. Thần thú manh nhoáng một cái đầu liền né qua một cái kia. Bất quá lại càng thêm phẫn nộ, mãnh lực thoáng dãy rủa liền hướng Võ Tân Vương cắn. Trước đó phát sinh ở Phương Thắng trên thân một màn kia kem chút tái diễn, chỉ nghe ba mấy tiếng vang, thần thú lại kéo đứt mấy người trói buộc, tốc độ đột nhiên biến nhanh, mắt thấy muốn đem Võ Tân Vương ngậm trong miệng. Võ Tân Vương cuối cùng không phải Phương Thắng, xem xét tình huống không đúng liền lui về phía sau, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát thần thú công kích, nặng lại trở lại trong đám người. Võ Tân Vương hướng phía mấy người bên cạnh trừng mắt liếc, sau đó nếu không nói, lần nữa dưới đỏ đánh ra quang mang trói lại thần thú. Phương Thắng đem một màn này xem ở mắt bên trong, nhỏ giọng hỏi, mấy người kia là cố ý sao? Tại Du Lịch nói, cũng là không nhất định, dù sao lấy thần thú trạng thái đã rất khó tổn thương đến bây giờ Võ Tân Vương. Vậy nó làm sao còn tránh ra? Tiểu Phương Thắng nghi ngờ nói. Có thể chúng ta đều bị nó mê hoặc, thần thú cực khả năng còn có dư lực. Đinh Chấn Nhạc đống nhiên nói. Không thể nào nó phải có dư lực sao lại tha cho chúng ta dạng này vây khốn nó? Phương Thắng kinh hãi địa đạo. Ta cũng không dám hứa chắc, chỉ là loại cảm giác thôi. Đinh Chấn Nhạc tự rêu cười nói. Vô luận như thế nào, một hồi ta phải cẩn thận một chút. Phương Thắng lung tung nói. Tại Du Lịch cũng nở nụ cười, nói, theo ta được biết ngươi lá gan không tiểu a. Vậy phải xem đối đầu cái gì? Phương Thắng trung thực đáp. Tiếp lấy Phương Thắng liền nhỏ giọng cùng Tại Du Lịch bọn hắn nói chuyện, một vừa nhìn những cái kia bài danh phía trên người cử động. Rất nhanh Nam Minh Vương, Cờ Dương Vương vị huynh trưởng kia cũng tất cả đều thử qua, đã đến phiên thứ 7 giới. Người là công chúa bên kia một cái bí thuật người. Nhưng mà lúc này kia bí thuật người lại cơ hồ không dám lên trước, bởi vì ai đều nhìn ra, lúc này thần thú đã bị trước đó 6 người triệt để chọc giận, liền xem như thân thể bị trọng thương, nó lại há có thể cho những này bỏ sát đồng dạng đồ vật tại trên người nó muốn làm gì thì làm. Ai cũng biết thần thú đã bị trọng thương, ngay cả đứng cũng không vững, nhưng là nó chỗ biểu hiện ra tức giận vẫn làm cho người không dám tùy tiện tiến lên. Ai nếu như là cái kia vừa vặn để phẫn nộ của nó bạo phát đi ra người, ai liền nhất định sẽ chết, đây chính là tất cả mọi người cảm giác được. Ngay vào lúc này, công chúa rốt cục mở miệng tiểu đem cái kia bí thuật người ngăn lại. Nàng nói một vòng này vương thất một phương bỏ quyền, đồng thời hy vọng đoàn người trước vân vân. Nếu như nàng không nói vương thất bỏ quyền, những người khác chưa chắc sẽ đáp ứng trước cùng các loại, hiện tại mọi người cũng không tiện nói gì, đành phải trước như thế hao tổn. Cũng may vẹn vẹn trói lại thần thú tiêu hao cũng không lớn, bọn hắn hoàn toàn kiên trì được. Nhưng là thần thú tiếp xuống liền để mọi người minh bạch một sự kiện, đó chính là coi như không ai chọc giận nó, phẫn nộ của nó y nguyên sẽ bạo phát đi ra trong lúc vô tình. Thần thú đông nhiên dừng lại tất cả động tác, liền an tĩnh như vậy xuống tới. Sau đó lớn một số người đều nhìn thấy nó chậm rãi nhắm mắt lại, một cái mắt, trên người nó tất cả lửa giận cùng nhiệt lượng tựa hồ tất cả đều tiêu tán. Trên người nó ngọn lửa màu vàng hoàn toàn dập tắt, trên lân phiến đỏ sẫm quang mang cũng càng ngày càng mở, cả giới. Thân thể rõ ràng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Phiến cắt về sau, mọi người thậm chí rốt cuộc không cảm giác được trên người nó phát ra bất luận cái gì một tia nhiệt lượng. Lúc này nó y nguyên có thần thú uy thế, nhưng là cùng lửa quan hệ đã không có rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều sửng sốt, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ thần thú đến cùng là làm sao vậy. Lúc này nó tựa như là bỗng nhiên từ bỏ tất cả chống cự, lấy một loại mặc người chém giết tư thái xuất hiện tại những cái kia từ linh lực cùng bí lực tạo thành quang hoa bên trong. Nó triệt để nhận thua sao hay là nhận mệnh, không nghĩ lại làm bất luận cái gì phản kháng. Có ít người thậm chí cảm thấy phải kế tiếp quá khứ thử hàng phục thần thú người đem cực khả năng kinh ngạc đến thần thú tán thành, những ý niệm này tựa như là sẽ truyền nhiễm. Càng ngày càng nhiều người hướng Kỳ Lân Các bên này nhìn sang, tất cả mọi người biết kế tiếp quá khứ sẽ là Kỳ Lân Các người. Khi những người kia nhìn thấy Phương Thắng cùng Đinh Chấn Nhạc bọn hắn đứng được gần như vậy, bọn hắn liền lập tức đoán được Kỳ Lân Các nhất định sẽ làm cho Phương Thắng quá khứ. Rất nhiều người trên mặt y nguyên bình tĩnh, nhưng là tâm bên trong đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào cản trở Phương Thắng chuyện tốt. Không thể không nói, cái này bên trong không hy vọng Phương Thắng đạt được thần thú người xa so hy vọng hắn đạt được hơn rất nhiều. Những người kia tình nguyện thần thú rơi vào trong tay người khác, hoặc là trực tiếp giết thần thú, cũng không hy vọng Phương Thắng đạt được. Những người này là Võ Tân Vương, Nam Minh Vương, Cờ Dương Vương, Tam Vương, lại thêm tu chân giới trừ tán tu liên minh, Kỳ Lân Các, Pháp Vương Tông bên ngoài tất cả mọi người, những người này đại khái chiếm tổng số người 3/4. Lúc này những cái kia cùng Phương Thắng quan hệ tốt người cũng đều ý thức được vấn đề này, bọn hắn hy vọng có thể tìm ra biện pháp đến giúp Phương Thắng lấy được một lần bình yên tiếp cận thần thú cơ hội. Kỳ Lân các ba người không có cách, Tán Tu Liên Minh 5 người không có cách, Pháp Vương Tông Chi không có cách, cho nên chúng hạng trách nhiệm vẫn rơi vào công chúa thân, mà công chúa biện pháp lại đơn giản đến cực điểm, nàng bay thẳng hướng Phương Thắng, sau đó thu pháp bảo của mình, nhẹ nhàng rơi vào mây sâu bên trên. "Ta và ngươi cùng đi, đến, đem Yêu Nhi cho ta đi." Công chúa nói khẽ. Phương Thắng quay người hướng công chúa cười cười, đem hồ Yêu Nhi đưa tới, sau đó nói: "Ta nhất định hết sức công chúa cùng Phương Thắng cách gần như thế, muốn hại Phương Thắng liền tất nhiên nguy hiểm công chúa, kể từ đó, những cái kia nghị đối Phương Thắng bất lợi người tu chân lập tức nhăn lại lông mày, nếu quả thật bởi vì âm mưu của bọn hắn quỷ kế mà tổn thương công chúa, bọn hắn căn bản đảm đương không nổi tiểu cái này, dù sao cũng là vĩnh dạ tộc địa bàn bên trên Nam Minh Vương Tam." Phương Bí thuật người tình huống cũng kém không nhiều, mặc dù kỳ thật rất nhiều người hy vọng công chúa có thể trực tiếp chết mất, nhưng là bọn hắn toàn cũng không dám tại trước mặt mọi người làm được. Chỉ muốn công chúa chết, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại tranh đoạt vĩnh dạ tộc quyền thống trị. Nhưng là cái kia giết chết công chúa người, hoặc là nói dẫn đến công chúa tử vong một phương thế lực, tất nhiên lại nhận vĩnh dạ tộc cái khác tất cả thế lực điên cuồng công kích, không chết không thôi hơi cùng phiền thông. Công chúa cùng Phương Thắng đều cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, thế là hai thế nào? Người liếc nhau, dự định lập tức bay qua. Nhưng mà chính là vào lúc này, tại Du Lịch đông nhiên nhanh chóng nói, cùng Phương Thắng nghi hoặc nhìn sang, sau đó liền thấy ngay cả Đình Chấn Nhạc cũng một mặt nghiêm trọng. Phương Thắng ngừng lại, lại hướng phía dưới thần thú nhìn sang, sau đó rốt cục cảm thấy không thích hợp. Thần thú trên thân kêu biến mất nhiệt lượng tựa hồ ngay tại một chút xíu tăng trở lại, sau một khắc Phương Thắng trái tim liền bỗng dưng cuồng dạo dựng. Bởi vì nó cảm thấy đến từ thần thú uy hiếp, mặc dù nó còn nhắm mắt lại, mặc dù nó vẫn như cũ động cũng không động, loại kia nguy cơ hiển nhiên cũng không phải là vẹn vẹn Phương Thắng cảm thấy, phía sau hắn công chúa cũng đổi sắc mặt, nhíu mày. Khi Phương Thắng ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lên, ngay tại những cái kia bí thuật người cùng tu sĩ trên mặt nhìn thấy đồng dạng vẻ kinh hãi, bọn chúng tựa hồ không thể tin được nằm trong loại trạng thái này thần thú còn có thể cho bọn hắn mang đến áp lực lớn như vậy. Không có dấu hiệu nào, trên đất thần thú đông nhiên mở mắt, nhưng lại không ai có thể chân chính nhìn thấy con mắt của nó, bởi vì lúc này con mắt của nó bên ngoài đã tất cả đều là ngọn lửa màu đỏ sậm. Vang một tiếng cũng không tính quá vang dội chấn minh qua đi, thần thú toàn thân đều lần nữa phun ra hỏa diễm, chắc thuần màu đỏ sậm, không có một chút màu tạp. Cũng là tại một tiếng này qua đi, ngọn lửa màu đỏ sậm hướng lên cuốn lên, trực tiếp đem trói buộc tại thần thú trên thân những cái kia các loại quang hoa cho đốt không có. Chỉ một cái chớp mắt, thần thú vậy mà lần nữa khôi phục tự do, nhưng mà cái này cũng chưa hết, tiếp lấy liền thấy thần thú đông nhiên chuyển qua cổ, đối bầu trời đám người chủ mật nhất địa phương liền phát ra một tiếng gào thét, ngang một tiếng này tuyệt đối so mọi người tại địa hỏa trận bên ngoài nghe được kia một tiếng còn muốn vang dội, nhưng là giờ khắc này lại không ai cảm thấy nó tiếng giống êm tai, tất cả mọi người cảm giác được chỉ là sợ hãi. Lúc này tất cả mọi người phát hiện, thần thú vết thương trên người mặc dù còn tại, nhưng là nó đã giống như là đổi thành khác một con rồng, một đầu tinh lực dồi dào, mà lại càng thêm cuồng mãnh long thần thú cổ cùng cái thứ nhất cự trảo tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ dưới đất vọt lên tới. Mà lần này, mang cho mọi người tuyệt đối là càng nặng nề hơn thương vong. Lúc này Đình Chấn Nhạc rốt cục lên tiếng nói khẽ, vậy ngực của nó trô đang chảy máu. Tại Du Lịch đã sớm chú ý tới, cười khổ nói, nó tình nguyện tự mình hại mình thân thể cũng không nguyện ý lại thụ ta cùng bài bố, lần này lại đem nó bắt nó hẳn là chỉ còn lại có nửa cái mạng, chỉ không biết chúng ta những người này còn sẽ có bao nhiêu có thể sống sót. Phương Thắng niết niết miệng nói, chúng ta không đùa nghịch không phải liền là, làm gì vì tranh một đầu không nhiều lắm quyền sẽ có được thần thú mà mất mạng. Tại Du Lịch cười nói, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi vừa lúc là người may mắn kia đâu, không chỉ có sống sót mà lại đạt được thần thú nữa nha. Ách, chẳng lẽ người khác cũng đều là loại ý nghĩ này? Tại Du Lịch không còn nhìn Phương Thắng, nhìn chằm chằm thần thú nói, ngươi cùng nữ vương trước lui về sau chút đi, nó tùy thời đều có thể vọt lên tới. Hiện tại ngay tại chọn cái thứ nhất muốn giết mục tiêu. Phương Thắng nghe xong nơi nào còn dám lại ở lại, chậm rãi hướng về công chúa những hộ vệ kia bay đi, sinh sợ làm cho thần thú chú ý. Trên nửa đường Phương Thắng tâm quả thực nâng lên cổ họng, chờ hắn rốt cục cùng công chúa hộ vệ tụ hợp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại hướng phía dưới nhìn lên, hắn liền thấy để hắn muốn cười lại không dám cười một màn. Võ Tân Vương, Nam Minh Vương cùng 6 cái thử qua hàng phục thần thú người không tự nhiên nhất, bởi vì thần thú đích xác xem bọn hắn nhất không vừa mắt, nó mục tiêu thứ nhất tuyệt đối sẽ là bọn hắn trong 6 người một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thú bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, tiểu phút chốc vọt lên, lần này khí thế của nó so trước đó trạng thái toàn thịnh lúc còn mu lớn, đây không phải đơn thuần cảm giác, mà là sự thật, tốc độ của nó càng nhanh, quanh người không khí càng nóng, cổ, móng vuốt, cái đuôi cũng lộ ra càng mạnh mẽ hơn, cảm giác đây là một trận truy đuổi chiến, cũng là một trận hỗn chiến. Thần thú đuổi theo nó nhất thấy ngứa mắt những người kia điên cuồng tấn công lấy, những người còn lại thì lại truy tại thần thú sau lưng điên cuồng tấn công lấy, vẹn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, trận bên trên truyền đến một tiếng kêu thảm, có một người chết tại thần thú trong miệng. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, phanh một tiếng vang trầm. Thần thú cái đuôi quét vào khắc trên người một người, trực tiếp đem người kia xương cốt toàn thân quét thành nát bấy. 6 người chết hai thế nào cũng chính là vào lúc này. Thần thú cải biến sách lược, nó đã phát hiện, 6 người này mỗi một cái đều khó đối phó, dùng giết hết 6 người này công phu nó đủ để đem những người còn lại giết một nửa. Thần thú không còn chỉ truy nào đó một cái người, mà là công hướng dễ dàng nhất vướng tay người, nó tự nhiên không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, cho nên khi nó đột nhiên cải biến sách lược lúc đi lên liền có hai giới. Người gặp hai vạn, một cái tu sĩ một cái bí thuật người, hai người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới ngay tại trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Một trụ có thời gian về sau, lại có hơn 10 người chết tại thần thú nhanh vút phía dưới. Chết những người này có một nửa là bí thuật người, vì thế công chúa lông mày cơ hồ vặn cùng một chỗ, mặc dù những người kia ngay cả một cái vương thất người đều không có tiểu, nhưng là nàng vẫn không nguyện ý nhìn thấy có bí thuật người hy sinh. Thần thú vết thương trên người càng nhiều, có nhiều chỗ máu chảy ồ ạt, có nhiều chỗ trực tiếp bị tiên khí đập lâm vào thể nội, lân phiến cũng vểnh lên, tùy thời đều có thể chốc ra. Nhưng là lần này thần thú tinh lực hiển nhiên so với một lần trước còn muốn tràn đầy, cho tới bây giờ nó đều không có biểu hiện ra cái gì chống đỡ hết nổi ngã xuống đất dấu hiệu. Không có ai biết nó còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, nó không có khả năng vĩnh viễn dạng này. Thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là bọn hắn chết nhiều người hơn nữa cũng không quan trọng, trên thực tế chết càng nhiều càng tốt, như thế còn giữ lại đoạt thần thú thuộc về quyền người liền càng ít, đây chính là tuyệt đại một số người ý nghĩ. Không trung công đấu còn tại giảng đi ngay tại phương thắng chính biên ra các loại lý do an ủi công phong lúc. Khi gan chiếu tồn đến công chúa lông mày bao nhẹ nhàng một dương. Lúc này công chúa về sớm đến pháp bảo của mình bên trên, phương thắng liền theo công chúa ánh mắt nhìn lại, sau đó liền thấy thần thú vậy mà lại bay trở về mặt đất. Dừng ở một tòa núi nhỏ dưới vách đá dựng đứng. Thần thú hiển nhiên còn có sức tái chiến, lúc này coi như ngừng trên mặt đất, nó y nguyên có cực lớn lực uy hiếp. Liên tại mọi người còn muốn tiếp tục công kích thời điểm. Đinh Chấn Nhạc đông nhiên cao giọng nói, "Chư vị, Đinh Mỗ đông nhiên nghĩ đến, đầu này thần thú có thể là từ nuốt vậy ngược chi huyết trong thời gian ngắn tăng lên mình thực lực. Ta cùng căn bản không cần vào lúc này cùng nó đánh nhau, chỉ cần cùng vậy ngược máu hiệu quả thoáng qua một cái, nó tự sẽ biến trở về trạng thái như cũ, mà lại thương thế sẽ còn tăng thêm." Đinh Chấn Nhạc cái kia bên trong là bỗng nhiên nghĩ đến, căn bản là đã sớm đoán được, nhưng là cho tới bây giờ mới nói ra tới. Hắn chỉ có hai một số người tin tưởng. Nhưng khi cái này một số người dừng tay về sau, những người còn lại tự nhiên cũng không nguyện ý mạo hiểm công kích, thế là cứ như vậy dừng ở không trung, tất cả đều mở to hai mắt nhìn lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới thần thú. Một khi tỉnh táo lại, càng ngày càng nhiều người cảm giác Đinh Chấn Nhạc nói tới là thật, bọn hắn cũng không vì trước đó chết đi những người kia khổ sở, tất cả đều tĩnh chờ lấy thần thú mình đổ xuống tới. Thời gian từng giờ trôi qua, thần thú vẫn không có lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng là tất cả mọi người tướng xì nhỉ chịu chắc chắn đợi đến nó đến cực hạn. Lúc này lớn một số người lo lắng đều là thần thú đột nhiên phản công, nếu như trong khoảng thời gian này bên trong bị thần thú xử lý, vậy liền quá không đáng. Bọn hắn tất cả đều hy vọng thần thú cứ như vậy thành thành thật thật sống ở phía dưới lấy, căn bản cũng không sợ nó trên thực tế là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, kia loại khả năng tính cơ hồ là linh. Cũng chính là vào lúc này, Phương Thắng đông nhiên quay đầu hỏi công chúa, nghe nói loại này thần thú một khi nhận chủ liền trung thân chỉ nhận một người. Ừm. Công chúa không rõ Phương Thắng vì sao đột nhiên hỏi cái này, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phương Thắng. Lần này thần thú lại rót kích xuống dưới liền khẳng định không có sức tái chiến đi, khẳng định lại càng dễ bị hàng phục. Hắc, ngươi nói bọn hắn sẽ còn hay không để ta cái thứ nhất quá khứ? Phương Thắng cười khổ nói. Công chúa không khỏi nhăn lại lông mày, sau khi suy nghĩ một chút trịnh trọng nói, ta sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ. Ừm, ta nghĩ ta sư phó bọn hắn hẳn là cũng sẽ. Ai, kỳ thật nếu như đến Nguyên Anh kỳ, ta hoàn toàn có thể tự mình đến tranh thủ cơ hội này. Phương Thắng thở dài. Ngươi đừng nói như vậy, bất kỳ cái gì sự tình đều phải từ từ đến, ngươi tiến cảnh đã không chậm, cuối cùng có một chút sẽ tới Nguyên Anh kỳ. Mà chúng ta giúp ngươi cũng là bởi vì chúng ta có thể từ đó được lợi, cho nên ngươi cũng khỏi phải cảm kích chúng ta. Công chúa mỉm cười nói. Ha ha, ngươi đến là sẽ mở đạo người. Ách, đúng, ngươi nói thần thú rõ ràng còn có thể đánh, theo ta thấy chí ít cũng có thể giết hơn 10 cái người, vì cái gì đột nhiên liền hạ đi? Công chúa cao mày nói, không biết, nó hẳn là tự có nó nguyên nhân đi. Ngâu ngay vào lúc này, công chúa lông mày mau đông nhiên một trận, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Làm sao? Phương Thắng vội hỏi. Ta đột nhiên cảm thấy trước đó ta cùng thần thú tiếp xúc có chút kỳ quặc, nhất định là có chuyện gì bị ta xem nhẹ. Công chúa nghiêm túc nói. Ách, vậy ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Sau khi nói xong Phương Thắng liền lại không lên tiếng. Công chúa cứ như vậy ngưng lông mày tự hỏi, tốt một lúc sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Phương Thắng còn tưởng rằng nàng nghĩ đến cái gì, bất quá lập tức liền thấy trong mắt nàng lần nữa bị nghi hoặc tràn ngập. Phương Thắng cũng nhịn không được nữa, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Công chúa hướng phía dưới thần thú nhìn lại, lẩm bẩm nói, ngươi nhìn nó bên người núi nhỏ cùng vừa rồi chính là không phải cùng một tòa? Phương Thắng sao có thể ngờ tới công chúa đột nhiên hỏi cái này, ngơ ngác một chút mới nhìn xuống đi, sau đó nói, hẳn là nó cái gì hai lần đều muốn dừng ở cùng một tòa núi nhỏ bên cạnh. Công chúa kế tiếp theo hỏi, đây chỉ là trùng hợp đi? Phương Thắng nói, ngươi nhất định không có nghĩ qua, mặc dù chính ta cũng dám tin tưởng, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ đầu này thần thú đã có chủ nhân? Công chúa cười khổ nói, cái này sao có thể? Phương Thắng không khỏi kinh hô lên. Cũng chính là vào lúc này, hắn lần nữa nhìn thấy công chúa sắc mặt siết chặt, Phương Thắng lập tức nhìn xuống đi. Dưới một phục, Phương Thắng liền hoàn toàn ngây người, trên thực tế không chỉ có là hắn, lúc này không chúng tất cả mọi người ngây người. Tất cả mọi người nhìn thấy thần thú bên cạnh kia ngồi núi nhỏ phong bỗng nhiên nằm ngang bắn ra một đạo bạch quang, đạo bạch quang kia đường kính ước chừng 3 thước, mỗi người chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm giác được trong đó tinh thuần băng hệ. Bạch quang tuyệt đối là từ bên trong ngọn núi nhỏ bộ bắn ra. Đâm ra núi nhỏ sau lại hướng ngoại kéo dài tới ước chừng 3 trượng. Sau đó liền giống như là cắt đậu hũ đồng dạng hướng xuống cắt mà đi. Là bảo vật hay là kia tiểu núi nhỏ bên trong có người, mặc kệ là cái kia thế nào đều đủ để tất cả mọi người ở đây cảm thấy chấn kinh. Bạch quang dẫn động tới tất cả mọi người tâm hướng xuống cắt tới, rất nhanh liền đến mặt đất, sau đó liền ngừng lại. Khi bạch quang biến mất về sau, tất cả mọi người nhìn thấy băng bích bên trên đã xuất hiện một cái rộng 3 thước thông đạo. Không có ai biết tiếp xuống nên phản ứng ra sao, duy nhất tại động chính là thần thú, nó hướng về phía trước thăm dò cổ, túi đầu xuống liền đối cái kia rộng 3 thước thông đạo khẽ nói một tiếng, tựa như là tại cùng bằng hữu của nó chào hỏi. Sau đó thần thú liền lại hơi ngẩng đầu lên, đem cái lối đi kia nhường lại. Sau 3 hơi thở, màu xanh trong thông đạo xuất hiện một mảnh màu xanh nhạt. Bởi vì mọi người tất cả đều là tại chỗ cao, cho nên tạm thời chỉ có thể nhìn thấy thông đạo dưới đáy tình hình. Tất cả mọi người nhìn thấy, kia một mảnh màu xanh nhạt chính là quần áo váy. Kia một phục Phương Thắng tâm một chút liền cuồng loạn lên. Kia màu xanh nhạt váy để hắn cơ hồ mất đi toàn thân linh lực cùng lực lượng, tựa như lúc nào cũng khả năng từ không trung cắm xuống đi. hắn không biết đó là ai, nhưng là vẹn vẹn kia một mảnh màu xanh nhạt, vẹn vẹn kia một chút xíu khả năng liền để hắn điên cuồng tất cả mọi người tồn nhìn xem thông đạo bên trong người kia. Hồ Yêu Nhi càng là mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng. Ngốc. Người kia tựa hồ căn bản không biết bên ngoài có rất nhiều người, nàng bước nhanh cũng không có chút nào cải biến, tiếp tục tiến lên, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, mặc dù y nguyên không thể thấy được nàng mặt, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy trừ hơi có vẻ đơn bạc bên ngoài, thân hình của nàng cơ hồ vô có thể bắt bẻ. Mọi người đã có thể nhìn thấy cổ của nàng, mà lúc này Phương Thắng Tâm quả thực muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cho tới bây giờ, kia xanh nhạt thân ảnh còn cùng trong lòng của hắn người kia giống nhau như lúc. Một bước cuối cùng cái kia màu xanh nhạt thân ảnh rất tự nhiên xuất hiện tại thông đạo bên ngoài, nàng xác thực không nhìn thấy phía ngoài những người kia. Bởi vì là nhìn xuống, cho nên y nguyên không ai có thể thấy rõ mặt của nàng, nhưng là vẹn vẹn từ góc độ này, mọi người cũng phát hiện phía dưới kia nữ dung mạo cây vốn không thể chọn đường. Sau đó nữ tử kia liền giơ lên mặt, nàng mỉm cười hướng đỉnh đầu tiểu dực thần thú chào hỏi, chúng dưới, lớn một số người đều nhìn thấy nàng ngay mặt tâm dùng dẫn nàng mỉm cười. Lúc này ở trận tuyệt đại đa số người đều ghi nhớ một màn này, đời này đều không thể quên mất. Một bên là một cái màu xanh nhạt váy áo hơi có vẻ đơn bạc tuyệt mỹ nữ tử, một bên là một đầu khắp thiên hạ độc nhất vô nhị to lớn thần thú. Loại kia thị giác cùng tâm hồn xung kích để ở đây lớn một số người cho rằng lúc này xuất hiện hoặc là ảo giác hoặc là thần tích, tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy kia xanh nhạt váy áo nữ tử nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, nàng rốt cục phát hiện thần thú bị thương, sau đó nàng liền lại là khẽ giật mình, bởi vì nàng lại nhìn thấy kia đầy trời bóng người. Nhưng mà bất luận là nhíu mày hay là kia khẽ giật mình, nàng vẫn cho người một loại mãnh liệt mỹ cảm, tựa như là nàng bản thân liền là đẹp hóa thân, cho dù là thuốc thiết cũng sẽ nhìn rất đẹp. Bất quá lúc này hay là có người nhìn ra, nữ tử này kỳ thật chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi. Cứ việc nàng là băng linh căn, ở đây tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm chế trụ nàng, nhưng là một vấn đề khác dần dần nổi lên chúng nhân trong lòng, nàng như hồ đã được đến đầu này thần thú tán thành. Nói cách khác, bọn hắn liều sống liều chết, trả giá nhiều như vậy chỗ kiếm cấp thần thú kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng bị bọn hắn chân chính đạt được. Phẫn nộ trong đám người dần dần dâng lên, đồng thời càng ngày càng vượng. Nhưng là vẫn không có ai động, bởi vì lúc này thần thú còn có sức tái chiến, mặc dù tất cả mọi người muốn giết thần thú chút giận, nhưng là bọn hắn cũng không muốn trở thành thần thú mục tiêu thứ nhất. Mấy tức về sau, hay là có người động, bất quá người này bay lại không nhanh, có thể nói hảo vô uy thế. Lại thêm hắn mang bên trong còn ôm cái tiểu nữ hoa, cái kia bên trong giống như là muốn xuất thủ bộ dáng. Tất cả mọi người hướng Phương Thắng nhìn sang, trừ phía dưới cái kia màu xanh nhạt váy áo nữ tử, bởi vì không chung người thực tế nhiều lắm, nàng căn bản không biết nên nhìn cái nào. Phương Thắng không có nhìn bất luận kẻ nào, cứ việc mang bên trong còn ôm Hồ Yêu Nhi, thế nhưng là hắn quả thực không cảm giác được tiểu nha đầu tồn tại, chỉ là trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới nữ tử kia. Phương Thắng kỳ thật rất muốn nhanh chóng điểm, tốt nhất lập tức liền bay đến nữ tử kia bên người, nhưng là linh lực của hắn đã toàn loạn, nếu như không phải hắn toàn lực duy trì lấy, hắn thậm chí ngay cả dạng này chậm rãi phi hành đều không tiếp tục kiên trì được. Phương Thắng rất nhanh liền thoát ly đám người, đồ đần loạn trà loạn choạng mà hướng dưới mặt bay đi. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, Phương Thắng lập tức liền thành trên bầu trời cách thần thú gần nhất người, cũng biến thành càng thêm dễ thấy. Công chúa thầm nghĩ, hắn cái này là làm sao vậy? Nàng cảm thấy Phương Thắng khả năng nhận biết nữ tử kia, nhưng là lúc này nàng cuối cùng không nghĩ mắt trợn nát nhìn xem Phương Thắng đi chịu chết, thế là hô lên, Phương Thắng không có ngừng, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kế tiếp theo chậm rãi tiếp cận mặt đất. 60 nhọn, 50 trượng, 40 trượng, tại du lịch rốt cục nhíu mày lại, tử quang lóe lên liền vọt tới Phương Thắng sau lưng, quát khẽ, Phương Thắng tại du lịch đã quyết định, nếu như Phương Thắng lại không ngừng hắn trước hết đem Phương Thắng chế trụ lại nói. Nhưng mà hắn vừa rồi kêu kia một tiếng đã truyền đến phía dưới nữ tử kia trong tai, tại du lịch một chút liền thấy kia giới. Nữ tử sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó chuyển qua mặt, hướng bọn họ bên này nhìn sang. Nữ tử kia vẫn chưa nhìn hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Phương Thắng, giờ khắc này tại du lịch có thể rõ ràng nhìn thấy nữ tử kia trên mặt biểu lộ, một nháy mắt hắn hoàn toàn khẳng định xuống tới, nữ tử kia nhận biết Phương Thắng, hắn thậm chí cảm thấy phải, nữ tử kia hẳn là Phương Thắng một mực tại tìm người. Tại du lịch không tiếp tục động, mặc cho Phương Thắng bay tới đằng trước. Ngọc Thấu khi tháng kia áo trắng váy nữ tử nhìn sang lúc, Phương Thắng cuống họng run rẩy nhẹ nhàng hô lên. Vào thời khắc ấy, toàn bộ thiên địa đều biến mất, Phương Thắng trong mắt chỉ có Ngọc Thấu một người. Phương Thắng tuyệt sẽ không biết, tại thời khắc này, Ngọc Thấu cảm giác cùng Phương Thắng giống nhau như lúc, tất cả sát thái, thanh âm, lạnh cũng hóa thành hư vô, toàn bộ thế giới chỉ có Phương Thắng một người. Ngọc Thấu rất muốn đến đi về trước, để càng nhanh tiếp cận Phương Thắng, nàng lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình như có lẽ đã không nghe sai khiến, có sức lực lại không sử ra được. Nàng chỉ có thể dừng ở kia bên trong, ngẩng đầu nhìn Phương Thắng chậm rãi tiếp cận. Năm kẹp, 4 trượng, 3 trượng, mây thác nước rơi xuống mặt đất, Phương Thắng trực tiếp đi xuống, kế tiếp theo đi hướng Ngọc Thấu. Lúc này Ngọc Thấu rốt cục mỉm cười, nàng đợi này tất cả tiểu dung chưa từng như này thực tình qua. Ngọc Thấu tại Ngọc Thấu trước người một thước chỗ dừng lại, Phương Thắng đã có thể nghe được Ngọc Thấu trên thân kia quen thuộc nhàn nhạt hương khí, giờ khắc này hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, cái mũi mỏi nhừ, trong mắt cảm thấy chát, hốc mắt một chút liền ướt át. Ngọc Thấu y nguyên hướng Phương Thắng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng ư một tiếng. Đang nghe Ngọc Thấu thanh âm một khắc này, Phương Thắng trong mắt nước mắt rốt cục lăn xuống đến, trong cổ nghẹn nào, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Ngọc Thấu thu hồi tiểu dung, chậm rãi giơ lên cánh tay phải, sau đó kia hơi có chút lạnh tay phải liền khẽ vuốt tại Phương Thắng gương mặt. Một cái mắt, hai người đều biết đối phương là hoàn toàn chân thật, đây không phải hồi ức, không là ảo tưởng, cũng không phải mộng, ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a, Phương Thắng khàn giọng nói, lời ra khỏi miệng lúc, chỉ cảm thấy vô song bị khuất. Ừm. Ngọc Thấu nhẹ nhàng đáp trả, lời nói ý nguyên không nhiều, giống như trước đây. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn tách ra, Phương Thắng nước nở nói. Ừm. Sau một khắc, Phương Thắng liền tiến lên nhân bước, đưa cánh tay trái ra nhẹ nhàng ôm Ngọc Thấu. Hắn không dám dùng sức là bởi vì lúc này hắn trong cánh tay phải còn có cái hồ yêu nhi, nha đầu này lúc này cũng là hai mắt lương trọng, bất quá thấy ca ca của nàng cùng Ngọc Sấu đều rất động tình, liền không dám lên tiếng quấy rầy bọn hắn. Ngọc Sấu đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Phương Thắng trên bờ vai, chậm rãi nhắm mắt lại, giờ khắc này, nàng không nghĩ lại có khác bất kỳ cảm giác gì, cứ như vậy theo tại Phương Thắng trên thân liền đủ. Lúc này Phương Thắng cũng hạnh phúc, thỏa mãn phải khẽ động không muốn động, toàn thân cảm giác đều tại Ngọc Sấu trên thân. Hắn đang nghĩ, nếu như cả một đời đều có thể dạng này tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà qua không nhiều lắm sẽ, giữa hai người tiểu nha đầu rốt cục huyết mạch không thông suốt, nhịn không được giật giật. Cho đến lúc này Ngọc Sấu mới cảm giác được nàng cùng Phương Thắng ở giữa còn có người, liền mở mắt ra, cũng lui về sau lui. Ngọc Sấu tỉ tỉ. Tiểu nha đầu chính nhìn xem Ngọc Sấu đâu, lập tức hô. Ngươi là Ngọc Sấu nghi ngờ nói. Cũng khó trách nàng không biết Hồ Yêu Nhi, nha đầu này là đến Chấn Linh Đại Lục sau mới hóa thành nhân hình, Ngọc Tiểu Thấu còn chưa bao giờ thấy qua nàng. Giờ khắc này Phương Thắng rốt cục kịp phản ứng, bất quá lại không có thể ra giải thích rõ, bởi vì hắn tâm đã bị loại kia hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn lấp đầy, chỉ cần Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi ở bên cạnh hắn, hắn cảm thấy hắn liền có được toàn bộ thế giới. Chương 571, hôn trộm. Hồ Yêu Nhi nhìn xem Ngọc Sấu nghiêm túc nói, nhưng mà Ngọc Sấu vẫn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, cái này cũng không thể trách nàng, nàng thường xuyên nghĩ Phương Thắng, cũng nhớ tới qua Phương Thắng bên người những người kia. Nhưng là nàng cái này đích xác là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nha đầu này. Hồ Yêu Nhi liền không giống, bởi vì Phương Thắng nguyên nhân, nàng cũng thường thường tưởng niệm Ngọc Sấu, lúc này thấy cái này để nàng nghĩ lâu như vậy Ngọc Sấu tỉ tỉ vậy mà căn bản không biết nàng, không khỏi cảm thấy bị khuất. Đem ngươi tiểu hồ lô lấy ra. Lúc này Phương Thắng rốt cục nói chuyện, trước hướng tiểu nha đầu nói xong, cùng tiểu nha đầu trên tay xuất hiện kia xanh biết hoàn hư hồ lô, sau đó lại chuyển hướng Ngọc Sấu, tiếp lấy nói, đây chính là nàng bản thân, nhớ tới sao Ngọc Sấu vừa nhìn thấy kia tiểu hồ lô liền cảm giác rất là nhìn quen mắt, sau đó rốt cuộc minh bạch tới là chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Yêu Nhi nói, ngươi chính là không đợi Ngọc Sấu nói xong tiểu nha đầu liền lập tức cao hứng. Ừ một tiếng, đánh gãy Ngọc Sấu. Những năm này nhiều đạo nàng bồi tiếp ta mới không có như vậy cô độc. Phương Thắng nói khẽ. Ngọc Giáo nhìn Phương Thắng một chút, sau đó liền hướng Hồ Yêu Nhi đưa qua hai tay, mỉm cười nói, để tỷ tỷ ôm một cái đi. Tiểu nha đầu làm sao khách khí, lập tức hướng Ngọc Sấu đưa tay ra. Cùng Ngọc Lấn đem tiểu nha đầu ôm trong ngực bên trong, Phương Thắng cứ như vậy mỉm cười nhìn xem, sau đó tại nào đó trong ngáy mắt, hắn rốt cục nhớ tới, lúc này bọn hắn chính bản thân tại ở giữa ngọn thánh sơn, đỉnh đầu còn có mấy chục người đang nhìn, mặc dù còn có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hiển nhưng đã không có thời gian, chí ít phía trên những người kia sẽ không cho bọn hắn thời gian. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, tìm tới Ngọc Kích sau Phương Thắng liền thực hiện hắn đi tới Chấn Linh Đại Lục sau nguyện vọng lớn nhất, cái khác đều là thứ yếu, không cần thiết không phải hoàn thành. Có thể là bởi vì rất cao hứng, cũng có thể là sợ hãi lần nữa mất đi Ngọc Sấu, Phương Thắng trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái không chịu trách nhiệm ý nghĩ, như vậy mang theo Ngọc Sấu rời xa đây hết thảy mặc kệ tán tu liên minh, mặc kệ vĩnh dạ tộc, mặc kệ công chúa, mặc kệ tuân chấp sự, mặc kệ nam lấn tử, mặc kệ lụa đỏ, mặc kệ vạn độc quật kỳ liên siêu, hạ hầu viễn, mặc kệ bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, mang theo Ngọc Sấu lập tức rời đi, nói thật lòng, dù cho đem những người kia cùng sự tình buộc chung một chỗ, sau đó để Phương Thắng tại bọn hắn cùng Ngọc Sấu ở giữa lựa chọn, Phương Thắng vẫn chọn Ngọc Sấu. Đây chính là chân thật nhất hắn. Phương Thắng biết, làm thần thú duy nhất tán thành người. Ngọc Sấu chưa chắc sẽ chết, nhưng là nàng nhất định sẽ bị cuốn vào một trận ngay cả hắn đều khống chế không được phân tranh bên trong. Ở thời điểm này, tán tu liên minh, công chúa, kỳ lân các, Pháp Vương Tông Y Nguyên sẽ ủng hộ hắn, bảo vệ cho hắn, nhưng là còn lại thế lực vẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Có khác một cái không thể không cân nhắc nhân tố là Ngọc Sấu vấn đề thân phận. Ngọc Sấu dưới loại tình huống này xuất hiện, thân phận của nàng đem rất khó giấu giếm, kể từ đó, thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng Ngũ Khê đạo nhân, Đinh Chấn Nhạc cùng người biết hắn đến từ Chú Long Châu lúc lại là dạng gì thái độ địa phương nhỏ đến không ổn định phân tử, mặt ngoài cởi mở kỳ thực lòng dạ khó lường. Tiềm lực cực lớn người báo thủ, khi những này mũ chụp tại trên đầu của hắn, có lẽ toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tu chân giới đều cho không giới hắn đi. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ, trên không những cái kia chính nhìn thèm thuần hiểu hiểu người sẽ hay không lập tức đem hắn cùng Ngọc Tiểu Thấu chia rẽ. Duy nhất sẽ vẫn đứng tại hắn bên này là công chúa, nhưng là, công chúa có thể ngăn cản những người kia sao? Phương Thắng căn bản không có khả năng đem tiền đặt cược toàn đặt ở công chúa trên thân, khi tiền đánh cược là hắn cùng Ngọc Tiểu Thấu tương lai lúc. Hắn đã không có đánh cược dự định, hắn muốn đem hai người tương lai một mực chộp vào trong tay mình coi như những người kia cảm giác đến bọn hắn đã bắt lấy hắn cùng Ngọc Sấu tương lai, hắn cũng muốn từ trong tay bọn họ cướp về, lập tức Phương Thắng xoay người qua, ngửa đầu nhìn về phía thần thú. Trên thực tế khi Phương Thắng đần độn hướng Ngọc Sấu bay qua thời điểm thần thú kém chút bắt hắn cho nuốt, cuối cùng Ngọc Sấu thái độ gây nên thần thú chú ý. Sau đó nó liền hiểu được, Phương Thắng đối Ngọc Sấu rất trọng yếu. Nó đời này cũng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, tự nhiên không rõ Phương Thắng cùng Ngọc Sấu ở giữa đến cùng là dạng gì tình cảm, nhưng khi Phương Thắng nước mắt chảy ròng, mà Ngọc Sấu cũng đem đầu theo tại Phương Thắng trên vai thời điểm, nó đã có loại cảm giác, Ngọc Sấu tín nhiệm hắn. So tín nhiệm nó còn phải tín nhiệm. Bởi vậy nó liền đối Phương Thắng sinh ra một chút hảo cảm, khi Phương Thắng hướng nó nhìn qua thời điểm, nó liền cũng nhìn về phía Phương Thắng. Sau đó thần thú liền thấy Phương Thắng đối nó cười cười. Tiếp lấy Phương Thắng trên thân liền bộc phát ra hào quang màu xanh lục, bất quá lần này nó nhưng lại chưa cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, thế là cũng liền không có tránh. Sau một khắc, Phương Thắng xuất hiện tại thần thú trong thế giới linh hồn. Thần thú linh hồn so Phương Thắng lớn, Phương Thắng làm như không thấy, đi thẳng tới thần thú đầu trước mặt. Nhẹ nhàng nắm tay đặt tại thần thú trên đầu tiểu nói khẽ, "Tin tưởng ta đi, ta sẽ dẫn ngươi cùng Ngọc Sấu bình yên rời đi nơi đây." Thần thú cũng không có động tác khác, liền nghiêm túc như vậy mà nhìn xem Phương Thắng, mà Phương Thắng cũng vô song chân thành nhìn qua con mắt của nó. Lúc này bên ngoài sớm đã rối loạn lên. Công chúa không thể nghi ngờ là cao hứng, mà tán tu liên minh, kỳ lân các, Pháp Vương Tông thì có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà bất luận như thế nào, bọn hắn cũng không tính làm khó Phương Thắng, chỉ muốn làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn lại những người kia thì cùng bọn hắn nguyện tốt tương phản. Mắt thấy đều muốn vung tay, lại đột nhiên giết ra một cái kết đan kỳ nữ tu sĩ, bất luận là bí thuật người hay là tu sĩ đều có chút chịu không được, nhất là bí thuật người. Bọn hắn tuyệt sẽ không cứ như vậy coi xong. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thắng thi triển ra Lưu Đồng Thú Điện tổng cương, hết thảy đều không biết Phương Thắng hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là bọn hắn đã chờ không kiên nhẫn, có ít người thậm chí cảm thấy phải có thể thừa cơ đem thần thú Phương Thắng còn có kia nữ tu sĩ toàn bắt lấy. Ngay tại có người không nhịn được cô lên tiếng chờ mong có người có thể cái thứ nhất lao xuống đi lúc, phía dưới lục quang lần nữa hiện lên, Phương Thắng thu hồi linh hồn của mình chi lực, cùng thần thú đồng thời khôi phục thần trí. Tiếp lấy mọi người liền gặp Phương Thắng lần nữa chuyển hướng thắng kia áo trắng váy nữ tử, chỉ không biết bọn hắn đang nói cái gì. Trên thực tế Phương Thắng chỉ nhẹ giọng hướng Ngọc Sấu nói bốn chữ, chúng ta đi thôi. Ừm. Ngọc Sấu nhẹ giọng đáp. Phương Thắng hướng Ngọc Sấu cười cười, sau đó xoay người mặt hướng mọi người, ngửa đầu cao giọng nói, công chúa, thay ta hướng nam sư phó nói một tiếng, ta qua chút thời gian lại đi nhìn nàng. Ta cũng sẽ không quên đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ về tới giúp ngươi. Nam suối tiền bối, sư phó, thật xin lỗi, ta một mực có việc giấu giếm các ngươi, nhưng là ta hiện tại nhất định phải đi, bản thân nhất định sẽ trở về hướng các ngươi giải thích rõ ràng. Phương Thắng đang nói chuyện đồng thời hai tay liền nhanh chóng bay múa, chỉ ở không trung lưu lại từng đạo hư ảnh. Hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thích hợp, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có người biết hắn đến cùng đùa nghịch làm gì. Sau một khắc, Phương Thắng trên thân lần nữa sáng lên quang mang, khi có ít người coi là Phương Thắng thi triển hay là Lưu Đồng Thú Điện tổng cương lúc, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không phải như vậy, đao sông lần mét tính ra từ Phương Thắng này thân các bên ngoài, nó xe bao quát y phục của hắn, hù xem soạt Phương Thắng trực tiếp hóa thành một mảnh thanh quang hướng thần thú cuốn đi, thần thú né tránh, nhưng là không biết nguyên nhân gì, nó lẫn mất cũng không kiên quyết, rất nhanh liền bị kia phiến thanh quang đuổi kịp, chỉ một cái mắt, thanh quang tuôn ra tiến vào thần thú thể nội. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy thần thú biến hóa. Nó cho người uy áp tiểu rất nhiều, nhưng là nó cũng biến thành càng lý trí tỉnh táo hơn. Lá thần thú con mắt bên ngoài đỏ sẫm hỏa diễm dập tắt, tất cả mọi người nhìn thấy con mắt của nó. Nó to lớn mắt rồng bên trong lại không có lạnh lùng cùng cao ngạo, có chỉ là một loại để người cảm thấy run sợ bình tĩnh cùng quyết tuyệt. Tất cả mọi người cảm giác được, bất luận lúc này thần thú muốn làm cái gì, không ai có thể ngăn lại nó, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, khí thế của nó rõ ràng tiểu rất nhiều, nhưng lại giống như càng nguy hiểm. Sau đó mọi người liền gặp thần thú chuyển động con mắt, trước nhìn về phía công chúa, lại nhìn về phía Tại Du Lịch, tiếp lấy Đinh Chấn Nhạc, Ngũ Khê đạo nhân, sau đó là Pháp Vương Tông ba tên hòa thượng. Những người này đều không ngoại lệ đấy lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, cùng bọn hắn đối mặt đã là thần thú lại là Phương Thắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thú bỗng nhiên chuyển xiên mặt hướng thắng kia áo trắng váy nữ tử, than nhẹ một tiếng phía sau trước bỗng nhiên tuôn ra một cô ám linh lực màu đỏ một chút đem nữ tử kia cuốn lấy, trực tiếp đem nữ tử kia thu tới cặp mắt của nó ở giữa. Lần này tất cả mọi người nhìn ra, thần thú thì là muốn dẫn lấy người chạy võ Tân Vương cái thứ nhất hướng phía dưới phóng đi, sau đó là Nam Minh Vương, tiếp lấy tất cả nghĩ đưa Phương Thắng vào chỗ chết người, nhìn Phương Thắng không vừa mắt người, muốn đạt được thần thú người tất cả đều vào xuống dưới. Ngang thần thú bỗng nhiên giỗi thẳng cổ đối bầu trời cuồng hống một tiếng, sau đó phút chốc nhảy lên lên, lao thẳng về phía sông lên phía trước nhất Võ Tân Vương cả hai cấp tốc tiếp cận, cho đến lúc này, Võ Tân Vương rốt cục kịp phản ứng, lấy hắn vốn chắc căn bản cũng không phải là thần thú đối thủ, mặc dù lúc này hắn hận không thể đem Phương Thắng cùng thần thú nghiền xương thành tro, nhưng là hắn ý nguyên không thể không trước tiên nghĩ bảo mệnh vấn đề, hướng thần thú trên trán bóng người. Nện ra tay bên trong pháp bảo sau liền cấp tốc chuyển biến hướng một bên tránh đi. Võ Tân Vương vại ra pháp bảo tốc độ cực nhanh, giây lát nhị cách thần thú đầu chỉ có hơn 20 trượng. Cho dù nện không đến thần thú trên đầu nữ tử kia, cũng nhất định sẽ nện ở sừng rồng bên trên, giờ khắc này lớn một số người đều cảm thấy như vậy. Nhưng mà sau một khắc tuyệt đại một số người đều bị thần thú làm ra động tác kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy thần thú đông nhiên mạnh ô néo cổ, đầu liền chợt biến thành cái chán tại hạ cái cằm ở trên, vừa vặn đem kia pháp bảo để quá khứ ngay cả một mảnh lân phiến đều không có làm bị thương tiểu mà cái này cũng chưa hết, thần thú toàn bộ thân thể đều tại không trung bên cạnh lật lên, nó thứ sông chỉ cự trảo vừa vặn chính đối bầu trời thời điểm chỉ nhẹ nhàng tìm vài liền. Cái một tiếng vừa vặn bắt lấy kiện pháp bảo kia, tiếp lấy mánh một lần phát lực, kia pháp bảo liền biến thành một đống phiến thần thú thân thủ chi linh hoạt đã so trước đó cao minh gấp đôi, cho dù ở bên lật thời điểm thần thú hướng về phía trước tốc độ cũng không coi chậm lại, nó tựa như quyết định Võ Tân Vương, kế tiếp theo hướng Võ Tân Vương phóng đi, căn bản không quản những người khác rất nhanh trên người nó liền chịu đến mấy lần, thân thể của nó dù sao quá dài, mà những cái kia công tới. Pháp bảo cùng pháp quyết hiện tại quả là nhiều lắm. Bất quá cái này không chút nào có thể ảnh hưởng tốc độ của nó, tương phản, tốc độ của nó tựa hồ còn tại biến nhanh, bởi vì ai đều nhìn ra lúc này nó cùng Võ Tân Vương khoảng cách đích sắc càng ngày càng gần, khi Võ Tân Vương cũng ý thức được cái này một lúc thời điểm trong mắt của hắn rốt cục hiện lên vẻ kinh hoàng, bận bịu lớn tiếng giống lên ngăn trở nó, nhưng mà cái này sắc lệ nội tra vừa hô không chỉ có không có thể giúp đến hắn, ngược lại để chung quanh hắn tất cả mọi người phát giác được hắn lực lượng không đủ, hắn kia e ngại tâm lý lập tức lây nhiễm những người khác, giờ khác này lại không ai nguyện ý ngăn tại thần thú ngay phía trước, hình nửa vòng tròn vòng vây lập tái xuất hiện một cái rõ ràng lỗ hổng, bởi vì Võ Tân Vương lùi bước mà xuất hiện lỗ hổng. Võ Tân Vương lần nữa biến thuyền chợt hướng xuống hàng đi, chỉ muốn trước tránh thoát thần thú tấn công lại nói. Cái này một thông thần thú ngay phía trước lại không có bất kỳ người nào, chỉ nghe nó lại rỗi cổ đối bầu trời gào thét một tiếng, sau đó tốc độ lại tăng đi lên vọt mạnh, nó thật sự là muốn chạy trốn, cái này đã không thể minh bạch hơn được nữa. Lúc này Võ Tân Vương đống nhiên thẹn quá hóa giận, nếu như thần thú chạy, cùng hắn sợ hai thoát không được quan hệ. Nhìn xem thần thú từ trước mắt hắn cấp tốc bay qua màu đỏ sẫm từng đoạn bụng, Võ Tân Vương hai tay hợp lại một tia ô quang liền hướng thần thú bụng đánh tới. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy Võ Tân Vương hạ chẳng có lẽ là hắn đã bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. cũng có lẽ là hắn cảm thấy thần thú một lòng muốn chạy trốn không có khả năng lại phản kích, tóm lại hắn không có thể kịp thời nhìn thấy thần thú kia vung tới cự cái đuôi to. Khi hắn phát ra kia đạo ố quang đánh vào thần thú trên bụng lúc, kia to lớn đuôi rồng cũng quét tới. Tất cả mọi người chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, liền thấy Võ Tân Vương hóa thành một kia ô quang hướng phía dưới nghiêng bay ra ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng đã vượt qua bất luận kẻ nào tốc độ bay, hắn tuyệt đối là bị đập đi ra. Vành Võ Tân Vương trực tiếp đâm vào một tòa băng sơn bên trái, đồng thời trực tiếp đụng đi vào, cơ hồ là cùng một thời gian núi nhỏ phía bên phải phía dưới lại là. Vành một thanh âm vang lên, Võ Tân Vương thân ảnh từ bên kia bay ra. Hơn thế không giảm. Vành một tiếng đụng trên mặt đất. Ô quang biến mất lúc, tất cả mọi người nhìn thấy Võ Tân Vương cũng chưa chết, nhưng là lúc này hắn chính quỳ một chân trên đất, hai mắt mũi miệng chảy máu, muốn cưỡng ép đứng lên nhưng lại không sử dụng ra được lực. Sau một khắc, đại đa số người đều đưa ánh mắt từ Võ Tân Vương kia rời, cùng một chỗ nhìn về phía trên không, bởi vì lúc này thần thú đã vọt tới chỗ cực kỳ cao, kia bên trong có thánh sơn mấy đạo thiên nhiên cấm chế, bọn hắn tập trung nhân chi lực mới miễn cưỡng tới, lúc này đều muốn nhìn một chút thần thú đến cùng là làm sao vượt qua. Băng khí, địa hỏa trận, đen xám giao nhau khí lưu, ba tầng cấm chế loáng thoáng xuất hiện tại trước mặt, lúc này liền ngay cả thần thú trong mắt đều xuất hiện một chút bất an, kia một chút bất an đã đến từ thần thú mình lại đến từ Phương Thắng, nhưng mà bọn hắn hay là nghĩa vô phản cố đục vào. Ngang thần thú một đầu hướng tiến vào đỉnh đầu băng khí người phía dưới tất cả đều trợn to mắt nhìn, liền tại đầu này hỏa hệ thần thú cùng băng khí lẫn tiếp xúc một cái trước mắt, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng khó tin, những cái kia băng khí bỗng nhiên xoay tròn, trình vòng xoáy trạng bay về phía thần thú đỉnh đầu, bởi vì cái này vòng xoáy xuất hiện, thần thú phía trước băng khí liền chống đi rất lớn một cái hố, thần thú trực tiếp hướng cái kia động bên trong chui qua khứ, lại một chút cũng không có dính đến băng khí, nhưng mà thần thú thân thể đến cùng quá dài, cái kia vòng xoáy hút ra đến trống rỗng đường kính có tối đa nhất 20 trượng, cho nên tối đa cũng liền chứa đựng thần thú đầu còn có một tiết cổ, nó phần sau đoạn thân thể hay là phải bê băng khí đụng phải. Ngay tại băng khí cái này liền muốn tại thần thú chỗ cổ khép lại thời điểm, phía trước biến hóa tái khởi, lúc này tất cả mọi người biết kia tuyển xóa hán tiểu to lớn bích hồ lô màu xanh lục xuất hiện tại thần thú đầu bức phương, hút âm. Trước mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần, băng khí bên trong trống rỗng lập tức điên cuồng mở rộng, đường kính từ 20 trượng cấp tốc biến thành 50 trượng, lại đến một bên trong, sau đó là năm bên trong, sau đó 10 dặm sau một khắc, tất cả mọi người liền trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, cái kia vòng xoáy thực tế quá lớn, vậy mà đem phía trước tất cả băng khí đều quyển tiến vào hồ lô bên trong, bởi vì mọi người đã nhìn thấy băng khí phía sau địa hỏa trận cấm chế, mà lại những cái kia lửa cũng đang điên cuồng hướng hồ lô mạnh vọt qua. Mấy tức về sau, bầu trời thiên nhiên cấm chế bên trên liền xuất hiện một cái đường kính chừng 20 bên trong nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn rõ ràng phân ba tầng, tầng ngoài cùng vì màu đen xám, là mọi người lấy ma thiên tịch diệt trận xông qua cấm chế kia, trung tầng là địa hỏa trận, dưới nhất tầng là màu xanh trắng băng khí, mà cái này nửa vòng tròn tựa hồ còn đang thong thả mở rộng lấy, bởi vì kia cái vòng xoáy khổng lồ còn đang không ngừng mà hướng bên trong hút vòng quanh hết thảy, mà cái này vòng xoáy cuối cùng chính là cái kia xanh biết hồ lô. Đại Hoang Thật Bảo không biết là ai cái thứ nhất nhẹ nhàng hô lên, sau đó tất cả mọi người dần dần nhớ tới Phương Thắng có Đại Hoang Thật Bảo cái kia nghe đồn, tiếp lấy bọn hắn liền lại nghĩ tới trước đây không lâu phát sinh một màn, bọn hắn nhìn tận mắt thường đi theo Phương Thắng bên cạnh tiểu nha đầu kia trống rỗng biến ra một cái tiểu hồ lô. Thằng đến thần thú biến mất tại ba tầng cấm chế bên ngoài, còn lại những người kia đều không có kịp phản ứng, mà khi kia cấm chế một lần nữa khép lại lúc, bọn hắn liền dần dần ý thức được một vấn đề, lấy Phương Thắng món kia Đại Hoang Thật Bảo chi uy, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào ở giữa ngọn thánh sơn như vậy, đã chính hắn liền có thể đến tiểu hắn vì cái gì không còn sớm đến, mà nhất định phải cùng mọi người cùng đi, chẳng lẽ là muốn mượn chúng nhân chi lực đạt được thần thú ý nghĩ. Này rất nhanh liền bị đại đa số người phủ định. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, Phương Thắng cũng không nghĩ tới có thể tại bên trong gặp được nữ tử kia, có thể lấy loại này thử đạt được thần thú. Tại Du Lịch rất nhanh nở nụ cười khổ, quay đầu hướng Đinh Chấn Nhạc nói khẽ, ta dám đánh cược, hắn cũng là vừa vặn biết thánh sơn có thể dùng loại này thức xuất nhập. Đinh Chấn Nhạc một chút liền vui, cười nói, tiểu tử này có chút ý tứ. Tại Du Lịch biết, Đinh Chấn Nhạc cơ hồ chưa từng khen người, khi hắn nói Phương Thắng có chút ý tứ thời điểm, đây đã là đối Phương Thắng cực lớn tán thành. Lúc này công chúa còn sững sờ tại kia bên trong, khi thần thú hoàn toàn từ nàng tầm mắt bên trong biến mất một khắc này, nàng tâm bên trong trước nay chưa từng có thất lạc. Sự tình phát triển đã cách kỳ vọng của nàng rất gần, nàng cảm thấy Phương Thắng hoàn toàn có thể như vậy tại Chấn Linh Đại Lục đại chiến quyền cước. Nhưng là hắn vì cái gì chỉ vội vàng giao phó mấy câu cứ như vậy đi? Có thể hắn thật sự là không đi không được đi, công chúa nhíu nhíu mày, thì thào lên tiếng. Công chúa đột nhiên cảm giác được, nàng đối Phương Thắng tín nhiệm tựa hồ còn chưa đủ. Vậy liên lại tín nhiệm một chút đi, nhớ tới trước kia đủ loại, công chúa cảm thấy Phương Thắng đáng giá nàng như thế tín nhiệm. Ngũ Khê đạo nhân nói không ra trong lòng là cảm giác gì, hắn ẩn ẩn cảm giác đến bọn hắn tán tu liên minh nhất định bỏ sót tin tức gì, liên quan tới Phương Thắng cực trọng yếu tin tức, bởi vì Phương Thắng sau cùng biểu hiện giản làm cho người ta khó hiểu, làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu, hắn duy nhất vui mừng chính là, mặc dù Phương Thắng hướng bọn hắn giấu giếm cái gì, nhưng là Phương Thắng người cũng chưa cải biến, hắn có thể cảm giác được Phương Thắng thành ý, Phương Thắng hay là đứng tại tán tu liên minh bên này. Chỉ từ thần thú đào tẩu lúc không từ bọn hắn bên này chạy cũng có thể thấy được đến, bọn hắn bên này nằm cái tu sĩ còn có cách đó không xa kỳ lân các mọi người tuyệt sẽ không cản thần thú. Chỉ cần thần thú từ bên này qua, nó liền sẽ thoải mái mà xông phá vây quanh, nhưng là bọn hắn những người này cũng sẽ bởi vậy nhận chỉ trích. Thần thú không chỉ có không tới đây bên cạnh, ngược lại không tiếp thụ thương phóng tới thế công mạnh nhất một nhóm kia bí thuật người, thâm ý trong đó không nói cũng hiểu. Cùng lúc đó, thần thú đã bay ra ngàn hơn bên trong, ngay tại trên tầng mây không nhanh như điện chớp, trực tiếp hướng Chấn Linh Đại Lục tây bộ bay đi. Mặc dù rõ ràng nhìn đến phía dưới không ai đuổi theo, nhưng là Phương Thắng lại nhất thời không nỡ từ thần thú thân thể bên trong lui ra ngoài. Hắn lúc này chỉ còn lại có linh hồn cùng cảm giác tiểu, mà hắn cảm giác đến chính là thần thú kia dài đến hai bên trong thân thể khổng lồ, còn muốn cái này thân thể bên trong tích chứa năng lượng thật lớn. Phương Thắng có thể khẳng định, liền xem như hắn đến Nguyên Anh kỳ, hắn cũng nhất định sẽ không ở trong cơ thể mình cảm nhận được hiện tại cảm giác. Đây là một bộ có thể xưng hoàn mỹ thân thể, cơ hồ mỗi một chỗ đều ẩn giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn đến nay vẫn nhớ được một cái đuôi đem Võ Tân Vương quất bay lúc cảm giác, loại kia thoải mái quả thực để hắn hưng phấn đến toàn thân phát run. Thần thú kinh mạch trong cơ thể cùng linh lực lưu động phương thức tựa hồ cũng so tu sĩ càng cao cấp hơn, Phương Thắng có thể khẳng định, đồng dạng linh lực, nếu như mượn nhờ thần thú thân thể sử dụng, nhất định có thể phát huy ra so tu sĩ lớn uy lực. Huống chi, thần thú bản thân liền linh lực bàng bạc như hải thần thú thần bí nhất bộ vị không thể nghi ngờ là nó kia vài miếng vảy ngược cùng vảy ngược dưới trái tim, cho tới bây giờ Phương Thắng đều không có hiểu rõ kia bên trong đến cùng là như thế nào vận hành, bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần thú trái tim bị một loại khác loại linh lực thấm vào lấy, nơi đó một giọt linh lực thậm chí chống đỡ kinh ngạc bên trên chia ra ngàn giọt vạn giọt, lúc này thần thú trái tim hiện nhiên thụ cực nặng tổn thương, nếu như Đinh Chấn Nhạc nói tới là thật, đó chính là nó tự mình hại mình tạo thành. Nó đem những cái kia linh lực thôi phát đến toàn thân các nơi, tăng lên tiềm năng đồng thời cũng cho trái tim của mình tạo thành thương tổn cực lớn, một khi cỗ này kình quá khứ, thương thế của nó liền sẽ toàn diện bạo phát đi ra. Duy nhất để Phương Thắng cảm thấy may mắn chính là, thần thú còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đánh giá một chút thời gian về sau, Phương Thắng quyết định từ thần thú thể nội lui ra ngoài. Thanh quang tại thần thú trên trán dần dần sáng lên, một lát sau thanh quang tuôn ra tốc độ đột nhiên biến nhanh, Phương Thắng thân hình liền tại ngọc xấu bên trái bên cạnh hiện lộ ra. Ca ca tiểu nha đầu kinh hỉ hô lên. Ha ha, các ngươi không có sao chứ? Phương Thắng mỉm cười nói. Không có việc gì nha, tiểu nha đầu chưa từng vui vẻ như vậy qua. Trả lời lại vang lại dọn. Phương Thắng nhìn về phía Ngọc Tiểu Thấu. Mà Ngọc Xấu tại hắn sau khi xuất hiện liền một mực nhìn lấy mặt của hắn. Phương Thắng hay là trịnh trọng hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Ừm. Ngọc Xấu nói khẽ. Phương Thắng nhãn châu xoay động, nói, đến, để ta ôm yêu nhi đi. Ngọc Xấu không nghi ngờ gì, liền đem hổ yêu nhi giao quá khứ. Phương Thắng lập tức lấy tay trái một cánh tay ôm lấy tiểu nha đầu, sau đó bất động thanh sắc đem tay phải đưa ra ngoài, nhẹ nhàng cầm Ngọc Xấu tay. Mặc dù Ngọc Xấu tay có một chút điểm lạnh, nhưng là Phương Thắng lại giống như là đem toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Thể xác tinh thần đều cực kỳ thỏa mãn, thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Nhưng mà tiếp lấy hắn cũng không biết nên phát ra động tĩnh gì, bởi vì Ngọc Xấu chủ động nghiêng nghiêng đầu, nhẹ khẽ tựa vào trên vai hắn. Hồ Phương Thắng thở ra một hơi thật dài, qua một hồi lâu, mới khẽ gọi một tiếng, "Ngọc Xấu." "Ừm." Ngọc Xấu nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không hỏi Phương Thắng vì sao gọi nàng. Mà trên thực tế Phương Thắng chỉ là nghĩ xác nhận bây giờ không phải là nằm mơ, cho tới bây giờ hắn còn không thể tin được Ngọc Tiểu Thấu liền ở bên cạnh hắn sự thật này, bao nhiêu xuyên, cựu con nhìn hướng thực hiện, hiện tại lại văn á yên tĩnh, hoàn cảnh quả thực là chuyên vì hai người độc điệp giao, đây hết thảy đều lộ ra quá không chân thực. Phương Thắng không có la đã nghiền, ngừng một hồi lại hô một tiếng, "Ngọc Xấu." "Ừm." Ngọc Xấu tâm tình kỳ thật cùng Phương Thắng không sai biệt lắm, nàng không muốn nói chuyện nhiều, Phương Thắng hô một tiếng nàng liền nhẹ giọng trả lời một giới, "Chứ." "Ngọc Xấu." "Ừm." Cũng không biết qua bao lâu, Hồ Yêu Nhi rốt cục nhịn không được, hỏi, "Các ngươi đây là đang làm gì nha?" Phương Thắng vui lên, mà Ngọc Xấu cũng kịp phản ứng, liên lại đứng thẳng người, cũng hướng Hồ Yêu Nhi cười vu. Phương Thắng cười nói, "Yêu." "Ừm." Tiểu nha đầu học Ngọc Xấu khẩu khí đáp. Phương Thắng dở khóc dở cười nói, "Ta là có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi..." "Ừm, cái gì?" "Ừ, ngươi muốn hỏi lại ta." "Làm sao vậy?" "Mới đúng, hắc hắc." Chán ghét Hồ Yêu Nhi rỗi ra tay nhỏ liền đi bóp Phương Thắng mặt. Phương Thắng vội vàng xin khoan dung, náo một hồi lâu mới an tĩnh lại, Phương Thắng hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi là lúc nào biết ngươi tiểu hồ lô có thể hút những vật kia?" "Vừa nhìn thấy thời điểm liền biết." Tiểu nha đầu nói. "Vậy ngươi tại sao không nói?" Phương Thắng buồn bực nói. "Một mực không có cơ hội nha, bên người tổng là có người a." Tiểu nha đầu nghiêm túc nói. "Ha ha, như vậy lớn một chút liền biết giữ bí mật." Phương Thắng cười nói. "Kia là Hồ Yêu Nhi mặt hướng ngửa đến bầu trời." "Ha ha, ngươi khoan hay nói, lúc ấy thật đem ta dọa cho phát sợ, ngay cả thần thú đều sợ, nó trước kia khẳng định nếm qua những cấm chế kia thua thiệt. Không nghĩ tới liền dùng phương pháp kia ra tiểu nha đầu, lần này ngươi nhưng lập công lớn." "Lập công lại không có ban thưởng." Thư Hồ Yêu Nhi quệt miệng nói. "Ách, quay đầu cho các ngươi lấy lòng ăn xong không được." Phương Thắng lung túng nói. Bọn hắn cái này vừa nói chuyện, cùng lúc đó ở giữa ngọn thánh sơn bỗng nhiên chấn động lắc lư, tiếp lấy liền nghe. Âm ầm tiếng vang không ngừng vang lên, ở giữa ngọn thánh sơn những cái kia thiên nhiên cấm chế rốt cục bắt đầu tiêu tán, rất nhanh liền lộ ra một cái giới. Trống rỗng. Ở lại bên trong tất cả tu sĩ cùng đại đa số bí thuật người đều cấp tốc vào ra, vừa đến cấm chế trên không liền cẩn thận cảm thụ, có càng là trực tiếp thả ra linh thú. Rốt cục có người dẫn đầu cảm giác xuất thần thú hướng đi, lập tức hướng về phương tây truy đi. Về sau lục tiếp theo có người đạt được kết quả giống nhau, thế là tất cả mọi người về phía tây phương truy đi. Ngay từ đầu bọn hắn không dám đi theo thần thú phóng tới cấm chế, hiện tại cấm chế mình mở, nào có không lao ra kế tiếp theo truy đạo lý. Mặc dù biết rõ đạt được thần thú cơ hội đã rất tiểu, nhưng là đại đa số người vẫn không nguyện ý từ bỏ. Về phần tán tu liên minh, Kỳ Lân các cùng Pháp Vương Tông Tam Vương thì hoàn toàn là bởi vì sợ Phương Thắng gặp được nguy hiểm mới theo tới. Vĩnh Dạ tộc Thánh Sơn kéo dài mấy ngàn bên trong, lúc này Phương Thắng bọn hắn chưa bay đến thánh diện ngọn núi, tự nhiên cảm thấy phía dưới động tĩnh. Phương Thắng đầu tiên là sửng sở, sau đó liền thầm nói, động tĩnh lớn như vậy, sẽ không là những cấm chế kia đã hoàn toàn mở ra đi? Ngọc Xấu lộ ra vẻ suy tư, nhất thời lại không nói chuyện. Phương Thắng trong lòng lo lắng, hướng xuống nhìn thoáng qua, lại nhịn không được nói khẽ, "Ta biết ngươi đã bay rất nhanh, nhưng là có thể hay không càng mau hơn?" Nghe Phương Thắng lời nói, thần thú lập tức bất mãn nhướng mí mắt, ngắn ngủi khẽ nói một tiếng. Phương Thắng lập tức ngậm miệng, cũng không dám nói gì, chỉ quay đầu về sau nhìn xem, sợ nhìn thấy có người đuổi theo. Trên thực tế Thánh Sơn bên trong những người kia xác thực có mấy cái bay nhanh, nếu như toàn lực đuổi theo, đích thật là rất có thể đuổi kịp bọn hắn. Phương Thắng hướng về sau nhìn một hồi, tiến lúc không thấy được bóng người, lực chú ý lại bị thần thú phi hành tư thái hấp dẫn đi. Phương Thắng thậm chí có loại cảm giác, thần thú phi hành động tác là khắp thiên hạ nhất làm cho người cảnh đẹp ý vui, lúc phi hành nó vẫn chưa đem thân thể thẳng băng, mà là ở trên bầu trời uốn lượn bay múa, cái này ở một mức độ nào đó kéo chậm tốc độ của nó, nhưng lại khiến cho nó phi hành trở nên càng cho thỏa đáng hơn nhìn. Mà trước đó Phương Thắng lấy lớn ngũ hành phụ thần chi thuật phụ thân tại thần thú trên thân lúc cũng cảm giác được, nó tựa hồ chỉ có thể lấy loại phương thức này bay, nếu như đem thân thể thẳng băng, chờ đợi nó kết quả chỉ có một cái, đó chính là thẳng tắp từ không trung rơi xuống đi. Phương Thắng cũng không rõ đạo lý trong đó, bất quá vẫn là hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. May mắn thần thú tốc độ cũng không chậm, dù sao cho dù là Chấn Linh Đại Lục bên trên nhân vật đứng đầu cũng không có nhiều đuổi đến nó. Trừ cái đó ra, thần thú thân thể tựa hồ còn có một cái nho nhỏ tí vết, đó chính là thần thú móng vuốt cũng không linh hoạt, nó năm giới, móng vuốt chỉ có thể tại rất nhỏ phạm vi bên trong xoay chuyển. Sau đó Phương Thắng liền rốt cuộc tìm không ra thần thú ma bệnh, nó tuyệt đối là trên đời này tiếp cận nhất hoàn mỹ sinh linh. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được Ngọc Sấu nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Cùng Phương Thắng xoay quay đầu lại, liền nghe Ngọc Sấu nhẹ giọng hỏi, đây là cái kia đáng thương Ngọc Sấu một truyền tống đến Chấn Linh Đại Lục liền trực tiếp tiến vào Thánh Sơn bên trong, nhiều năm như vậy chưa hề rời đi Thánh Sơn nửa bước, cũng chưa từng gặp qua bất cứ người nào. Tự nhiên không biết đây là cái kia. Phương Thắng lập huyền cho Ngọc Sấu chọn trọng điểm nói một lần, hơi giải Ngọc Sấu nghi ngờ trong lòng. Lúc này bọn hắn cũng bay khỏi Thánh Sơn, sau đó liền đến phiên Phương Thắng hỏi. Ngọc Sấu vốn cũng không thích nói chuyện, so Phương Thắng nói còn đơn giản, hai ba câu liền giao phó xong. Sau khi nghe xong, Phương Thắng không khỏi nhíu mày hỏi, những năm này ngươi cũng sống rất khổ đi. Ngọc Sấu nhìn Phương Thắng một chút, nói khẽ, chỉ là sẽ thường xuyên nhớ tới ngươi. Phương Thắng một chút liền minh bạch Ngọc Sấu ý tứ. Nàng đích sắc cũng không dễ chịu, mà lại là bởi vì nàng thường xuyên nhớ tới hắn. Hắn sao lại không phải dạng này, nhất thời chỉ cảm thấy cái mũi mỏi nhừ, rốt cuộc nói không ra lời. Tốt một lúc sau, An Thắng quyết định đổi đề tài. Vừa cùng Ngọc Sấu gặp nhau, hắn cũng không muốn mỗi ngày ham sâu tại những thống khổ kia trong hồi ức, bọn hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Nghĩ nghĩ, Phương Thắng hỏi, nói một chút thần thú đi. Lấy thiên tính của nó, hẳn là gặp một lần ngươi liền ăn ngươi mới đúng a. Ngọc Sấu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cười cười, sau đó nhìn về phía Phương Thắng nói, nó rất xuống đến lúc sau đã khẽ động cũng sẽ không động, căn bản tổn thương không được ta. Sau đó ta liền đem vết thương trên người thuốc tất cả đều đổ vào trên người nó. Ách, ngươi là muốn nói cho, ngươi liền dùng mấy bình thuốc trị thương liền đem nó thu mua? Phương Thắng niết niết miệng hỏi. Tựa hồ đặc biệt thích xem Phương Thắng nét mặt bây giờ. Ngọc Sấu nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nhẹ nhàng. Ừ một tiếng. Nhưng kế tiếp Ngọc Sấu liền vì nàng nụ cười này trả giá đại giới, nàng cũng không biết, nụ cười của nàng có bao nhiêu hấp dẫn Phương Thắng. Khi nhìn đến Ngọc Sấu kia so trăm hoa đua nở còn muốn đẹp hơn gấp một vạn lần tiếu dung về sau, Phương Thắng một chút liền ngây người, nào còn nhớ cái gì thần thú, mắt bên trong đã chỉ còn lại có Ngọc Sấu. Một cái ý niệm trong đầu quỷ thần xui khiến từ Phương Thắng đầu góc bên trong hiện hiện, đứng ở trước mặt mình chính là mình sau một khắc, Phương Thắng liền chợt mà đem đầu đưa tới. Hướng Ngọc Sấu non mềm trên đôi môi hôn tới. Ngọc Sấu sao có thể ngờ tới Phương Thắng lại đột nhiên hôn nàng, ngây ngốc một chút, mắt thấy Phương Thắng mặt càng ngày càng gần. Một tia hoảng loạn cùng ngượng ngùng liền xông lên đầu, cấp tốc đem mặt chuyển hướng một bên, đồng thời hướng một bên khác như người. Bất quá động tác của nàng trung quy là chậm, khi Phương Thắng cảm thấy cái mũi bên trong hương khí trở nên nồng một chút thời điểm, môi của hắn liền nhẹ nhàng khắc ở Ngọc Sấu má trái bên trên. Ngọc Tiểu Thấu mặt bởi vì vừa rồi kinh hoàng mà có chút phát nhiệt, vừa vặn cùng thường nhân nhiệt độ đồng dạng, làn da của nàng mềm mại mà có giãn hai. Phương Thắng quả thực không cách nào hình dung trong nháy mắt đó cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài giống như là tại bị địa giật, toàn thân tê dại, thoải mái muốn ngất đi. Sau đó Phương Thắng lại đột nhiên dâng lên một cái rất hoang đường ý nghĩ. Hắn cảm giác kinh ngạc, hắn nghĩ đem Ngọc Sấu nuốt tiến vào bụng bên trong, như thế hắn liền có thể một mực duy trì hiện tại cảm giác. Bất quá Ngọc Sấu còn tại hướng một bên nghiêng người, Phương Thắng bờ môi rất mau rời đi Ngọc Sấu mặt. Vẹn vẹn một hơi về sau, Phương Thắng tư duy liền một lần nữa trở lại trong hiện thực, hắn vì hắn cũng dám không ngất lời chào hỏi cũng không đánh liền đi thân Ngọc Sấu mà cảm thấy chấn kinh. Lấy Ngọc Sấu tính tình, nếu như quái hắn, chỉ sợ phải thời gian rất lâu không để ý tới hắn đi. Phương Thắng tâm một chút độc lên, sau đó hắn liền thấy Ngọc Sấu nặng lại đứng thẳng người, mặt ửng đỏ trừng mắt về phía nàng, một mặt bất mãn. Mặc dù Ngọc Sấu nóng giận cũng nhìn rất đẹp. Phương Thắng cũng hy vọng có thể tiếp tục xem tiếp, hắn hay là không thể không lúng túng giải thích nói, ách ta không phải cố ý. Ngọc Sấu không nói lời nào, kế tiếp theo như thế nhìn hắn chằm chằm. Ách ta nói thật, ta là cố ý. Phương Thắng mặt dày nói. Bên kia Ngọc Sấu còn không có phản ứng gì, Phương Thắng mang bên trong hồ yêu nhi lại nở nụ cười, nha đầu này vốn là yêu cười, cái này sẽ thấy ca ca của nàng xấu mặt, thực tế nhịn không được. Trên thực tế Ngọc Sấu cũng không phải là thật sinh Phương Thắng khí. Tại ở sâu trong nội tâm, nàng thậm chí còn có chút thích. Chỉ là, Phương Thắng trước đó cũng không nói một tiếng, quả thực đem nàng giật nảy mình, loại kia hốt hoảng cảm giác rất không dễ chịu. Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi nắm bắt Phương Thắng cái mũi nói, có người quản ngươi đi. Ngọc Sấu rốt cục lại không có cách nào sụ mặt, oán trách nhìn Phương Thắng một chút, tiểu nhiên sau quay đầu nhìn về phía trước, bất quá Phương Thắng hay là nhìn thấy khỏe miệng nàng nổi lên mỉm cười. Lúc này Phương Thắng cũng phát giác ra được, Ngọc Thấu tay đã nới lỏng, nàng hẳn là không tức giận. Phương Thắng lập tức tráng tăng thêm lòng dũng cảm, hỏi, ngươi không sao chứ? Ngọc Sấu không đáp lời, tiếp tục lấy phía trước. Ách, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi không có việc gì. Nói thật, nếu như có thể, ta nguyện ý cả một đời đều như vậy lôi kéo tay của ngươi, một lát cũng không tách ra. Bất quá có đôi khi chỉ là như vậy vẫn là không cách nào biểu đạt trong lòng ta cảm thụ, ta muốn nói là, ta vừa rồi thực tế là nhịn không được nghĩ hôn ngươi một cái. Hy vọng ngươi đừng nóng giận. Bất quá chỉ cần ngươi nói ngươi không thích, vậy ta về sau nhất định không còn làm. Phương Thắng đàng hoàng nói. Tiếp lấy Phương Thắng liền đợi đến Ngọc Sấu xử lý, một hơi, hai hơi, mấy tức về sau, Phương Thắng liền thấy Ngọc Sấu mỉm cười, hắn một chút liền hiểu được, Ngọc Sấu tựa như là cố ý dọa hắn. Nhưng là, nàng cái gì học sẽ nói đùa hù dọa người, tiếp lấy liền thấy Ngọc Sấu xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Phương Thắng, nhẹ nói ra Phương Thắng cả một đời cũng không thể nghĩ tới lời nói, ta rất thích. Trong nháy mắt đó Phương Thắng chỉ cảm thấy mình tâm bên trong có cái gì nổ tung, thực tế là quá hạnh phúc, hận không thể nhảy dựng lên reo hò hai tiếng. Cùng Ngọc Sấu nụ cười trên mặt thu lại, Phương Thắng mới trịnh trọng hỏi, ngươi nói là thật ngươi rất thích. Lúc này Ngọc Sấu không biết nghĩ đến cái gì, ngược lại lại lộ vẻ do dự. Phương Thắng tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, thế là đổi loại thuyết pháp, lại hỏi, ngươi thật không ghét Phương Thắng? Một mực ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Ngọc Sấu, một lúc sau Ngọc Sấu cũng không đành lòng lại làm khó Phương Thắng, liền quay đầu kế tiếp theo nhìn về phía trước, bất quá trong miệng lại nói, ừm. Hoa ha ha, Hồ Yêu Nhi, có nghe hay không? An Mặt Thắng hướng tiểu nha đầu, chỉ cao khí dương địa đạo. Không nghe thấy tiểu nha đầu phản bác một câu, tiếp lấy liền bản thân vui vẻ lên. Phương Thắng không còn để ý tiểu nha đầu, nhìn về phía Ngọc Sấu, thẳng đến Ngọc Sấu mặt lại đỏ lên hắn mới đem đầu hướng Ngọc Tiểu Thấu bên thai đưa tới. Ngọc Sấu một mực lưu ý lấy Phương Thắng động tĩnh đâu, lúc này hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, bất quá cảm giác được Phương Thắng không phải lại muốn hôn nàng, liền thoáng yên tâm. Phương Thắng đem đầu tiến đến Ngọc Sấu bên thai, nhỏ giọng nói, vậy ta nghĩ lại hôn một chút. Ngọc Sấu lộ hai chỗ lúc này đỏ lên, sau đó liền nghiêng thân, lại chừng Phương Thắng một chút. Lần này Phương Thắng lại không bị hù dọa, tiếp tục nói, ngươi đều nói không ghét, cho nên ngươi bây giờ sinh khí khẳng định là giả vờ. Hắc, ta mặc kệ a. Sau khi nói xong Phương Thắng liền lại hướng về phía trước đưa tới. Ngọc Quyên lần này là thật không có gãy, Phương Thắng chính lôi kéo tay của nàng đâu, muốn tránh cũng tránh không được. Nhìn xem Phương Thắng đầu càng ngày càng gần, Ngọc Sấu rốt cục vội la lên, chờ một chút. Phương Thắng cười nói, ách, làm sao? Chỉ cho một chút. Ngọc Sấu đỏ mặt nói, cũng thật khó cho nàng, một cái dùng băng thanh ngọc khiết để hình dung đều ngại không đủ cô nương vậy mà nói ra lời ấy. Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, bất quá đồng thời cũng rất là thỏa mãn, lập tức cũng không tham lam, trịnh trọng nói, đi. Phương Thắng kế tiếp theo đem đầu hướng phía trước góp đi, Ngọc Sấu bỗng nhiên lại nói, chờ một chút. Ách, lại thế nào? Phương Thắng thu hồi đầu, cười hỏi, chỉ cho vừa rồi cái chỗ kia. Nói xong câu này Ngọc Sấu mặt càng đỏ. Ách, chẳng lẽ ngươi muốn ta thân địa phương khác? Phương Thắng cũng không có kịp phản ứng, không chút suy nghĩ liền nói. Ngọc Sấu một chút quay tới mặt đến, lại chừng Phương Thắng một chút. Phương Thắng rốt cuộc minh bạch mình nói sai, vội vàng nói, tốt ta, liền vừa rồi cái chỗ kia. Ngọc Sấu thấy vứt bỏ Thắng không phải cố ý, liền lại quay đầu lại đi, có chút khẩn trương nhìn về phía trước. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Thắng trong lòng thầm vui, nghiêm trang hỏi. Ngọc Sấu không nói chuyện, nhưng lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Đã không cần nhiều lời, đây chính là Ngọc Sấu nói, chuẩn bị kỹ càng phương thức. Mặc dù chỉ có thể thân bên mặt, nhưng là lúc này Ngọc Sấu đã nhắm mắt lại, thật dài tìm bao, tinh xảo bộ mặt đường cong, xem ra tựa hồ là quá mê người. Phương Thắng không có tiền đồ nuốt từng ngụm nước bọt, phát ra cực lớn tiếng vang, sau đó liền gặp Ngọc Sấu tiệp mao nhẹ nhẹ run rẩy. Lúc này Ngọc Sấu bỗng nhiên có chút hối hận, mình sao có thể cái này dễ dàng đáp ứng Phương Thắng. Phương Thắng mím môi một cái, lần nữa đem bờ môi góp hướng Ngọc Sấu bên mặt. Cơ hung bá, ngày 8 san tuần cơ miệng đủ hơn. Chương 572, thành thân. Đài mắt Ngọc lấn để Phương Thắng phá lệ tâm động, cứ việc cảm hóa đến Ngọc Sấu ủy liên, quyền mang là sẽ tới. Tại bờ môi nhanh đùa nghịch đụng phải Ngọc Sấu gương mặt thời điểm chậm rãi nhắm mắt lại. Ai nha, ngay vào lúc này tiểu nha đầu thanh âm đột nhiên vang lên. Ngọc Sấu một chút mở mắt ra, Phương Thắng cũng nặng lại đứng thẳng. Khẩn trương hỏi, làm sao? Có người đuổi theo Hồ Yêu Nhi chỉ vào đằng sau nói. Phương Thắng lập tức quay đầu trở lại, vẫn đủ cố gắng xem xét, quả nhiên thấy không trung xuất hiện mấy cái điểm sáng, tám thành là từ Thánh Sơn bên trong đuổi theo ra người tới. Phương Thắng không khỏi nhíu mày, thầm nói, không biết lúc nào sẽ đuổi kịp chúng ta. Lúc này Ngọc Sấu cũng từ quấn bách bên trong khôi phục lại, trước nhìn sau khi mặt mấy cái kia điểm sáng. Sau đó mới hỏi Phương Thắng, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Ba tông môn truyền tống trận kia, nhanh đến Chấn Linh Đại Lục nhất đầu tây, không biết có kịp hay không. Phương Thắng không xác định nói. Ngọc Sấu đối Chấn Linh Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu cũng không có khái niệm gì, bất quá đối với song phương tốc độ nhanh chậm hay là có thể cảm giác được, trong lòng biết nếu như mục đích quá xa lời nói, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Tiếp lấy hai người cũng không tâm tình nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu hướng phía sau nhìn lên một cái, hận không thể thần thú có thể sinh ra hai con cánh tới. Bất quá Phương Thắng cũng không có nhàn rỗi, không cần bao lâu thời gian liền đem cả một chuyện chân tướng suy đoán rõ ràng. Ngọc Sấu bị trực tiếp truyền tống đến Thánh Sơn bên trong, cái này thực là một loại tất nhiên hiện tượng, trên thực tế tất cả sử dụng ma tôn gà mở truyền tống trận người đều hẳn là bị truyền tống đến Thánh Sơn mới đúng, chỉ bất quá là năm đó ma tôn cũng không biết thôi. Mà Phương Thắng sở dĩ bị truyền đến tu chân giới vùng bỏ hoang bên trên, liền là ma tôn truyền tống trận không hoàn mỹ chỗ. Kia truyền tống trận truyền tống 10 người, đại khái sẽ có 7 cái là bị truyền tống đến Thánh Sơn, mà khác 3 cái thì có khả năng truyền tống đến bất kỳ địa phương nào, mà Phương Thắng chính là kia bất hạnh 3/10. Mà truyền tống trận chính xác truyền tống địa điểm sở dĩ là Thánh Sơn cùng Ma Tôn ấn pháp có quan hệ rất lớn, theo một ý nghĩa nào đó nói, Vũ ấn tộc ấn pháp chính là truyền tống trận nguyên hình, hoặc là nói cơ sở. Ấn pháp là triệu hoán trận, nhưng là cũng có thể hiểu thành truyền tống trận, chỉ bất quá nó là đem nơi khác đồ vật truyền tống đến trước mắt đến thôi. Mà giới này tiểu, nơi khác chỉ có một chỗ phù hợp điều kiện, đó chính là Vĩnh Dạ tộc Thánh Sơn. Phương Thắng rõ ràng nhớ được, Vũ ấn tộc Vu làm thi triển ấn pháp lúc, có thể triệu hoán đi ra đủ loại linh thú, có ít người thậm chí có thể triệu hồi ra cương phong cùng liệt hỏa. Lúc ấy Phương Thắng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ đây hết thảy tất cả đều giải thích được, bởi vì hắn tại Thánh Sơn bên trong không ít thấy đến linh thú, cương phong cùng liệt hỏa, còn tận mắt thấy rất nhiều dấu hiệu khả nghi. Mấy cái kia giống như đã từng quen biết to lớn dấu chân. Bây giờ nghĩ lại, tám thành chính là Vu ấn tộc Đại Vu làm đã từng triệu hoán đi ra to lớn manh mã tượng lưu lại, bọn hắn từng đem một đống linh thú, yêu thú ngăn ở một cái khe núi bên trong, lúc ấy có một đầu to lớn linh thú khó hiểu biến mất, bây giờ xem ra, hẳn không phải là biến mất, mà là bị người dùng ấn pháp triệu hoán đi, mà khác. Ma tôn một cái vĩnh dạ tộc sở thần kỳ bí thuật người, hắn biết rõ mà lại có thể thường xuyên đi có thật nhiều linh thú địa phương cũng chỉ có thể là Thánh Sơn, nghĩ thông suốt những này thời điểm Phương Thắng bọn hắn đã xuất hiện tại Vĩnh Dạ tộc cùng tu chân giới biên giới. Cách mục đích tự nhiên lại gần thêm không ít, bất quá lúc này phía sau những người kia cũng cách bọn họ thêm gần. Đã do từng cái chấm tròn biến thành từng cái bé nhỏ hình người, lại bay về phía trước một hồi, lại quay đầu lúc, Phương Thắng chợt phát hiện những người kia tựa hồ vẫn chưa rút ngắn khoảng cách cùng bọn họ. Phương Thắng không cách nào xác nhận đến cùng là ảo giác của mình hay là vốn chính là dạng này, liền lên tiếng hỏi, các ngươi nhìn, bọn hắn so vừa rồi cách chúng ta thêm gần sao? Hồ Yêu Nhi không xác định nói, không biết nha. Ngọc Sấu hướng về sau nhìn kỹ một hồi, nói, tốc độ của bọn hắn giống như cùng chúng ta đồng dạng. Lúc này Phương Thắng cũng phát giác ra được. Liên Thâm nói, cái này là chuyện xảy ra như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn dự định từ bỏ? Ai ngờ Phương Thắng vừa nói xong không đến hai hơi, liền thấy đằng sau quang hoa tối sầm lại, lại có một nửa người không còn bay về phía trước, chỉ là ngừng ở phía xa nhìn về bên này. Phương Thắng không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhất thời cũng không đoái hoài tới nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này truy tại phía sau bọn họ đã chỉ còn lại có 7 người, một người trong đó độn quang rất là sáng tỏ, xa xa đem những người khác ném ở phía sau. Phương Thắng mặc dù thấy không rõ người kia, nhưng là vẫn có thể từ kia tử quang đoán được nhất định là tại du lịch. Sau đó chuyện phát sinh kế tiếp liền lại để cho Phương Thắng không nghĩ ra, tại du lịch rõ ràng cách bọn hắn càng ngày càng gần, nhưng là bay không hẳn sẽ liền đột nhiên hãm lại tốc độ, cùng phía sau 6 người đuổi đi lên sau mới kế tiếp theo phát lực truy. Loại tình huống này cầm tiếp theo một hồi, khoảng cách của song phương một mực cũng không có rút ngắn, nhưng là Phương Thắng lại rõ ràng cảm giác được, không chỉ có tại du lịch chưa đem hết toàn lực, liền ngay cả phía sau hắn 6 người kia đều không có đem hết toàn lực. Cùng tại tu chân giới cảnh nội hướng tây bay hơn 2.000 bên trong lúc Phương Thắng rốt cục kịp phản ứng, cũng không tiếp tục về sau nhìn, hướng Ngọc Sấu mỉm cười nói, ta biết bọn hắn vì cái gì không đuổi theo. Ngọc Sấu nhìn Phương Thắng một chút, lại không nói chuyện, để Phương Thắng buồn bực không thôi. Phương Thắng đành phải tiếp tục nói, bọn hắn căn bản không biết thần thú cực hạn khi nào mới đến, lúc này xông lên lời nói khả năng đánh không lại chúng ta, hắc hắc. Ngọc Sấu nhẹ gật đầu, hướng thần thú nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi, bây giờ có thể đoán được sao? Hồ Yêu Nhi hiển nhiên nghe không hiểu Ngọc Sấu hỏi chính là cái gì, bất quá Phương Thắng lại nhìn thấy Ngọc Sấu trong mắt một vẻ lo âu, một chút liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, liền nói, thần thú hẳn là có thể kiên trì đến truyền tống trận kia. Trên thực tế lúc này Phương Thắng tâm bên trong căn bản là không có ngọn nguồn, nói như vậy chỉ là vì an ủi Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi thôi. Trầm mặc một hồi, Phương Thắng cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, liền một thoại hoa thoại nói, vừa rồi kia một nửa người bỗng nhiên dừng lại không truy, hiện tại ta cũng có thể đoán được là vì cái gì. Ngọc muốn nhìn về phía Phương Thắng, y nguyên không nói chuyện, chỉ còn chờ Phương Thắng chính mình đạo ra. Phương Thắng cười nói, cái này liền muốn kéo tới Chấn Linh Đại Lục Thiên Hạ đại thế, liền cùng người tu chân tại Vĩnh Dạ tộc địa bàn bên trên không phổ biến một chút, bí thuật người đến tu chân giới lãnh địa cũng sẽ lần thụ câu thúc. Vừa rồi những cái kia dừng lại người nhất định tất cả đều là Vĩnh Dạ tộc bí thuật người, hắc, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ cần lo lắng tu sĩ là được. Ngọc Sấu đối với mấy cái này kỳ thật căn bản không có hứng thú, bất quá bởi vì là Phương Thắng nói, nàng hay là lắng nghe, mà Hồ Yêu Nhi lúc này liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tiểu nha đầu cả ngày đi theo Phương Thắng lưỡng địa chạy tới chạy lui, đối với mấy cái này hay là có thể cảm nhận được một chút. Mắt thấy lại muốn không lời nói, Phương Thắng bỗng nhiên nắm thật chặt Ngọc Sấu tay, nói khẽ, nói chút gì đi. Ngọc muốn có chút không hiểu nhìn về phía Phương Thắng. Bất quá vẫn không Phương Thắng cơ hồ không có gãy, trước đó hắn nghĩ Ngọc Sấu đều nhanh nghĩ điên, liền nóng trông có thể sớm một chút nhìn thấy nàng. Đồng thời lẫn nhau nói một chút lời trong lòng, không nghĩ tới Ngọc Sấu lại còn cùng trước kia không sai biệt lắm, cho dù vừa mới gặp nhau lời nói cũng không nhiều, tựa như là vẫn chưa tách ra qua đồng dạng. Nhìn ra Phương Thắng đích sắc rất muốn cho nàng nói cái gì, Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút về sau mới nói, kỳ thật tâm ta bên trong có rất nhiều lời, chỉ là ta cảm thấy ngươi đều biết. Phương Thắng nghe nửa câu đầu lúc nhãn tình sáng lên, lại nghe nửa câu sau liền dở khóc dở cười, hắn rốt cuộc minh bạch hắn phạm một cái sai lầm, hắn không nên ý đồ đi cải biến Ngọc Sấu, nàng chính là nàng, yên tĩnh, không thích nói chuyện, cùng ai đều xa xa. Hắn thích nguyên bản là dạng này Ngọc Sấu. Không thể bởi vì cựu biệt trùng phùng chỉ hy vọng nàng có thể thay đổi quen thuộc, có ít người đích xác có thể, nhưng là Ngọc Sấu chưa hẳn có thể. Phương Thắng nhìn thẳng Ngọc Sấu con mắt, mỉm cười nói, "Ừm, ta minh bạch. Vậy dạng này đi, ngươi đã cảm thấy ta biết ngươi tâm bên trong lời nói, như vậy ta liền đem suy đoán của ta nói ra, nhìn xem cùng ngươi nghĩ đồng dạng sao?" Ngọc Sấu cười từ cười, sau đó gật đầu đáp, "Ừm, ta muốn nói sai ngươi nhưng phải nhắc nhở ta." Phương Thắng cười nói. "Ừm." Ngọc Sấu nói khẽ, sau đó liền quay đầu nhìn về phía trước. Lúc này Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên vội la lên, "Ngọc Sấu tỷ tỷ, ngươi không muốn lên ca ca hợp lý nha." Ngọc Sấu lại quay tới mặt đến, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Yêu Nhi. Tiểu Nha Đầu lập tức nói, hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải. Ngô Phương Thắng một tay bị Tiểu Nha xiết miệng, cả giận, Nha Đầu chết tiệt kia, ngươi là muội tử ta à? Mặc dù bị Phương Thắng che miệng, Tiểu Nha Đầu hay là vui vẻ lên, còn khiêu khích tựa như trừng mắt về phía Phương Thắng. Phương Thắng cười nói, ai nha, ngươi muốn tạo phản a? Hiện tại tranh thủ thời gian đáp ứng ta, một nén hương thời gian bên trong không thể nói chuyện, biết sao? Nếu là không đáp ứng ta vẫn che lấy miệng của ngươi, Hồ Yêu Nhi làm sao đi vào khuất khổ? Con mắt trừng phải càng lớn, rồi ra tay nhỏ liền đối Phương Thắng cánh tay lại là bóp lại là bóp. Phương Thắng hơi một vận công liền lập tức không thương không ngứa, cười nói, ngươi không đáp ứng cũng được, dù sao ngươi đã nói không được lời nói, ta liền che ngươi một nén hương thời gian tốt, hắc hắc. Tiểu Nha Đầu rốt cuộc minh bạch coi như nàng không đáp ứng như thường một nén hương thời gian ra không được âm thanh, không khỏi khẩn trương. Trong miệng, ngâu ngâu có âm thanh, con mắt cũng phiêu hướng Ngọc Lấn bên kia, rất rõ ràng là muốn cho Ngọc Sấu cứu nàng. Ngọc Sấu trong lòng không đành lòng, liền nhìn về phía Phương Thắng nói, buông nàng ra đi. Ách, không thể dễ dàng như vậy bỏ qua nàng, không phải nàng liền càng ngày càng không ta đây làm ca ca. Đặt ở mắt bên trong Phương Thắng nhãn châu xoay động, hướng Ngọc Thu giải thích nói. Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, mà lúc này Hồ Yêu Nhi, ngông nô, phải càng lớn tiếng. Phương Thắng Chính coi làm mưu kế đạt được, không ngờ Ngọc Thu bỗng nhiên lườm hắn một cái, sau đó liền đưa tay hướng Hồ Yêu Nhi, nói: "Ta đến ôm nàng một tiếng này." Ngọc Sấu ngữ khí đã không còn là thương lượng, càng có chút hơn giống mệnh lệnh. Phương Thắng một chút liền cảm giác được Ngọc Sấu là tức giận, tâm bên trong hoảng hốt, vội vàng đem tiểu nha đầu bông ra. Hồ Yêu Nhi vừa đến Ngọc Sấu mang bên trong lập tức bất loạn động, tức giận hướng Phương Thắng cơ cơ nắm tay nhỏ, lại năng nặng hừ một tiếng, đem Phương Thắng hận đến nghiến răng. Bất quá lúc này Phương Thắng cũng ý thức được, về sau chỉ cần có Ngọc Sấu ở bên người, hắn lại cũng đừng nghĩ khi dễ tiểu nha đầu. Phương Thắng một cánh tay liền có thể ôm lấy Hồ Yêu Nhi, mà Ngọc Sấu lại phải dùng hai cái tay, lần này Phương Thắng coi như nghĩ kéo Ngọc Sấu tay cũng là không thể, không khỏi than thở bắt đầu. Hồ Yêu Nhi một mực tại kia vụng trộm vui. Ngọc Sấu nghe Phương Thắng thắn sẽ khí rốt cục nhịn không được nhìn về phía Phương Thắng, hỏi: "Ngươi làm sao? Vừa rồi ngươi không có sinh khí?" Phương Thắng nghi ngờ nói. Tức cái gì Ngọc Sấu so Phương Thắng nghi ngờ hơn? "Chính là ta không có nghe lời ngươi buông ra yêu con a." Phương Thắng nói. Không có sinh khí Ngọc Sấu bỗng nhiên khỏe miệng nhẹ dương, mỉm cười nói: "Vậy ngươi làm sao nói như vậy?" Nói Phương Thắng liền lấy Ngọc Sấu ngựa khí học một lần. "Ta đến ôm nàng muốn bao nhiêu giống có bao nhiêu giống." Ngọc Sấu ý cười càng đậm, oán trách nhìn Phương Thắng một chút, sau đó nói: "Nếu như ta không nói như vậy, ngươi có thể buông ra yêu nhi sao?" Ách Phương Thắng lúc này tự nhiên biết mình bên trên Ngọc Sấu cái bẫy, bất quá hắn ngược lại rất nhanh cao hứng trở lại, bởi vì Ngọc Sấu vậy mà lại chủ động hù dọa hắn. Cái này thật sự là quá hiếm có. Sau đó Phương Thắng liền phi thường thiên mã hành không nói một câu để Ngọc Sấu hoàn toàn giật mình ở. Trên thực tế câu nói này Phương Thắng đã nghẹn quá lâu, chỉ gặp hắn nuốt ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói: "Chúng ta thành thân đi." Phương Thắng những lời này lối ra, không chỉ có Ngọc Sấu ngơ ngẩn, liền ngay cả Hồ Yêu Nhi đều ngẩn ngơ. Sau đó tiểu nha đầu liền trợn to mắt nhìn Ngọc Sấu, muốn biết phản ứng của nàng. Phương Thắng cũng khẩn trương mà nhìn xem Ngọc Sấu, mặc dù hắn đã có niềm tin rất lớn Ngọc Sấu sẽ đáp ứng hắn. Trên thực tế Ngọc Sấu chỉ là tại ban đầu bị chấn kinh ngạc một chút, sau đó phân loạn suy nghĩ liền phun lên nàng trong lòng. Nhưng mà bất luận là hồi ức quá khứ hay là ước mơ tương lai, lại hoặc là giờ này khắc này cảm giác, nàng đều cảm thấy rất hạnh phúc, nàng nguyện ý cùng Phương Thắng vĩnh viễn cùng một chỗ. Cũng phi thường muốn cùng Phương Thắng vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng cũng không biết nếu như nàng đem nàng chân thực cảm thụ nói rõ chi tiết ra sẽ đem Phương Thắng vui thành cái dạng gì, nàng cảm thấy Phương Thắng hẳn là cảm giác được. Bất quá nàng hay là quyết định trả lời Phương Thắng. Thế là quay đầu nhìn về phía Phương Thắng, mang trên mặt mỉm cười nói khẽ, ừm Hồ Yêu Nhi một chút tươi cười rạng rỡ, Phương Thắng lại nhẹ nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Phương Thắng cảm thấy, hắn đã lại không có khác bất luận cái gì nguyện vọng, Ngọc Sấu đã đem toàn bộ thế giới đều cho hắn. Tiếp lấy Phương Thắng không nói nữa, chỉ nghĩ đến cùng nên như thế nào đem việc này chứng thực xuống tới. Hắn cùng Ngọc Sấu ở thế tục giới trưởng bối đại khái đi hết thế, cũng không cần phải lại lấy thế tục giới nghi thức thành thân. Mà tu chân giới tu sĩ ở giữa kết làm đạo lữ nghi thức nhưng phồn như giản, nếu là đơn giản đến cực hạn, căn bản không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hai người trực tiếp đem đến ở cùng nhau chính là. Phương Thắng ý nghĩ là đi đơn giản lộ tuyến, hắn tin tưởng Ngọc Sấu so hắn càng sợ phiền phức. Nhưng là Phương Thắng hoàn toàn không có thành thân kinh nghiệm, luôn cảm thấy nếu như không làm vài việc gì đó kỷ niệm một chút liền không tính là thành thân. Liền giống bây giờ, hắn hoàn toàn có thể lập tức gọi Ngọc Sấu nương tử, phu nhân, nhưng là không cần hô ra miệng hắn liền sẽ cảm thấy là lạ, nếu như bái đường vén qua khăn cô dâu còn như vậy kêu lời nói khẳng định liền sẽ tốt hơn nhiều. Chính là chuyện nhỏ này để Phương Thắng càng ngày càng là xoắn xuýt, cơ hồ cuốn không ra. Phương Thắng rốt cục nhịn không được hỏi Ngọc Sấu nói: "Vậy chúng ta lúc nào thành thân?" Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, hiển nhiên vấn đề này nàng càng không thông thạo, một hồi lâu mới nói khẽ, còn Phương Thắng lại hỏi: "Kia còn muốn nói trước cho Vân Đinh chân nhân cùng sư phụ ta bọn hắn sao? Hay là ngươi quyết định đi?" Ngọc Sấu cuối cùng cảm thấy Phương Thắng làm khó, bất quá vẫn là mỉm cười đem vấn đề đẩy trở về. "Vậy được rồi, đã đều để ta quyết định tiểu ngươi cũng đừng hối hận." Phương Thắng cười nói. "Ừm." Màn Thấu gật đầu nói. Sau đó Ngọc Sấu lập tức liền lại ngơ ngẩn, bởi vì Phương Thắng bỗng nhiên nói: "Ta nghĩ hiện tại liền cùng ngươi thành thân." Tốt một lúc sau, Ngọc Sấu mới nhìn hướng Phương Thắng chần chờ nói: "Hiện tại?" "Ừm, ngươi đều đáp ứng để ta quyết định, cũng không thể đổi ý." Ngọc Sấu mặt có chút đỏ lên, thanh âm càng tiểu, nói khẽ: "Tốt ta." Lấy thói quen của nàng, vốn nên chỉ là một tiếng. "Ừ liên tốt," bây giờ lại nói. Tốt ta rất rõ ràng nàng lúc này đã có chút bối rối. Phương Thắng cảm thấy điểm này, duỗi ra hai tay đem Ngọc Sấu mang bên trong Hồ Yêu Nhi nhận lấy. Kế tiếp theo lấy tay trái ôm, tay phải thì giữ chặt Ngọc Sấu tay, muốn trợ giúp Ngọc Sấu bình tĩnh trở lại. Tốt một lúc sau, Ngọc Cứu đã khôi phục lại bình tĩnh, Phương Thắng nói: "Kỳ thật chúng ta đã sớm nên thành thân, nhưng là một mực có dạng này như thế sự tình xuất hiện, cứ thế kéo cho tới bây giờ. Nếu như bây giờ còn không nắm lấy cơ hội, trở lại chú Long Nguyên sau khẳng định lại sẽ có rất nhiều chuyện, không biết lại được kéo tới khi nào, ta thực tế chờ không nổi. Ta cảm thấy ta đã bỏ được không cùng ngươi tách ra một lát, mặc dù cho không thành thân cũng có thể làm được, mà lại nhất định phải đi cái này hình thức cũng sẽ để ngươi cảm thấy phiền chán, nhưng là, ta là thật rất muốn. Muốn để tất cả nhận biết kẻ không quen biết đều biết ngươi là thê tử của ta, cũng muốn cho mình một cái có thể danh chính ngôn thuận tại chờ đợi tại bên cạnh ngươi thân phận. Theo ý của ngươi có lẽ một cái tên phân cũng không trọng yếu, nhưng là với ta mà nói rất trọng yếu. Ta biết, kỳ thật ta cũng hy vọng dạng này." Ngọc Sấu bỗng nhiên nói khẽ, mà một câu nói như vậy kém chút để Phương Thắng rơi lệ. Phương Thắng nói không ra lời, Ngọc Sấu nhưng lại tiếp lấy nói khẽ, "Kỳ thật ta cũng từng nghĩ tới cùng ngươi thành thân lúc lại là cái dạng gì, không cần quá nhiều khách nhân, chỉ cần có tỷ tỷ, muội phu, Thiệu Phương, sư phó mấy người kia liền tốt, ngươi lại kêu lên người nhà của ngươi, sư trưởng còn có Tuyết Tâm các nàng, chỉ cần từ bọn hắn chứng kiến, ta sẽ vì ngươi mặc vào màu đỏ chót áo cưới, ngươi cũng muốn ăn mặc như cái tân lang quan. Chỉ là hiện tại trọng yếu nhất mấy người đã đều không tại, lần này chàng cảnh liền tất yếu lại xuất hiện. Ngươi nói hiện tại liền muốn thành thân, ta chỉ là ngay từ đầu có chút giật mình. nhưng là trong lòng là nguyện ý. Ta kỳ thật tịnh không để ý vào giờ nào địa phương nào dùng phương thức gì thành thân, bởi vì trong lòng bên trong ta đã sớm đem ngươi trở thành trượng phu a. Đây chính là Ngọc Sấu trong lòng nói, Phương Thắng từng câu nghe tiến vào trong tai, nghe tới một câu cuối cùng lúc, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, kém chút mất đi chỗ có sức lực. Phương Thắng nắm chặt Ngọc Sấu tay, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút dưới tầng mây mơ hồ hiện lộ mặt đất, Phương Thắng nói, vậy chúng ta liền lấy thiên địa này, cái này mây, cái này gió tiểu nha đầu, còn có thần thú làm chứng, như vậy kết làm phu thế đi. Người trong sạch cho các ngươi làm chứng. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên cao hứng nói. Lần này Phương Thắng cuối cùng không có lại đùa tiểu nha đầu, mà là gật đầu trịnh trọng nói, được. Lúc này thần thú lại cũng ngâm khẽ một tiếng, nhân người tất cả đều nghe được, nó lúc này cũng thật cao hứng. Hai người thành thân nghi thức có thể nói phong cách riêng, rất nhanh liền hoàn thành, mà hai người tại cuối cùng tất cả đều nói ra nguyện vọng của mình, đó chính là hy vọng cùng đối phương vĩnh viễn không muốn tách ra. Về sau Phương Thắng có thể nói thần thanh khí sảng, rốt cục nhịn không được thét dài bắt đầu, lấy biểu đạt trong lòng khoái ý. Hắn lúc này đã có một cái thân phận hoàn toàn mới, bên cạnh hắn vị nữ tử kia trượng phu từ vị hôn phu một chút thành trượng phu, đối với nhân vật chuyển đổi Phương Thắng chỉ một cái liền thích hứng xuống tới. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy ép trên người mình cái nào đó nhìn không thấy gánh nặng một chút liền bị giải trừ. Ngọc Sấu cảm giác cùng Phương Thắng cực kỳ tương tự, bất quá nàng tâm bên trong còn xuất hiện một loại rất cảm giác kỳ quái. Đó chính là nàng cảm thấy mình về sau hẳn là đối Phương Thắng tốt một chút, cũng tận lượng không muốn lại lấy hù dọa phương thức làm khó Phương Thắng. Mặc dù nàng minh bạch Phương Thắng giật mình hù một cái chuẩn, bất quá nàng cũng không tính đem loại ý nghĩ này nói cho Phương Thắng, bởi vì làm vị hôn phu Phương Thắng 10 điểm hợp cách, nhưng là làm trượng phu Phương Thắng còn chờ khảo nghiệm. Nàng hiểu rất rõ Phương Thắng, nhìn như trung thực nghe lời, kỳ thực chuyện xuất cách gì cũng dám làm, quyết không thể bởi vì hắn thành trượng phu của nàng liền buông lòng cảnh sợ. Ngọc Sấu, ngươi nói chúng ta dùng khỏi phải sửa đổi một chút xưng hô Phương Thắng cười hỏi. Ngọc Sấu nghĩ nghĩ, liền phát hiện kỳ thật nàng xưa nay không hô Phương Thắng danh tự, cũng không có bất kỳ cái gì xưng hô, chỉ cần nói là lời nói, liền khẳng định là đối Phương Thắng nói, về sau tám thành cũng sẽ là dạng này, liền nói khẽ, khỏi phải. Phương Thắng cười nói, ta cảm thấy cũng thế. Không tự nhiên. Bất quá vẫn là nghĩ trước thử một chút, hắc hắc. Ngọc Sấu nghe vậy trợn nhìn Phương Thắng một chút, mặt thường đỏ nói, đùa nghịch ta lên tiếng trả lời sao? Phương Thắng nghe không khỏi mừng rỡ, cảm thấy lúc này Ngọc Lấn thực tế quá đáng yêu, thật nghĩ tại Ngọc Sấu trên mặt hôn một cái. Bất quá này sẽ bọn hắn cùng đằng sau những người kia khoảng cách đã không xa lắm, lại làm như thế thân mật động tác khẳng định sẽ bị nhìn thấy, đành phải coi như thôi. Nhìn thấy Phương Thắng một mặt cười xấu xa, Ngọc Sấu bỗng nhiên nhíu mày trừng Phương Thắng một chút, sau đó liền quay đầu nhìn về phía trước, lại không để ý đến hắn. Ách tốt Ngọc Chi, ta chỉ là từ không thấy được ngươi dạng này qua, cho nên muốn cười, ngươi nhưng đừng nóng giận. Ngươi không cười ta liền không tức giận. Ngọc Sấu cũng không có quay đầu, cau mày nói. Phương Thắng nghe xong càng vui, nghĩ nhịn đều nhịn không được, hắn rốt cục phát hiện, kỳ thật Ngọc Sấu hay là có biến hóa rất lớn. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hiện tại bọn hắn đã là vợ chồng quan hệ không muốn để Ngọc Sấu khó xử, Phương Thắng ngay cả bận bịu quay mặt đi, hy vọng Hồ Yêu Nhi có thể chuyển di sự chú ý của hắn. Mà lúc này tiểu nha đầu đang đắc ý mà nhìn xem Phương Thắng, ý kia lại rõ ràng bất quá, nhìn thấy có người thu thập ngươi đi, Phương Thắng không khỏi có khí, há mồm liền cắn về phía tiểu nha đầu ngón tay, đem tiểu nha đầu dọa đến. A! Một tiếng tránh hướng đi một bên. Hồ Yêu Nhi tự nhiên không chịu bỏ qua, vươn tay liền bóp hướng Phương Thắng cổ, Phương Thắng lại không sợ nàng, chỉ là há miệng liền đem tiểu nha đầu dọa phải thu hồi tay đi. Hai người náo một hồi, bên kia Ngọc Sấu cuối cùng không có như vậy xấu hổ, lúc này Phương Thắng còn cầm tay của nàng đâu, liền trên tay hơi dùng sức nắm chặt lại, sau đó khẽ thở dài, hiện tại cảm giác thực tốt ta. Ngọc Sấu cũng không so đo, nhẹ giọng đáp, ừm. Ngay vào lúc này, bọn hắn bay lâu như vậy, rốt cục đụng phải mấy cái to gan người, liền xuất hiện tại bọn hắn phải phía trước. Trên thực tế trước đó bọn hắn cũng xem không ít gặp người, nhưng là những người kia phần lớn một cảm giác được thần thú uy thế liền dọa chạy, vô không lẫn mất xa xa, mà hiện tại bọn hắn phải phía trước chỉ có 4 người, cách bọn họ ước chừng hơn 10 bên trong, không chỉ có không có chạy, ngược lại còn mở to hai mắt nhìn về bên này. Phương Thắng rất nhanh liền nhìn ra 4 người kia, hai cái là kết đan kỳ cảnh giới, hai cái là trúc cơ kỳ, dạng này 4 cái tu sĩ, chính hắn xuất phát, hắn thực tế không nghĩ ra, những người này vì sao có lá gan lưu lại nhìn kỹ. Bất quá hắn cũng không có ý định làm khó 4 người kia, cũng không có ý định tránh, cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nếu như hắn tính ra không sai, bọn hắn sẽ từ 4 người kia bên trái 2 dặm ngoài bay qua. 4 người kia Phương Thắng tất cả đều không nhận ra, cho nên nhìn thoáng qua sau liền xoay đầu lại, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Ngọc Sấu thậm chí liền nhìn đều không có hướng bên kia nhìn, nàng cùng Chấn Linh Đại Lục tu sĩ không có bất kỳ cái gì giao tình, nàng tất cả lực chú ý đều ở bên người Phương Thắng trên thân. Cứ như vậy, Phương Thắng, Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi lại thêm thần thú từ 4 người kia bên người cấp tốc bay đi. Rất mau đem những người kia ném ở phía sau. Phương Thắng cũng không biết, mặc dù hắn không biết 4 người kia, nhưng là 4 người kia bên trong lại có người biết hắn có thể nói. Phương Thắng 3 người 1 long xuất hiện hoàn toàn có bọn họ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không phải gan lớn, mà là quên chạy. Phương Thắng 3 người 1 long từ trước mặt bọn hắn bay qua một màn kia để 4 người bọn họ nhớ cả một đời. Nam khí vũ hiên ngang, nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, tiểu nữ hải tuấn tiếu đáng yêu. Mà dưới chân bọn hắn con rồng kia thú tuyệt đối là thiên hạ độc nhất vô nhị đỉnh tiêm linh thú, bọn hắn thậm chí không cách nào tại trong trí nhớ tìm kiếm đến có thể chống lại khác sinh linh tại du lịch. Bọn người vốn có ý tạm thời giấu giếm Phương Thắng đạt được thần thú chuyện này, nhưng là chuyện này lại từ 4 người này trong miệng tại Chấn Linh Đại Lục tu chân giới triệt để truyền ra. Thần thú kế tiếp theo bay về phía trước lấy, thời gian dần qua liền bay đến tu chân giới khu vực trung bộ. Lúc này Phương Thắng phân biệt ra chỗ ngồi, trong lòng không khỏi càng thêm thần trương, chỉ còn lại có cuối cùng 4 phần có một trái phải đường. Không biết thần thú còn có thể hay không kiên trì được. Phương Thắng nghĩ nghĩ, rốt cục quyết định lần nữa thi triển lớn ngũ hành phụ thần chi thuật xác nhận một chút, liền đem Hồ Yêu Nhi giao cho Ngọc Sấu, sau đó cấp tốc bóp lên quyết tới. Rất nhanh Phương Thắng liền hóa thành thanh quang xông vào thần thú thể nội, kết quả tình huống kia lại làm cho hắn tâm treo phải cao hơn, bởi vì theo hắn phán đoán, thần thú giống như căn bản kiên trì không đến truyền tống trận thương thế kia liền sẽ tái phát. Đương nhiên, thần thú trái tim bên trong còn có một bộ phân đặc dị linh lực, nếu như lại đem những linh lực này kích phát ra tới, như vậy thần thú một nhất định có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là làm như vậy đại giới chỉ sợ là thần thú tính mệnh. Phương Thắng lập tức từ thần thú thể nội lui ra, hướng Ngọc Sấu cười khổ nói, nó khả năng vừa vặn có thể đem chúng ta đưa đến truyền tống trận kia. Ngọc Sấu hỏi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ ạ? Phương Thắng hướng nhìn thoáng qua, thấy đằng sau bảy người kia còn xa xa đi theo, cái này mới nói, bên ngoài truyền tống trận vây có phòng ngự trận pháp, muốn phá vỡ cái kia trận pháp, chỉ dựa vào chính ta chỉ sợ rất khó. Lại thêm ta đây, Ngọc Sấu nói khẽ. Ngọc Sấu một câu nói kia vừa mở miệng, Phương Thắng không khỏi khẽ giật mình, hắn rốt cục kịp phản ứng, hắn một mực đem Ngọc Tiểu Thấu xem như một cái cần bị người bảo vệ. Mà trên thực tế, Ngọc Sấu cảnh giới so hắn còn muốn cao, mà lại nàng hay là băng linh căn, thực lực của nàng tuyệt sẽ không so hắn yếu. Phương Thắng lung tung nói, ta làm sao đần như vậy, nếu như lại thêm ngươi, hai người chúng ta hẳn là có thể tại kia phòng ngự trận pháp bên trên phá vỡ một cái hố. Nhưng là, truyền tống đi qua về sau chúng ta nhất định phải ngay lập tức đem chú Long Châu bên kia truyền tống trận hủy đi, hợp hai người chúng ta chi lực chỉ sợ còn khó khăn, ai, đi được tới đâu hay tới đó đi. Kỳ thật ta cũng chỉ thấy Chấn Linh Đại Lục bên này truyền tống trận, Ngự Long Châu bên kia cái dạng gì còn không biết đâu. Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng, nói khẽ, ta cùng với ngươi đâu. Phương Thắng cười cười nói, ừm, mặc kệ làm tới trình độ nào, ta đều sẽ không thẹn với lương tâm. Ngọc Sấu một chút liền nghe được, Phương Thắng câu nói này trên thực tế là đối chú Long Châu những người kia nói, nếu như thần thú không kiên trì nổi, như vậy đằng sau mấy người kia cũng ngay lập tức sẽ đối trả cho chúng ta, bên trong ta chỉ thấy sư phó cái này một người quen, hắn hẳn là sẽ giúp chúng ta, nhưng là không biết cản không ngăn được còn lại 6 người. Phương Thắng nói khẽ. Ngọc Sấu không có lại nói tiếp, chỉ là dùng sức nắm chặt lại Phương Thắng tay. Thời gian từng giờ trôi qua, thần thú một mực mang theo 3 người tại mây bên trong nhanh như điện chớp, rốt cục, Phương Thắng trong mắt cảnh tượng càng ngày càng quen thuộc, cách 3 tông môn kiến thiết truyền tống trận địa phương càng ngày càng gần 500 bên trong lúc, thần thú đông nhiên khẽ nói một tiếng. Một tiếng này than nhẹ để Phương Thắng tâm cùng dạo dược, bởi vì hắn cảm giác được, thần thú hiện tại rất thống khổ. Điều này nói rõ thương thế của nó đã bắt đầu phát tác. Chỉ bất quá bây giờ chỉ là vừa bắt đầu giai đoạn. Nó còn có thể kiên trì lấy hiện hữu tốc độ bay về phía trước. 300 bên trong lúc, thần thú yết hầu bên trong thanh âm lúc đoạn lúc tiếp theo vang lên, không phải là gào thét cũng không phải than nhẹ, mà là một loại bệnh trạng thở dốc, tốc độ của nó vẫn như cũ, nhưng là phi hành động tác sớm đã không còn ưu nhã. 100 bên trong lúc, thần thú động tác rốt cục chậm lại, toàn thân vết thương cấp tốc vỡ ra, đã ngừng lại máu lần nữa chạy ra đến, có chút lân phiến thậm chí trực tiếp mở ra, đã có thể nhìn đến phía dưới da thịt. 10 lúc, thần thú trong cổ bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, sau đó thân thể nhoáng một cái, liền nghiêng nghiêng hướng dưới phóng đi. Thần thú đã bất lực bảo trì huyền không, nhưng còn có thể miễn cưỡng khống chế phương hướng. Nó chạy xéo phương hướng chính là ngoài 10 dặm 2 tòa kim hoàng sắc truyền tống trận, cho dù là cường nộ chi kết thúc, thần thú tốc độ y nguyên muốn so Phương Thắng ngự sử mây thác nước nhanh hơn nhiều. Nó kia dài đến 2 bên trong thân thể cấp tốc xuyên qua tầng tầng mây trắng, tại không trung vô cùng tiểu nhân biên độ có chút rung động, cách phía dưới truyền tống trận càng ngày càng gần cũng chính. Là vào lúc này, thần thú hậu phương 7 cái rốt cục nhìn ra thần thú đã đến cực hạn, dưới chân độn quang đống nhiên sáng lên, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần thú đổi tới. Tại Du Lịch không thể nghi ngờ là trong 7 người xông đến nhanh nhất, khi hắn phát hiện thần thú chỗ xông phương hướng là truyền tống trận lúc liền nhíu mày, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ rõ ràng Phương Thắng đến cùng giấu giếm hắn cái gì. Mà bây giờ, hắn tựa hồ có một điểm mặt mày. Hắn cùng thần thú khoảng cách cấp tốc tiếp cận, tựa hồ vừa dễ dàng tại thần thú đụng vào truyền tống trận thời điểm đuổi theo. Mà phía sau hắn những người kia mặc dù chậm hơn hắn một chút, nhưng tối đa cũng sẽ chỉ chậm hơn hắn bên trên 3-4 hơi thở công phu đuổi theo. Cách hắn biết, kia truyền tống trận mở ra cần thời gian tựa hồ không chỉ 3-4 hơi thở. Lúc này, truyền tống trận phụ cận những cái kia 3 tông môn tu sĩ cũng sớm phát hiện trời dị tượng trên không trung, phía dưới lập tức có người hô quát lên, có là tại triệu tập nhân thủ, có thì là hướng không trung lớn tiếng quát lớn. Trên thực tế những người kia sớm bị thần thú hình thể cùng khí thế cho chấn trụ, từng cái sắc lệ bên trong treo. Nhưng là 2 cái này truyền tống trận đích thật là bọn hắn 3 tông môn mệnh căn tử, trên thực tế 2 cái này truyền tống trận phó nhân phẩm 2 là bọn hắn, mà là năm đó tập toàn bộ Chấn Linh Đại Lục lực lâu thành, 4 có giám thị cùng quyền sử dụng, gần nhất những năm này bọn hắn tất cả tài phú đều là từ truyền tống trận đầu kia đạt được, mà bọn hắn lớn nhất nghĩa vụ chính là vì Chấn Linh Đại Lục bảo vệ tốt 2 cái này truyền tống trận. Cái này truyền tống trận vốn là toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tu chân giới, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, mỗi người đều có thể từ đó được hưởng lợi. Ai sẽ ăn no dỗi việc đến phá hư cái này công hữu có thể mang đến cho mình chỗ tốt chi vật từ trước không có, cho nên 3 tông môn mặc dù biết 2 cái này truyền tống trận tầm quan trọng, nhưng là đối bọn chúng bảo hộ kỳ thật không hề giống mặt ngoài mạnh như vậy. Khi phía dưới những người kia phát hiện kia to lớn long thú phóng tới phương hướng chính là truyền tống trận lúc, bọn hắn rốt cục ý thức được không ổn, bình yên vô sự không biết bao nhiêu năm tháng truyền tống trận chỉ sợ phải tao ương. Bọn hắn thậm chí không biết, bên ngoài truyền tống trận phòng ngự trận pháp có thể hay không ngăn lại kia long thú một lần va chạm, song khi thần thú cách bên phải cái kia truyền tống trận chỉ có 3-4 bên trong thời điểm, bọn hắn rốt cục phát hiện, đầu này long thú đã bản thân bị trọng thương, công kích của nó có lẽ không có mạnh như vậy bên ngoài truyền tống trận vây pháp trận phòng ngự trận nhãn bên trong tất cả mọi người lập tức hành động, ông một tiếng một cái cự đại màu xanh đậm bắt hình lồng ánh sáng liền xuất hiện. Tại trên truyền tống trận phương, kia lồng ánh sáng dày như vậy, cứ thế nó nhan sắc đã có chút tiếp cận màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới tình cảnh. 2 bên trong, một bên trong đầu rồng chỗ Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đồng thời hành động, Phương Thắng 2 tay đều nắm một đoàn kim quang, cấp tốc hướng lên trên giơ lên đỉnh đầu ngay phía trên nắm cùng một chỗ. Chói mắt kim quang cấp tốc sáng lên, như là bom nổ phản âm bắt đầu ở trong thiên địa vang lên, tại cái này làm cho tâm thần người câu chiến thanh âm bên trong, một cái cao hơn 30 trượng kim sắc hình người xuất hiện, đầu đội màu xám che mưa chút mũ. Người khoác màu xám mũ rộng vành, chân chuối bắp chân, chân đạp giày cỏ, toàn thân làn da trình ám kim sắc, xem ra tựa như một trọn vẹn trải qua gió táp mưa xa khổ hành tăng. Trá khổ hành tăng trong tay hàng ma sử hóa thành một mảnh áng vàng hướng xuống quét xuống dưới, đây là Phương Thắng lần thứ nhất tại tu chân giới sử dụng hàng ma ấn, kia thanh thế trực tiếp đem phía dưới lớn một số người kinh ngạc đến ngây người. Vành hàng ma sử biến thành áng vàng lần thứ nhất đảo qua sâu lồng ánh sáng màu xanh lam, đánh cho kia lồng ánh sáng một trận lay động. Vành lần thứ hai đảo qua về sau, sâu lồng ánh sáng màu xanh lam sáng rõ lợi hại hơn, nhưng là vẹn vẹn trở thành nhạt một chút xíu. Cách phá vỡ còn có khoảng cách nhất định. Vành lồng ánh sáng lại nhạt chút, bị áng vàng quét đến chỗ đã hướng bên trong bốn đi vào, nhưng là còn xa xa không phá nổi. Cái này phòng ngự trận pháp dù sao cũng là dùng để bảo hộ chấn linh đại lục tu chân giới chỉ có hai cái truyền thống trận, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ tại hàng ma ấn kim quang bên trong. Ngọc dậy xong thành tất cả động tác, liền tại hàng ma sử lần thứ ba từ vòng bảo hộ bên trên đảo qua thời điểm, Ngọc xấu mánh ngưng lại thần, tay phải kiếm chỉ điểm hướng phía dưới. Sắc kia một chút Phương Thắng quả thực bị kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Ngọc xấu có thể sử xuất tốc độ nhanh như vậy, uy lực như thế lớn một chiêu kiếm quyết, hắn thậm chí cũng không thấy kia đạo cự đại giống như một đem chân chính kiếm kiếm khí màu trắng là từ đâu đến, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đạo kiếm khí kia đã tại hàng ma ấn chỗ đập ra bốn hố chỗ phá vỡ một cái hố, bay thẳng tiến vào trong hộ cháo. Sau đó lại từ vòng bảo hộ khác một bay chéo ra ngoài đâm tiến vào mặt đất. Phương Thắng nhớ mang máng, Ngọc xấu tại duỗi ra kiếm chỉ trước đó động tác kỳ thật cũng rất đơn giản, nàng chẳng qua là thân thể chuyển một vòng tròn, sau đó hai tay ở xung quanh người vẽ ra một cái cùng loại với vũ đạo đồng dạng độ cong, nhưng là chính là như vậy động tác đơn giản, lại giống như tư duy lực sau một khắc, Phương Thắng liền nhìn thấy kia sâu lồng ánh sáng màu xanh lam ở trước mắt cấp tốc biến lớn, thần thú mang lấy bọn hắn trực tiếp đụng tiến vào cái kia cửa hang. Thần thú đầu vừa mới một đâm tiến vào vòng bảo hộ bên trong Phương Thắng, siêu một tiếng nhảy xuống tới, giữa không trung lấy ra chiến sư huyễn hóa tiểu thạch đầu, cấp tốc quát, lao tiểu nhị, tiếp được nó, đừng để thân thể của nó chạy ngoài mặt đi. Thanh quang lóe lên, chiến sư liền xuất hiện tại không trung, một tiếng gầm nhẹ sau thần thú thân thể phía dưới liền xuất hiện một khối lớn bệ đá. Không phải bệ đá vỡ vụn, chiến sư lại là một tiếng gầm nhẹ, một khối càng dày bệ đá xuất hiện tại thần thú phía dưới. Trên thực tế thần thú đầu cùng cổ vừa mới bay vào, khi phía sau thân thể lện sau khi đi vào, bệ đá lần nữa phát ra két một tiếng vang nhỏ, lại nát. Lúc này Phương Thắng đã không để ý tới thần thú, hắn cùng Ngọc xấu hai người chia ra hành động, mỗi người trong tay đều cầm đổ đầy linh thạch, tiên thạch túi trữ vật, giữa không trung liền lấy ra linh thạch cùng tiên thạch hướng pháp trận mấy cái sừng ném đi. Cái này cũng nhờ có Phương Thắng trên thân vừa vặn có cái này cơ nào đồ vật, mà lại hắn đã sớm kỹ càng nghe qua truyền tống trận cách dùng, không phải coi như tiến vào truyền tống trận cũng căn bản dùng không được. Phương Thắng cùng Ngọc xấu thân thủ tất cả đều vô cùng tốt, lại thêm lại có thủ đoạn của tu sĩ, rất nhanh liền đem linh thạch bổ sung hoàn tất. Ngay vào lúc này, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, thần thú thân thể rốt cục hoàn toàn nện ở pháp trận bên trên. Một tiếng này đem Phương Thắng giật nảy mình, hắn thật sợ thần thú đem truyền tống trận cho đập hư, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện động tĩnh dù lớn, trên truyền tống trận đường vân hay là từng điểm một sáng lên, cái này đã nói truyền tống trận còn tốt dùng. Phương Thắng cấp tốc chạy đến truyền tống trận chính giữa, hai chân hướng một khối ám kim sắc hình vuông phiến đá bên trên một chạm. Toàn thân linh lực điên cuồng hướng dưới rót vào. Một nháy mắt nguyên bản từ biên giới hướng bên trong dần sáng trong truyền tống trận ở giữa cũng phát sáng lên, cấp tốc hướng ngoại kéo dài tới, rất nhanh liền sẽ cùng phía ngoài những ánh sáng kia nối liền cùng một chỗ. Lúc này Phương Thắng cuối cùng thở dài một hơi, sau đó liền phát hiện có chút buồn cười một màn, bởi vì truyền tống trận dù lớn, nhưng là đối thần thú kia dài đến hai bên trong thân thể đến nói hay là quá tiểu. Lúc này thần thú thân thể tại trên truyền tống trận đánh mấy cái cong, xem ra rất là quái dị, bất quá y nguyên rất có khí thế. Lúc này thần thú lại chưa hôn mê, nhướng mí mắt nhìn Phương Thắng một chút, sau đó liền giáng chống đỡ lấy không nhắm mắt. Ngay vào lúc này, Phương Thắng sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy pháp trận phòng ngự ngoại vi tình huống. Tại du lịch chân đạp tử kiếm đưa lưng về phía truyền tống trận mà đứng, phòng ngự pháp bảo, pháp quyết ra hết, đang toàn lực chống cự lấy đối diện 6 người công kích, có lẽ là bởi vì 6 người kia vẫn chưa ngờ tới tại du lịch lại đột nhiên ngăn cản bọn hắn, cho nên 6 người thế công nhất thời có chút loạn, bất quá mấy tức về sau, thế công của bọn hắn hay là nhất trí bắt đầu, hiển nhiên không còn lưu niệm gì thể diện khi Phương Thắng nhìn thấy tại du lịch ngược lại đâm vào vòng bảo hộ bên trên. Thời điểm, trong truyền tống trận tất cả đường vân bên trên đều sáng lên quang mang, sau đó hắn quang hoa trước mắt liền phân loạn bắt đầu, Ngọc xấu, Hồ Yêu Nhi, chiến sư còn có sắp hôn mê thần thú nhìn thấy cũng tất cả đều là phân loạn lưu quang. Chương 573, Cố Quốc. Nào đó trung lưu mét để Phương Thắng có này khẩn trương, vậy mà lúc này hắn càng lo lắng chính là ngàn lại trợ qua chiếu, theo hắn biết, tại du lịch trừ một kiện phi hành tiên khí bên ngoài giống như không có khác tiên khí, mà vừa rồi tại du lịch đối mặt lại là 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Quang mang lấp lóe phải càng nhanh, Phương Thắng trong thai đã lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mình càng là liên động cũng sẽ không động nào đó trong ngáy mắt, hắn đột nhiên sợ lên, đây là hắn lần thứ hai sử dụng truyền tống trận, lần trước hắn cùng Ngọc Sấu bị tách ra, lần này sẽ không cũng tách ra đi, đáng tiếc là, lúc này coi như hắn muốn đi tìm Ngọc Sấu cũng là không thể, không khỏi cực kỳ hối hận, cuối cùng hắn là nắm chặt Ngọc Tiểu Thấu tay. Sau đó Phương Thắng ngay tại tâm bên trong an ủi mình. Đây là chấn linh đại lục tốt nhất truyền tống trận, so ma tôn cái kia mạnh hơn nhiều, ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, lần này truyền tống sử dụng thời gian hiển nhiên so với một lần trước dài, Phương Thắng càng ngày càng lo lắng Ngọc Sấu. Nhưng là trước mắt lưu quang nhưng là không biến mất, mà lại thân thể của hắn cũng y nguyên sẽ không động. Nơm nớp lo sợ cùng một hồi, trước mắt lưu quang rốt cục trở nên chậm, Phương Thắng không khỏi vui mừng, điều này nói rõ truyền tống nhanh phải hoàn thành. Bất quá hắn lập tức lại khẩn trương lên, bởi vì hắn chợt nhớ tới, hắn còn chưa từng thấy chú Long Châu bên kia truyền tống trận là cái dạng gì. cho dù bọn hắn đều bị truyền tống đến chính xác địa điểm, an toàn của bọn hắn ý nguyên không cách nào đạt được bảo hộ. Phương Thắng manh ngưng lại thần liền chấn định lại, toàn thân đề phòng, tùy thời đều chuẩn bị lao ra. Quang hoa dần dần tiêu tán, Phương Thắng rốt cục loáng thoáng nhìn thấy bên người cái bóng, cái thứ nhất nhìn thấy chính là thần thú kia thân thể cao lớn, sau đó là chiến sư, lại nói tiếp mới là Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi. Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi, không chút nghĩ ngợi liền hướng Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi vọt tới hai bước vọt tới bên cạnh hai người, lúc này trong mắt của hắn quang hoa cũng đã toàn bộ tiêu tán, sau đó liền thấy rõ bọn hắn vị trí hoàn cảnh. Lúc này bọn hắn y nguyên đứng tại một cái trên truyền tống trận, mà lại cùng ban đầu đứng cái kia phi thường giống. Bên ngoài cũng là sâu lồng ánh sáng màu xanh lam. Không phải đâu, chẳng lẽ căn bản là không có truyền tống đi? Phương Thắng toét miệng nói. Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, sang giọng, ngươi không thể nhìn cẩn thận chút Phương Thắng. Ách một tiếng, sau đó liền hướng kia sâu lồng ánh sáng màu xanh lam bên ngoài nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra tới. Lồng ánh sáng bên ngoài hoàn cảnh tuyệt đối cùng truyền tống trước đó nhìn thấy rất khác nhau. Mà lại, trước đó bên ngoài có rất nhiều người, mà bây giờ lồng ánh sáng chi hướng lại cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Tám thành là về Ngự Long Châu, Phương Thắng vui vẻ nói. Ngọc Sấu cũng gật đầu mỉm cười nói, ừm. Trên thực tế cô nương này mặc dù tại Chấn Linh Đại Lục nhiều năm như vậy, lại một mực cũng không biết kia rốt cuộc là cái địa phương nào, nàng đã chưa thấy qua Chấn Linh Đại Lục, người cũng không hiểu rõ nơi đó địa lý, phong cảnh, cho nên nàng vẫn như cũng là cái điển hình chú Long Châu người. Lúc này trở lại cố hương, vẫn còn có chút cao hứng. Thấy hết che đậy bên ngoài cũng không ai, Phương Thắng liền trầm tĩnh lại, trước cùng Ngọc Sấu cùng đi xem nhìn thần thú thương thế. Thần thú trải qua lần này truyền tống sau không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn hôn mê đi, từ trên người nó tán tràn ra tới linh lực đến xem, nó lúc này đã không phải là suy yếu đơn giản như vậy, thương thế của nó đã toàn diện bộc phát, thậm chí có khả năng chết mất. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng cau mày lên, nói đến, hay là Ngọc Sấu cùng thần thú tình cảm sâu một chút. Tại ở giữa ngọn thánh sơn vẫn luôn chỉ có thần thú đang ngồi lấy nàng. Thấy Ngọc Sấu có chút thương cảm, Phương Thắng liền an ủi nàng nói, cùng chúng ta sau khi trở về, lại tìm người giúp đỡ nó nhìn xem, khẳng định sẽ tốt. Ừm. Nói Ngọc Sấu liền vươn tay ra, tại thần thú trên đầu sờ sờ, lúc này thần thú toàn thân lửa đều tắt, ngược lại sẽ không đốt người. Phương Thắng ngẩng đầu lên, vận dụng hết thị lực hướng nhìn một phía, rất nhanh liền bên phải nhìn nghiêng đến khác một cái. Độc không bao lớn tiểu nhân truyền tống trận. Trong lòng đã có so đo, Phương Thắng liền nói, bên kia còn có cái truyền tống trận, tác dụng hẳn là hướng Chấn Linh Đại Lục truyền tặng đồ, chúng ta liền không cần phải để ý đến. Hiện tại chúng ta dưới chân đây là tiếp thu từ Chấn Linh Đại Lục truyền đến chi vật, muốn ngăn cản bên kia lại đem tu sĩ truyền đưa tới, chỉ có thể đem cái này truyền tống trận hủy. Người trước ôm Yêu Nhi lên tới không trung, ta cùng chiến sư đem cái này truyền tống trận hủy đi. Ngọc Sấu lên tiếng về sau liền ôm Hồ Yêu Nhi thăng lên, tiếp lấy Phương Thắng liền hướng chiến sư nói, lão tiểu nhị, hủy nó. Chiến sư đột nhiên bay đến không trung, ngay tại kia lồng ánh sáng màu xanh lam đỉnh phía dưới một tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy truyền tống trận chỗ cả ngọn núi đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Chiến sư linh lực càng ngày càng tập trung, truyền tống trận chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá cái này truyền tống trận hiển nhiên 10 điểm kiên cố, cứ việc toàn bộ đều đang lắc lư, nhưng lại không có vỡ ra dấu hiệu. Phương Thắng hai chân mãnh vừa dùng lực liền, siêu một tiếng nhảy lên hướng không trung, tại cao 20 trượng chỗ dừng lại trên lưng mãnh một lần phát lực liền biến thành đầu dưới chân trên, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trải qua tại du lịch cải tiến qua chú long ấn trận liền song xuất hiện ở Phương Thắng trên chân. Khi ấn trận biên giới đụng phải màu xanh đậm vòng bảo hộ lúc liền ngừng lại, sau một khắc, cho, lam, đỏ tam sắc giao nhau kiếm khí từ ấn trong trận điên cuồng tuôn ra. Lúc này xấu khí nhan sắc mặc dù không thay đổi, nhưng đã không còn là không gián đoạn một cỗ, mà là giống cá bơi đồng dạng từng đạo. Mỗi một đạo kiếm khí đều có ba loại nhan sắc, như cùng sống động hướng xuống dũng mãnh lao tới. Phía dưới thần thú thân thể ngăn chặn nửa cái truyền tống trận, nhưng là những cái kia kiếm khí tại hướng xuống bay lúc tất cả đều tự động chuyển biến né qua thần thú, tốc độ cùng khí thế lại không giảm chút nào, chợt nhìn, tựa như là Phương Thắng đồng thời khống chế hơn ngàn đạo tam sắc kiếm khí, so với lúc trước đơn ly nhưng mạnh nhiều. Tiếp lấy liền nghe, sắc tiểu sắc âm thanh vang lên không ngừng, tất cả kiếm khí đều đâm vào truyền tống trận mặt ngoài. Ngọc Sấu một mực nhìn ra phía ngoài lấy, vừa rồi bên ngoài còn không có một người, trong nháy mắt liền đã thêm ra hàng trăm người ảnh, cấp tốc hướng bên này lao đến. Phương Thắng cũng ý thức được vấn đề, nếu như hắn lại không nhanh chút cũng chỉ có thể chờ lấy bị người làm sủi cảo. Nhưng mà bản ý của hắn là đem truyền tống trận cho triệt để vỡ vụn, để ba tông môn người chỉ có thể một lần nữa xây lại một cái, cho nên hắn mới có thể dùng chú long ấn trận mà không phải hàng ma ấn, mà hiện tại xem ra, hắn cùng chiến rơi hiệu suất thực tế có chút thấp, chờ bọn hắn thật đem truyền tống trận cho vỡ vụn lúc cũng khẳng định bị vây phải ba tầng trong ba tầng ngoài. Đúng lúc này, để Phương Thắng hai hùng khiếp vía một màn xuất hiện, phía dưới truyền tống trận vậy mà lại phát sáng lên, quang mang càng ngày càng mạnh, rất hiển nhiên, truyền tống trận kia một đầu lại có người truyền đưa tới, cân nhắc đến du lịch căn bản không thể có thể đánh được kia 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ, truyền tống trận tới khẳng định là siêu cấp đại cao thủ. Phương Thắng lập tức liền thu chú long ấn trận, hướng Ngọc Sấu hô, nhanh lên hủy nó. Phương Thắng ý nguyên trên đầu dưới chân, hai tay sáng lên kim quang, rất nhanh lên đỉnh đầu khép lại, lần nữa thi triển ra hàng ma ấn. Cùng lúc đó, Hồ Yêu Nhi cùng Ngọc Sấu một giọng nói, người ta mình biết bay liền từ Ngọc Sấu mang bên trong kiếm. Ngọc Sấu hơi ngưng lại thần, thân thể ưu nhã tại không trung xoay tròn một tuần, bên người nàng linh lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào, biến hóa đến từ đỉnh đầu nàng 1,000 trượng chỗ thân thể của nàng mới khẽ động một cao ngàn trượng chỗ thủy khí liền cấp tốc hướng ở giữa tụ lại, cũng hướng phía dưới phóng đi. Những cái kia thủy khí tại hạ hướng đồng thời liền biến thành từng mảnh miếng băng mỏng, không hề đứt đoạn hướng ở giữa tụ lại. Cùng lúc đó đồng dạng cao độ thủy khí còn tại hướng những này miếng băng mỏng bên trên tuôn ra, cũng thêm nhanh những này miếng băng mỏng tốc độ. Khi Ngọc Sấu thân thể chuyển nửa tuần thời điểm, những cái kia miếng băng mỏng đã ngưng tụ thành một khối to lớn băng phiến. Bất quá bởi vì là trong suốt, cho nên không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, mà tốc độ của nó cũng đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngọc muốn chuyển xong một tuần sau, kia băng phiến tốc độ cơ hồ lại nhanh hơn gấp đôi, mà lúc này lại dùng băng phiến để hình dung đã không thích hợp, bởi vì lúc này nó đã biến thành thuần bạch sắc, chỉnh thể trình hình kiếm, tựa như một thanh khổng lồ băng kiếm. Khi chuôi này to lớn băng phá cách mặt đất chỉ có 100 trượng lúc mọi người mới phát hiện nó tồn tại, nhưng căn bản không biết nó là từ đâu tới đây, mà lúc này ngọc xấu tay phải kiếm chỉ cũng điểm hướng phía dưới. Lá. Sắc băng kiếm một chút đâm rách sâu lồng ánh sáng màu xanh lam, mũi kiếm dễ như trở bàn tay địa thứ tiến vào mặt đất trong truyền tống trận thẳng đến nửa đem cự kiếm đều cắm tiến vào trong truyền tống trận băng kiếm mới dừng thế sông, cùng lúc đó Phương Thắng hàng ma ấn cũng thi triển đi ra. Chá. Vành hàng ma sử từ trên truyền tống trận đã qua, một chút liền trên mặt đất ném ra một đầu vừa rộng lại lớn lên đường hầm, đá vụn. Dầm dầm vậy ra hướng các nơi. Tiếp lấy lại là Vành hai tiếng vang, hết thảy ba đạo đường hầm liền xuất hiện tại truyền tống trận chính giữa, đá vụn cùng cho bụi cơ hồ che khuất phía dưới chỗ có tia sáng. Bất quá Phương Thắng hay là nhìn thấy trên truyền tống trận quang mang lại ám xuống dưới, biết đầu kia truyền tống đã bị đánh gãy, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay vào lúc này, chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, bên ngoài truyền tống trận sâu lồng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên biến mất. Bên trong ba người một long một sư liền hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài kia hơn trăm người ngay dưới mắt. Lao tiểu nhị Phương Thắng mới một hô chiến sư đã hiểu ý, một tiếng giống to sau liền thấy giữa không trung trống rông xuất hiện nguyên số thùng nước lớn nhỏ hòn đá, phát ra duệ khiếu âm thanh hướng truyền tống trận bên ngoài đập tới. Liên tại công phu này bên trong, Phương Thắng lấy ra mây thác nước rất nhanh vọt tới ngọc xấu bên người, một tay lấy ngọc xấu cùng Hồ Yêu Nhi kéo đến sau lưng của mình. Vành phanh hoa, Phương Thắng nếu như không để chiến sư chủ động công kích bên ngoài những người kia nhiều lắm là cho là hắn cùng ngọc xấu là từ Chấn Linh Đại Lục đến hai tên điên, bắt về thẩm vấn một phen cũng coi như, mà bây giờ một khi chủ động công kích, những người kia liền biết Phương Thắng khẳng định là chuyên môn đến làm phá hư, đâu còn khách khí, các loại chiêu thức tề xuất, đánh nát những cái kia hòn đá liền hướng bên trong hướng. Phương Thắng căn bản không kịp nghĩ nhiều, hướng chiến sư vây tay một cái, sau đó đem hết toàn lực muốn nhiếp lên trên đất thần thú. Thần thú toàn thân run nhẹ liền từ dưới đất thăng, nhưng mà như vậy a điểm cao độ đã đem Phương Thắng mệt mỏi đến sắp thổ huyết, cái này long thu thực tế quá lớn quá nặng. Ngay vào lúc này, chiến sư một tiếng gầm nhẹ một mảnh bệ đá liền xuất hiện tại thần thú phía dưới, Phương Thắng áp lực một giảm, kém chút không có một chút từ mây thác nước bên trên té xuống. Lúc này Ngọc Xấu cũng học theo hướng phía dưới thần thú nhất đi, nàng cùng Phương Thắng hai người, lại thêm chiến sư, cuối cùng có thể miễn cưỡng kéo lấy thần thú cùng bọn hắn cùng một chỗ bay, rất nhanh liền xông ra truyền tống trận phạm vi. Phương Thắng đưa ra tay trái đến, một tay lấy Tiểu Vân Yêu nắm chặt ra, hét lớn: "Tiểm hộ chúng ta chỉ nghe." Hô một thanh âm vang lên, một đoàn phương viên hơn một dặm mây trắng chợt xuất hiện không trung, không chỉ có đem Phương Thắng ba người, chiến sư, thần thú toàn có ở bên trong. Ngoại vi rất nhiều tu sĩ cũng bị bao ở trong đó. Càng phía ngoài tu sĩ phát hiện thần thức căn bản không thăm dò vào được lúc liền ngay cả công kích cũng không dám, sợ ngộ thương đến bên trong đồng môn. Mượn Tiểu Vân Yêu Yêu hiểm hộ, Phương Thắng bọn hắn rất nhanh liền bay ra truyền tống trận phạm vi, lại hướng ngoại bay có một bên trong, lúc này mới hướng rơi xuống. Chiến mình sư tử bên trên hào quang tỏa sáng, mọi người trực tiếp chìm hướng lòng đất, tại một khắc cuối cùng Phương Thắng hướng lên vẫy tay một cái, Tiểu Vân Yêu lập huyền biến lại bị Phương Thắng thu hồi thể nội. Tiến vào lòng đất về sau Phương Thắng ý nguyên không dám thất lễ. Hắn cùng Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi ý nguyên thành thật chống mây thác nước, chỉ là mượn nhờ chiến sư những cái kia có thể cải biến thổ chất quang mang bay về phía trước. Lúc này tốc độ của bọn hắn hoàn toàn quyết định bởi tại chiến sư tốc độ, mà chiến sư tốc độ lại bởi vì muốn kéo lấy thần thú mà chậm không ít, cho nên căn bản không tính là nhanh. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chỉ có thể đem hết toàn lực bang chiến sư làm dịu áp lực, tốc độ có thể xách cao một chút là một điểm. Lúc này liền có thể nhìn ra thần thú một cái không tính là khuyết điểm, đó chính là nó đã không thể bị trang tiến vào túi trữ vật cũng không thể bị trang tiến vào túi linh thú. Cái này có thể chính là thần thú không tầm thường chỗ. Trước đó mọi người toàn bộ nhờ thần thú mới có thể kịp thời từ Thánh Sơn trốn hướng tu chân giới truyền tống trận, một chút liền thực hiện Phương Thắng nhiều năm nguyện vọng, mà bây giờ, gia hỏa này ngược lại lại thành cái cản trở, nghĩ tới chỗ này lúc, Phương Thắng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Ngay vào lúc này, trước sau có hơn 10 cái tu sĩ lấy thuật độn thổ chui tiến vào lòng đất, đuổi sát tại Phương Thắng phía sau bọn họ. Phương Thắng cấp tốc đoán được, những người kia tất cả đều là kết đan kỳ cảnh giới, nhưng là kết đan hậu kỳ chỉ có 2 cái. Vứt bỏ Thắng cũng không sợ những người này, nhưng lại sợ bị đối phương đuổi kịp sau kéo chậm tốc độ. Ba tông môn khẳng định không chỉ điểm này tu sĩ, chỉ cần tại cái này bên trong trì hoãn một hồi, càng ngày càng nhiều người liền sẽ đuổi theo. Nhất thời cũng không có biện pháp khác, Phương Thắng chỉ có thể kiên trì cứ như vậy bay về phía trước lấy, chỉ chờ đối phương đuổi theo lại nói. Ngay vào lúc này, Ngọc Sấu đột nhiên hỏi: "Ngươi biết phương hướng sao?" Ách Phương Thắng một mặt mờ mịt, suy nghĩ kỹ một hồi mới phản nhiên nói: "Chúng ta đây là chạy chỗ nào đâu?" Ngọc Sấu tức giận trợn nhìn Phương Thắng một chút, tiếp lấy cũng không nói chuyện, hiển nhiên nàng càng không biết đây là đang chạy chỗ nào đâu. Vì làm dịu xấu hổ, Phương Thắng nói câu nói nhảm, kỳ thật chỉ cần biết phương hướng liền tốt. Ngọc Sấu nghĩ nhẫn nhịn không được, rốt cục mỉm cười, lại trừng Phương Thắng một chút. "Hắc hắc, để ta suy nghĩ thật kỹ à, vừa rồi mặc dù cảm thấy mặt trời ở đâu, nhưng là căn bản không biết là giờ nào, cho nên dùng chiêu này phân rõ phương hướng không đáng tin cậy." "Ách, giả thiết Ca Long Châu hai tòa truyền tống trận cùng Chấn Linh Đại Lục là dựa theo cùng một cái phương hướng xây, như vậy Phương Thắng mình nói thầm một hồi lâu, rất nhanh liền đoán được bọn hắn lúc này hẳn là hướng tây chạy đâu. Bất quá phải có cái tiền đề, đó chính là chú Long Châu truyền tống trận đích xác cũng cùng Chấn Linh Đại Lục giống nhau là một bắc một nam xây. Ba tông môn tại chú Long Châu thế lực một mực tại phương bắc, nếu như bọn hắn nghĩ về Ngự Long Châu bản thổ tu chân thế là Phương Thắng hướng chiến sư chào hỏi một tiếng. Bọn hắn liền cải biến phương hướng hướng Phương Thắng chỉ phương nam chạy. Càng chạy tâm càng treo, Phương Thắng thật sợ một lúc sau bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện tại bờ biển, như vậy chỉ sợ không chỉ có Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi muốn tìm hắn tính sổ sách, liên chiến sư đều sẽ chạy tới cắn hắn, kéo lấy như thế to con thần thú còn bị Phương Thắng lưu lấy chơi. Phương Thắng rốt cục nhịn không được nói: "Nếu là ta phán đoán sai các ngươi cũng đừng trách ta." Ngọc Sấu nhìn Phương Thắng một chút, không nói chuyện. ấy nấy nghĩ rất rõ ràng, khẳng định trách ngươi. Lúc này tiểu nha đầu ra tiếng, hỏi, không trách ngươi, trách ai? Chiến sư cũng một tiếng gầm nhẹ, bất quá lại không phải trách cứ Phương Thắng, mà là bị Phương Thắng giả thiết dọa sợ. Nếu như Phương Thắng lại nói hai lần, chỉ sợ chiến sư lập tức liền sẽ chân mềm nhũn đổ xuống, thần thú thực tế quá nặng, to lớn bộ phân trọng lượng lại từ nó nhận lên tới. Ngay vào lúc này, một mực không dám lên đến kia hơn 10 cái người rốt cục nhịn không được ra tốc, Phương Thắng lập phục lần nữa đem Tiểu Vân Yêu đem ra, để tiểu gia hỏa này thử một chút có thể hay không thả ra tử địa tới. Tiểu Vân Yêu hơi một lần phát lực một đạo tử quang liền hướng Tịch Tiểu vào tới, nhưng là vừa bay xuất chiến sư quang mang bên ngoài liền lại nhận rất lớn lực cản, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Chiến sư lúc này quang mang trọn vẹn chiếu sáng một bên trong phương viên, Phương Thắng xem chừng đối phương phải xông đến một bên trong Tiểu Vân Yêu chính mình đạo không chừng liền có thể ứng phó được, dù sao đối phương mới hai cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, nghĩ đến cái này hắn liền yên lòng, đối Tiểu Vân Yêu đạo, thấy không, đằng sau những người kia, nếu như đổi theo lời nói liền giao cho ngươi đối phó. Tiểu Vân Yêu tức giận hướng Phương Thắng, ô một tiếng biểu thị kháng nghị, sau đó liền lại không nhìn Phương Thắng, quay sang nhìn chằm chằm đằng sau. Những người kia chưa xuất hiện tại quang mang bên trong, cho nên Tiểu Vân Yêu căn bản là không nhìn thấy. Bất quá vẹn vẹn nhìn hai hơi Tiểu Vân Yêu đã cảm thấy không thích hợp bắt đầu, không phải là bởi vì đằng sau tạm thời không ai xuất hiện, mà là bởi vì đứng tại nó bên người cái kia màu xanh nhạt bóng người. Tiểu gia hỏa này một mực tại Phương Thắng đan điền bên trong lấy mây ảnh cấp linh trận tu hành, vừa rồi tại bên ngoài vội vàng ra một chút, căn bản là không có tới kịp nhìn Phương Thắng bên người rốt cuộc là ai. Lúc này Tiểu Vân Yêu rốt cục ý thức được cái kiêm màu xanh nhạt thân ảnh không phải là công chúa cũng không phải nam mô hình tử, càng không phải là Triệu Kỳ, mà là Ngọc Sấu. Tiểu Vân Yêu một chút vọt tới Ngọc Sấu trước mặt, trừng to mắt một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ngọc Sấu, đồng thời miệng bên trong phát ra hưng phấn ồ ồ âm thanh. Ngọc Sấu thấy Tiểu Vân Yêu nhận ra nàng đến, liền cũng hướng Tiểu Vân Yêu gật đầu cười, đáng tiếc là nàng song phương đều nhiếp lấy thần thú, không thể sờ sờ Tiểu Vân Yêu. Tiểu Vân Yêu càng cao hứng, cười đến con mắt đều híp thành hai cái trang lưới liềm. Tiếp lấy Tiểu Vân Yêu liền lạc lạc cười vây quanh Ngọc Sấu bay lên, dạo qua một vòng lại một vòng, đem một bên hồ yêu nhi thấy đầu đều choáng. Cuối cùng Tiểu Vân Yêu lần nữa ngừng đến Ngọc Sấu trước mặt, lại bay thẳng hướng Ngọc Sấu mặt, mân mê đến miệng đến ngay tại Ngọc Sấu trên mặt hôn một cái. Ngọc Sấu khẽ giật mình, sau đó liền đỏ mặt bắt đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được Tiểu Vân Yêu cái này thế nào, cử động khẳng định là theo chân Phương Thắng học. Sau đó nàng liền nhìn về phía Phương Thắng, bất quá lúc này lại không nhìn về bên này, chính cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Ngay vào lúc này Tiểu Vân Yêu lại hô một tiếng bay đến Phương Thắng trước mặt, duỗi ra cánh tay liền kẹp lấy Phương Thắng đầu, xoa nắn sau một lúc liền đem Phương Thắng lực chú ý hấp dẫn tới. Tiếp lấy Tiểu Vân Yêu liền duỗi ra một con cánh tay nhỏ chỉ hướng Ngọc Sấu, sau đó đối Phương Thắng cười không ngừng. Phương Thắng rất nhanh minh bạch Tiểu Vân Yêu ý tứ, trước nhìn về phía Ngọc Sấu, cười cười, sau đó mới chuyển hướng Tiểu Vân Yêu đạo, đúng vậy à, ta tìm tới Ngọc Sấu. Tiểu Vân Yêu lập tức lớn một chút đầu, lại nhịn không được phóng tới Phương Thắng, tại Phương Thắng trên mặt hung hăng hôn một cái. Phương Thắng lập tức phi phi không nói lời, tức giận nói, tiểu khí tây, liền là nam hay là nữ? Liền dám loạn thân. Tiểu Vân Yêu nghe xong lập tức hướng Phương Thắng trợn mắt nhìn, tức giận cơ cơ cánh tay nhỏ về sau liền lại bay trở về Ngọc Sấu bên kia, dừng ở Ngọc Sấu trên vai phải. Ngọc Sấu quay đầu hướng Tiểu Vân Yêu cười cười liền chuyên tâm đối phó thần thú, mà Tiểu Vân Yêu thì y nguyên hưng phấn không giảm, không ngừng cao hứng lắc cái đầu, miệng bên trong cũng không biết hừ từ cái kia học được giai điệu. Bên này Tiểu Vân Yêu hừ hừ không nhiều lắm sẽ liền thấy chiến sư chỗ thả ra thanh quang bên trong quang mang chớp liên tục. Phía sau những tu sĩ kia rốt cục lục tiếp theo xuất hiện. Tiểu Vân Yêu tốc độ bay không tính nhanh, nhưng so hiện tại chiến sư hay là nhanh nhiều, cho nên cũng không sợ đuổi không kịp, trực tiếp từ năm mũi trên vai hô một tiếng lao ra ngoài. Cách đằng sau những người kia còn có tháng 5 năm 6 không chừng lúc. Những người kia hướng về phía trước đánh ra pháp bảo đồng thời Tiểu Vân Yêu toàn thân cũng sáng lên từ sắc điện quang, tại pháp bảo trong tiếng thét gào, một đạo xinh đẹp tử quang từ nhỏ mây yêu thân bên trên bắn ra ngoài. Phanh tử quang đâm vào một món pháp bảo phía trên, trực tiếp đem kia pháp bảo đụng bay ra ngoài, mà tử quang cũng hơi nghiêng nghiêng. Bất quá nó ngay phía trước vừa vặn còn có một cái tu sĩ. Trên thực tế mọi người chỉ có thể nhìn thấy kia tử quang hướng đi, nhưng căn bản không kịp tránh, chỉ nghe vang một thanh âm vang lên. Tu sĩ kia nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp phân nhả những pháp bảo kia trước sau từ nhỏ mây yêu thân bên cạnh hoặc trên thân bay đi, nhưng căn bản lấy nó không có cách nào. Tiểu Vân Yêu lần này hoàn toàn đem người phía sau trấn trụ, bởi vì bị nó kia một đạo tử quang đánh giết chính là một cái thực lực không kém kết đan trung kỳ tu sĩ. Đằng sau những người kia tất cả đều sửng sốt, tốc độ tự nhiên cũng chậm lại. Núi mây yêu chính muốn thừa cơ lại thả ra một đạo tử quang, chợt phát hiện những người kia cấp tốc biến mất tại ánh mắt bên ngoài, lúc này nó cũng rốt cục kịp phản ứng, chính là vừa rồi kia dừng lại, nó đã bị chiến sư kéo ra rất lớn một khoảng cách. Tiểu Vân Yêu quay mặt lại, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước đuổi theo. Lúc này Phương Thắng một mực nhìn lấy nó đâu, không khỏi vui vẻ lên, hướng Ngọc Sấu nói khẽ, dùng nhát như chuột để hình dung lá gan của nó đều là khen nó. Ngọc Sấu trong lòng biết Phương Thắng khẳng định là cố ý khuyết đại, không khỏi trợn nhìn Phương Thắng một chút, căn bản không để ý tới hắn. Mặc dù như thế, Phương Thắng vẫn là rất cao hứng, vì Ngọc Sấu liền ở bên cạnh hắn mà cao hứng, vì Ngọc Sấu bạch hắn cái nhìn kia mà cao hứng. Từ nhìn thấy Ngọc Sấu về sau, Phương Thắng một mực mang một viên lòng cảm ơn đối đãi bên người hết thảy, liền xem như một điểm tiểu nho nhỏ ấm áp cũng sẽ bị hắn vô hạn phóng đại. Cho dù là Ngọc Sấu giận hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cái này tổng so với nàng không ở bên người mạnh đi. Ngọc Sấu sớm chuyển qua mặt đi, nhưng con mắt dư quang bên trong lại nhìn thấy Phương Thắng tựa hồ còn đang nhìn nàng, không khỏi có chút buồn bực quay đầu nhìn sang, quả nhiên, Phương Thắng còn đang nhìn nàng. Làm sao Ngọc Sấu nhiêm nói? Ngọc Sấu mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ đều đối Phương Thắng có lớn lao lực hấp dẫn, tại Phương Thắng mắt bên trong, Ngọc Sấu liền xem như khóc cũng là lê hoa đái vũ, cũng là thế gian này khóc đến đẹp mắt nhất. Lúc này Phương Thắng liền chuyên chú vào ngọc mục kia đặt câu hỏi biểu lộ, tốt một lúc sau rất lớn, cười nói, không có thập chỉ là hỏng không có thích hứng ngươi ngay tại ta thân. Ngọc Giáo mỉm cười, sau đó nói khẽ, ta minh bái Phương Thắng khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là loại cảm giác này sao? Ừm. Ngọc Xấu gật đầu nói. Phương Thắng không khỏi rất là cao hứng, hỏi tiếp, kỳ thật tâm ta bên trong còn có cái hy vọng, không biết ngươi có hay không? Ngọc Xấu lông mày mao hơi dương, ra hiệu Phương Thắng nói nghe một chút. Phương Thắng hắc hắc cười một tiếng, nói, ta muốn cùng ngươi tại một cái phòng bên trong ngủ. Ngọc Xấu ngay từ đầu không có kịp phản ứng, sau đó ngay lập tức mặt đỏ bắt đầu, lại trừng Phương Thắng một chút. Phương Thắng lại không muốn cứ như vậy bỏ qua Ngọc Xấu, tiếp tục nói, ngươi đừng cứ mãi trừng ta a, hắc, chúng ta đều là vợ chồng, vốn nên tại một cái phòng bên trong ngủ a. Ngọc Xấu vẫn không để ý tới Phương Thắng, bất quá mặt càng ngày càng đỏ, xem ra rất là mê người. Ngọc Xấu càng như vậy Phương Thắng càng là lòng ngứa ngáy gian nan. Nói tiếp, ngươi nếu không nói ta coi như ngươi nguyện ý à, hắc, quay đầu có chỗ ở, ta nhất định cùng ngươi một cái phòng, ngươi nhưng không cho đuổi ta, ách, đuổi ta ta cũng không đi. Phương Thắng như thế vô lại, ngay cả Hồ Yêu Nhi đều nhìn không được, duỗi ra tay nhỏ liền hướng Phương Thắng trên đùi. Ôi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là không sợ té xuống liền lại bóp ta thử một chút. Phương Thắng cười mắng, thừa cơ cố ý lung lay dưới chân mây thác nước. Hồ Yêu Nhi lại không mắc mưu, kế tiếp theo bóp Phương Thắng, còn với tới bản chân nhỏ hướng Phương Thắng trên đùi đá. Tiểu nha đầu khí lực cực Phương Thắng căn bản không thương không ngứa, bất quá vẫn là làm bộ kêu to. Lúc này Tiểu Vân Yêu cũng đuổi theo. Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi chính đánh Phương Thắng liền biết Phương Thắng nhất định lại làm chuyện gì xấu, thế là chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền hướng Phương Thắng trên trán đánh tới, đem Phương Thắng giật mình kêu lên. Cùng Phương Thắng kịp phản ứng lúc Tiểu Vân Yêu cũng đã cười bay đến Hồ Yêu Nhi bên người, cùng Hồ Yêu Nhi chúc mừng bắt đầu. Khi Phương Thắng nhìn về phía Ngọc Xấu lúc, Ngọc Xấu lại lườm hắn một cái, hiển nhiên là cảm thấy Phương Thắng như thế không được ưa chuộng, khẳng định làm không ít chuyện xấu. Phương Thắng hướng Ngọc Xấu cười nói, kỳ thật ta vẫn luôn không thay đổi, là hai nàng lá gan bị lớn. Ngọc Xấu nghe vậy cũng mỉm cười, cảm thấy Phương Thắng nói không phải không có lý. Cứ như vậy, Phương Thắng vừa cùng Ngọc Kích cười cười nói nói. Một bên thả ra thần thức quan sát đến trong vòng phương viên trăm dặm động tĩnh, rất nhanh chạy về phía trước mấy ngàn bên trong tiểu nhân mà trong lúc nhất thời vẫn không đoán ra được đến cùng đến đâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Thắng bỗng nhiên hơi nhướng mày lên, hướng Ngọc Xấu nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Làm sao? Ngọc Xấu nhẹ giọng hỏi. Đằng sau những người kia vừa rồi không biết đích nôn thứ gì, sau đó bỗng nhiên tách ra, có ba cái đi phía trái bay, bốn cái hướng phải, rất nhanh liền biết bay ra thần trí của ta phạm vi bên ngoài, còn lại mấy cái kia một nửa vẫn trong lòng đất, một nửa lại đến trên mặt đất, rất nhanh liền sẽ tới chúng ta ngay phía trên. Phương Thắng nhíu mày nói. Lúc này hai người tất cả đều đằng không xuất thủ đến Tiểu Vân Yêu lá gan lại quá tiểu không dám tự mình ra ngoài, hai người nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Cứ như vậy lại bay về phía trước một hồi, Phương Thắng đông nhiên linh cơ khẽ động nói, chúng ta dứt khoát thăng lên, để Tiểu Vân Yêu đem phía trên mấy người kia xử lý, sau đó lại xuống tới không mượn. Ngọc Xấu cũng không có ý kiến gì, Phương Thắng rất nhanh cùng chiến sư đánh qua chào hỏi, sau đó đông nhiên đi lên trên đi. Trên thực tế chiến sư căn bản cũng không tất thăng tới mặt đất. Nó chỉ cần để tự thân thanh quang có thể chiếu tới mặt đất để Phương Thắng có thể tự do xuất nhập liền tốt, chiến sư hướng lên thăng đồng thời Phương Thắng thì lấy tốc độ nhanh hơn hướng lên bay lên, cơ hội tại chiến sư thanh quang chạm đến mặt đồng thời liền xông ra ngoài. Lúc này phía trên những người kia sớm phát giác được Phương Thắng cử động, Phương Thắng mới vừa lộ đầu liền nên đón mấy thứ pháp bảo. Phương Thắng cùng Ngọc Xấu tất cả đều đằng không xuất thủ đến, chỉ có thể chống mây thác nước tránh, có hai kiện thực tế tránh cực kỳ. Tiểu Vân Yêu thân bên trên liền sáng lên tử quang, trực tiếp hướng kia hai kiện pháp bảo đánh qua. Chỉ nghe phanh, phanh hai tiếng Tiểu Vân Yêu chỉ bắn ra một đạo tử quang liền đem kia hai kiện pháp bảo đánh bay. Không đợi những người kia công kích lần nữa, Tiểu Vân Yêu cũng không tụ lực, chỉ nghe xích lạp lạp một chuỗi vang, một chùm rối bời tử sắc lưới điện trực tiếp từ nhỏ mây yêu thân bên trên dọc theo đi, đem không trung mấy giới tu sĩ che đậy tại bên trong. Mấy cái kia tu sĩ các thi thần thông phòng ngự bắt đầu, ngược lại đem tử sắc lưới điện hoàn toàn ngăn tại bên ngoài cơ thể, nhưng là Tiểu Vân Yêu lần này vốn cũng không tại đả thương địch thủ, mà tại khốn địch. Kia tử sắc lưới điện trực tiếp đem mấy người kia vây lại với nhau, tiếp lấy Tiểu Vân Yêu lại bắt đầu tụ lực, một đạo tử quang thẳng tắp hướng kia lưới điện đánh qua. Thình thịch hai tiếng cơ hồ hợp thành một tiếng, hai cái tu sĩ đồng thời rơi xuống, trực tiếp đính vào lưới điện bên trên. Tiểu Vân Yêu còn phải lại tụ lực, nhưng là khoảng cách đã càng ngày càng xa, không có công kích lần thứ hai cơ hội. Phương Thắng rất nhanh lại dẫn Tiểu Vân Yêu bay tiến vào lòng đất, thẳng đến nhanh đến chiến mình sư tử bên cạnh lúc mới hướng Tiểu Vân Yêu nao nao miệng, nói, tốt núi mây yêu. Lạc lạc cười một tiếng, sau đó cũng không để ý tới Phương Thắng, trực tiếp tìm Hồ Yêu Nhi đi chơi. Phương Thắng nhìn về phía Ngọc Xấu, nói, phía trên còn lại kia hai người đại khái bị dọa sợ, đã không truy. Ngọc Xấu một mực không có thả ra thần thức, nghe vậy nói, phía sau những người kia đâu? Phương Thắng cười khổ nói, còn ở đây, thỉnh thoảng đi lên đánh ra một đạo pháp quyết, xem bộ dáng là muốn cho người lưu ký hiệu. Trước đó bay về phía hai bên những người kia tám thành là đi viện binh đi, chỉ hy vọng bọn họ đừng tìm đến cái gì đại cao thủ. Ngọc Xấu cúi đầu rơi vào trầm tư, một hồi nặng lại ngẩng đầu, cao mày nói, trước đó sẽ có hay không có nguyên anh kỳ tu sĩ truyền đưa tới? Phương Thắng nết nết miệng, có chút ủ rũ mà nói, bởi vì sau cùng một đoạn thời gian một mực tại Vĩnh Dạ tộc, ba tông môn tin tức ta cũng không phải là quá rõ ràng. Ba tông môn tất cả đều có nguyên anh kỳ tu sĩ, Lệ Âm tông liền càng có, về phần tại chúng ta trước đó có hay không nguyên anh kỳ tu sĩ tới, ta đây thực tế không biết. Chỉ hy vọng không có, hiện tại thần thú bị thương thành hình dáng này, muốn đứng lên cũng khó khăn. Không có có thần thú. Ngự Long Châu đại khái không ai có thể cản hướng ở nguyên anh kỳ tu sĩ đi. Ngọc Kích lo lắng cũng chính là giới này thấy Phương Thắng cũng không biết, liền nói, nếu như lại có ba tông môn tu sĩ đứng thẳng gần, liền bắt một cái đến hỏi một chút đi. Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó liền không hiểu thương tâm bắt đầu. Cảm thấy Phương Thắng cảm xúc, Ngọc Xấu nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao? Có thể là tính cách cho phép, trừ phi gặp được đặc biệt gấp sự tình, ta còn chưa từng bắt người ép hỏi tin tức qua. Vừa rồi ngươi nếu không xách lời nói ta nhất định rất khó nhớ tới biện pháp này, thế là ta liền nghĩ, biện pháp này ngươi trước kia khẳng định dùng qua, không phải ngươi sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Sau đó ta liền nhớ lại đến, ngươi tại vì Đại Đao Minh làm nhiệm vụ lúc nhất định đến qua rất nhiều khổ, nhận qua rất nhiều tra tấn, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta sớm tại thời điểm này ngay tại bên cạnh ngươi liền tốt, như thế ta liền có thể giúp ngươi gánh chịu, vẫn luôn không dám hỏi ngươi, tại chúng ta quen biết tám trước ngươi đều làm lấy cái gì. Tiêu Hung Tử từng nói với ta, nói thật, ta đã muốn biết, lại sợ biết Phương Thắng càng nói càng là thống khổ, thanh âm cũng càng ngày càng ngọc xấu, bỗng nhiên hướng Phương Thắng cười cười, nói khẽ, ta minh bạch. Ngươi thật minh bạch? Phương Thắng hỏi. Ừm. Ngọc xấu gật đầu nói, sau đó nhìn thẳng Phương Thắng con mắt, kế tiếp theo nói, đã đều đi qua. Đúng vậy a, đã đều đi qua. Kỳ thật ta đã rất thỏa mãn, mặc dù rõ ràng còn có rất nhiều chuyện không có làm, nhưng là cùng với ngươi mới là nhất đại sự. Nếu như ngươi muốn an định lại, muốn ẩn cư, vậy ta bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Phương Thắng trịnh trọng nói. Ngọc xấu thật sâu nhìn về phía Phương Thắng, nói khẽ, ừm. Nếu như ta nghĩ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt liền tốt. Phương Thắng mỉm cười nói. Hai người nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác chiến sư lại hướng về phía trước chạy ngàn hơn bên trong. Lúc này bất luận là chiến sư hay là Phương Thắng, Ngọc Sấu đều hơi mệt chút, vừa đạt được thần thú thời điểm Phương Thắng hận không thể nó có thể lớn chút nữa, hiện tại thì chỉ hy vọng nó có thể nhiều lưu điểm huyết nhiều rơi vài miếng vậy, như thế liền sẽ càng nhẹ một chút. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lập hợi giữ vững tinh thần đến, cũng đem thần thú phạm vi lại khuyết trương hơi lớn. Một bên tại thần thức bên trong nhìn xem, Phương Thắng một bên lẩm bẩm nói, nơi này giống như có chút quen thuộc, tại chú Long Châu Ngọc Sấu cũng đi qua không ít địa phương. Nghe vậy dứt khoát cũng thả xuất thần biết, rất nhanh liền cùng Phương Thắng thần thức nặng hợp lại. Đúng lúc này, để hai người toàn không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Đây là hai người lần thứ nhất đem thần thức hoàn toàn trùng hợp, vẹn vẹn một hơi về sau, hai người liền cảm giác được đối phương thần thức nhẹ nhàng rung động, rất là một loại rất cảm giác huyền diệu, tựa như là hai người thần thức tại lẫn nhau hấp dẫn. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều là giật mình, hai người liếc nhau về sau liền đồng thời buông lỏng đối thần thức khống chế. Tiếp lấy càng thần kỳ sự tình xuất hiện, mấy tức về sau, hai người thần thức hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Vậy mà rốt cuộc phân không ra lẫn nhau dung hợp sau thần thức tính linh hoạt cùng cảm giác lực đều có rất lớn trình độ đề cao, nó chỗ tốt khẳng định không chỉ điểm này, chỉ bất quá lúc này hai người tất cả đều cảm giác được hoàn cảnh chung quanh quen thuộc hơn, đành phải trước phán đoán vị trí hiện tại, thần thức biến hóa có thể chậm rãi nghiên cứu. Mấy tức về sau, Phương Thắng đông nhiên nói, chúng ta đây chẳng lẽ là nhanh đến Lục Đinh môn? Ngọc Sấu vẫn chưa đáp lời, một lát sau về sau mới chuyển hướng Phương Thắng, chính trọng nói, hẳn là. Phương Thắng sắc mặt một chút liền trở nên rất khó coi. Bởi vì nếu như hắn cùng Ngọc Sấu phán đoán không sai, tức đích xác nhanh đến Lục Đinh môn, như vậy bọn hắn lúc này chí ít hẳn là trông thấy một chút tiểu nhân tu chân tông môn hoặc là phường thị mới là, thế nhưng là trên đường đi tới căn bản cái gì cũng không thấy được. Một cái đáng sợ ý nghĩ từ Phương Thắng đầu góc bên trong xuất hiện, đó chính là ba tông môn đã khuyết trương đến Tá Ma quốc, Tá Ma quốc một chút tiểu môn phái nhỏ cùng tán tu không thể không phụ thuộc vào đại tông môn mới có thể sinh tồn tiếp. Tá Ma quốc cực bắc đại tông môn không thể nghi ngờ chính là Lục Đinh môn, giải thích do phương hướng về sau, Phương Thắng chào hỏi chiến sư một tiếng, sau đó liền hướng phía Lục Đinh môn phương hướng chạy đi. Phương Thắng càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán, bởi vì phía sau thời gian bên trong bọn hắn vẫn không thấy được nho nhỏ tu chân tông môn bên trong có người, ngay cả những cái kia đã từng phường thị cũng vứt bỏ. Sau một lát, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thần thức rốt cục quét đến Lục Đinh môn biên giới. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới xuất hiện tại trong thần thức thứ một vật vậy mà lại là một cái ngược lại pho tượng khổng lồ, kia một chút liền nhớ lại đến, Lục Đinh môn một cái rất lớn đặc điểm chính là núi ở trên đều có khổng lồ như vậy pho tượng, năm đó hắn còn từng tại nào đó một cái pho tượng trên bờ vai trông về phía sang Ngộ Đạo. Tòa thứ hai pho tượng xuất hiện tại Phương Thắng trong mắt, cái này một cái không chỉ có ngược lại, mà lại gãy thành hai đoạn. Phương Thắng sắc mặt càng khó coi hơn, ở sau đó một thời gian uống cạn chung trà bên trong, hắn cắn chặt răng, mắt bên trong cơ hồ nhỏ ra huyết. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất Bách Tông hội minh chính là tại Đinh Giáp Sơn trên cử hành, lúc ấy Lục Đinh môn thịnh vượng chưa bao giờ có, lộ ra như thế phồn hoa, náo nhiệt, mà bây giờ, cái này bên trong đã thành một vùng phế tích, cả ngồi Đinh Giáp Sơn bên trên ngay cả một người sống cũng không tìm tới, ngày xưa vàng son lộng lẫy kiến trúc ngược lại. Sập phải sập, trên quảng trường tất cả đều là cỏ dại, Ngọc Sấu sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì nàng nghĩ đến xấu Ngọc Sơn, nhớ tới Vân Đinh chân nhân, ngay cả Lục Đinh môn đều bị toàn bộ phá hủy, như vậy Thất Nhạc Tông cũng chưa chắc có thể vượt qua kiếp nạn này. Phương Thắng tự nhiên là nhớ tới Lôi Lạc Tông, kia bên trong có Thượng Quan Tự Thành, có Kỳ Côn, có Bình Bát Phủ những sư huynh đệ kia, còn có Tam Muội Trai, còn có Tiện Hàn Giáng Hồng Đối Kiếm Tông chủ, Lôi Lạc Tông tại tây, Thất Nhạc Tông tại đông, nghĩ. Phương Thắng liền nói, chúng ta đi trước Thất Nhạc Tông xem một chút đi. Ngọc Sấu nhìn Phương Thắng một chút, gật đầu nói, tốt, mọi người như cũ tại lòng đất chạy vọt về phía trước đi, mà sau lưng mấy người kia cũng y nguyên đi theo phía sau bọn họ. Lúc này Phương Thắng trong lòng tức giận, thật hận không thể dừng lại trước đem mấy người kia giết hạ giận. Nhưng mà trước đó bay đi những người kia khẳng định gọi là giúp đỡ đi, lúc này Phương Thắng nào dám dừng lại, chỉ có thể cố nén nộ khí chạy về phía trước. Ngọc Lấn một mực nhẹ cau mày, thấy Phương Thắng rất là không đành lòng, liền lên tiếng khuyên nàng nói, ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta tại Trấn Linh Đại Lục lúc nghe nói ba tông môn ngay từ đầu khuyết trương phải đích sắc rất thuận lợi, nhưng là về sau liền nhận chú Long Châu bản thổ tu sĩ kiên quyết chống cự, lúc này mới sẽ lại phái thêm nhân thủ tới. Lấy chú Long Châu tu chân giới thực lực, nếu như từng người tự chiến là khẳng định đấu không lại ba tông môn, hiện tại mọi người tám thành là tụ đến cùng một chỗ. Theo ta thấy, Lục Đinh môn tu sĩ cũng tuyệt không có khả năng tất cả đều không có. Có thể là chuyển rời đến địa phương khác đi. Ưng Ngọc Sấu nhẹ giọng lên tiếng. Cho nên a, nếu như Thất Nhạc Tông cũng là tình huống này, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Chúng ta một thật đi về phía nam tìm chính là, khẳng định sẽ gặp phải người của chúng ta. Ta không sao, chỉ là có chút lo lắng sư phó các nàng. Ngọc Sấu ngẩng đầu lên, hướng Phương Thắng thản nhiên nói. Hô, xem ra, trong thời gian ngắn ngươi là không nghĩ ẩn cư. Phương Thắng cười khổ nói, hắn đã rõ ràng cảm giác Ngọc Sấu cảm xúc có chút không đúng. Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể nghe ngươi Ngọc Thu bỗng nhiên chỉnh trọng nói. Phương Thắng không khỏi cực kỳ cảm động, bỗng nhiên cảm giác. Ngọc Xấu tùy tiện không nói lời nào, nhưng là nàng nói một câu lại đỉnh hắn nói 100 câu. Bất quá rất hiển nhiên, lấy tâm tính của hắn càng không khả năng ngồi nhìn mặc kệ chú Long Châu cuộc phân tranh này, liền khẽ thở dài một hơi, sau đó hướng Ngọc Xấu cười cười, nói, ta nhớ. Rất nhanh, thần trí của bọn hắn đã quét đến Thất Nhạc Tông cực Bắc Lục Dương Sơn. Tâm. Chương 574, diện môn. Tất Thấu biểu lộ thẳng rất bình tĩnh. Nhưng là Phương Thắng biết nàng tâm vệ định không dễ chịu, miệng vì bọn họ nhìn thấy Lục Dương Sơn cũng là một vùng phế tích. Phương Thắng còn nhớ rõ, năm đó vì tham gia phá hỏa linh ngọc bí mật, bọn hắn lúc ấy không ít hướng Lục Dương Sơn chạy. Lúc ấy tại Vân Đinh chân nhân dẫn đầu dưới thấy Lục Dương Sơn thủ tọa tân thủ, lại đi màn tự năm đó chỗ tu hành đấu cung cát, mà nếu như cái này bên trong cũng đã hoang tàn vắng vẻ, chỉ còn lại có khắp núi bức tường độ tàn hoàn. Sau đó Phương Thắng ngay tại trong thần thức nhìn thấy Vạn Tượng Cốc. Hắn cùng Ngọc Sấu tất cả đều chấn động trong lòng, bởi vì Vạn Tượng Cốc vậy mà bảo tồn được 10 điểm hoàn hảo. Tâm bên trong nhớ xấu Ngọc Sơn, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền chỉ ở trong thần thức nhìn một chút Vạn Tượng Cốc tình huống, sau đó tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cách xấu Ngọc Sơn càng ngày càng gấp, liền ngay cả năm tiểu thấu đều hơi khẩn trương lên, thấy Phương Thắng trong lòng rất là không đành lòng. Mà trên thực tế, tâm hắn bên trong cũng không cho rằng xấu Ngọc Sơn có thể tại ba tông môn khuyết trương bên trong bảo tồn lại, chỉ là không đành lòng dứt lời. Rất nhanh xấu Ngọc Sơn liền ra hiện tại bọn hắn trong thần thức, quả nhiên như Phương Thắng sở liệu, cái này ngồi đã từng yên tĩnh cô phong vẫn lặng yên như cũ, nhưng là đỉnh núi đã sắp bị san bằng. Phương Thắng một mực chú ý đến Ngọc Sấu biểu lộ, lại phát hiện sắc mặt nàng lại không có thay đổi gì, tám thành là đem tất cả cảm xúc đều giấu ở tâm bên trong. Đối với ngài an ủi người, Phương Thắng kỳ thật cũng không thông thạo, nhất là an ủi giống Ngọc Sấu dạng này người. Phương Thắng lúc này có thể làm chỉ là ở một bên yên lặng ngồi tiếp Ngọc Tiểu Thấu, tranh không lấy ra phát bất luận cái gì động tĩnh. Đi lên xem một chút đi. Ngọc Sấu bỗng nhiên nói khẽ. Được. Phương Thắng gật đầu đáp. Sau đó bọn hắn liền cải biến phương hướng, cũng đi lên trên đi, rất nhanh thăng tới trên mặt đất phương, nhiếp lấy thần thú thân thể khổng lồ kia kế tiếp theo đi lên bay. Đằng sau mấy người kia còn đi theo đâu, nhất thời truy cũng không phải, thò đầu ra cũng không phải, thẳng đến Phương Thắng bọn hắn đã nhanh đến xấu Ngọc Sơn đỉnh núi thời điểm mới dám chui ra ngoài. Phương Thắng rất nhanh chống mây thác nước rơi vào xấu Ngọc Sơn, cùng Ngọc Sấu trước sau từ mây thác nước nhẹ nhàng nhảy xuống. Trung quanh đã không có bất luận cái gì hoàn chỉnh kiến trúc, mặt đất tất cả đều là đại đại nho nhỏ cái hố, có chút trong hố còn có từng bị lửa thiêu vết tích, nguyên bản bằng phẳng vách đá xuất hiện rất nhiều lỗ hổng hoặc chân nhắn hoặc thô ráp, đây hết thảy đều chứng minh cái này bên trong từng phát sinh qua một trận đại chiến, bị vô số pháp bảo, bảo khí, pháp quyết oanh kích qua. Ngọc Sấu lặng lặng nhìn một hồi, lúc này mới nói khẽ, đi thôi. Lúc này Phương Thắng rốt cục nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian nói một câu, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng, đột nhiên chủ động đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm Phương Thắng tay. Phương Thắng hướng Ngọc Sấu cười cười, sau đó liền quay đầu vận dụng hết thị lực hướng mấy cái kia tu sĩ phương hướng nhìn lại. Đối phương hết thảy còn lại 5 người, nhìn quần áo hẳn là tất cả đều là Vân Ly Tông, bất quá chỉ có một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ. 5 người này xa xa dừng ở số ra ngoài, thỉnh thoảng hướng bầu trời đánh ra một đạo sáng tỏ pháp quyết, xem bộ dáng là tại chào hỏi người tới. Phương Thắng lôi kéo Nhiếp Tấu, sau đó liền lần nữa nhảy về mây thác nước bên trên, hai người lần nữa cùng chiến sư hợp lực nhiếp lên thần thú hướng lấn ngọc núi bên ngoài bay đi. Bởi vì đằng sau những người kia tùy thời đều có thể gọi đến càng nhiều giúp đỡ, cho nên Phương Thắng bọn hắn cũng không có về kia hoàn hảo không chút tổn hại Vạn Tượng Cốc, trực tiếp hướng Hoa Dương Sơn phương hướng bay đi. Lần này lại đến phiên Phương Thắng khẩn trương, Lôi Lạc Tông dù sao cũng là sư môn của hắn, kia bên trong có quá nhiều người hắn quen, cũng lưu lại hắn quá nhiều hồi ức. Bất quá chính như Phương Thắng không coi trọng xấu Ngọc Sơn đồng dạng, hắn cũng không coi trọng Lôi Lạc Tông. Hắn đến cùng tại Chấn Linh Đại Lục hồi lâu, đối chú Long Châu tu chân giới cùng Chấn Linh Đại Lục tu chân giới chênh lệch vô song rõ ràng, vậy cơ hồ là toàn phương diện chênh lệch, từ chủ tu công pháp đến pháp quyết lại đến luyện khí, luyện đan, trận pháp dưới loại tình huống này, ba tông môn làm Chấn Linh Đại Lục cỡ trung tông môn, một khi đem đến chú Long Châu đến liền cơ hồ thành cựu đại tông môn tồn tại, mà Tá Ma Quốc Lôi Lạc Tông, Thất Nhạc Tông, Lục Đinh môn, Linh Thú Sơn dạng này tông môn, ngược lại biến thành cỡ trung tông môn. Vẹn vẹn bằng vào chú Long Châu bản thổ tu sĩ, tại cùng ba tông môn chính diện giao phong bên trên căn bản cũng không khả năng lấy được bất kỳ ưu thế nào. Hướng Hoa Dương Sơn đổi đồng thời Phương Thắng đầu góc một mực đang nhanh chóng chuyển, chấm dãi, hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng nghĩ ra một cái miễn cưỡng có thể cùng ba tông môn tướng chu toàn địa phương. Chỗ kia không phải nơi khác, chính là Vương Tôn Tâm Sư môn Linh Thú Sơn. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chú Long Châu tu chân giới chỉnh thể trình độ đích xác yếu tại Chấn Linh Đại Lục, nhưng là bản địa sinh trưởng ở địa phương linh thú cũng không thể còn muốn so Chấn Linh Đại Lục yếu đi, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra điểm này, Phương Thắng chiến sư Tiểu Vân yêu tất cả đều là chú Long Châu linh thú. Thực lực của bọn nó không có chút nào so Chấn Linh Đại Lục những cái kia linh thú kém, từ trình độ nào đó mạnh, so Chấn Linh Đại Lục linh thú còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, bọn chúng không thể cùng thần thú so, nhưng là toàn bộ Chấn Linh Đại Lục lại có mấy đầu thần thú lại nói, Chấn Linh Đại Lục có hóa sinh sinh đại hoang thật bảo sao không có. Phương Thắng càng nghĩ càng thấy đối với, Ngự Long Châu tu chân giới có thể tại đại cục bên trên vãn hồi thế yếu chỗ cũng chỉ có linh thú. Theo hắn biết, ba tông môn tại ngự thú chi đạo bên trên cũng không có cái gì ưu thế. Bọn chúng chỉ là phổ thông tu chân tông môn thôi, có linh thú tu sĩ thiếu hôm qua đáng thương. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại nghĩ tới Linh Thú Sơn trấn sơn linh thú, nghe nói Linh Thú Sơn có ngũ đại trấn sơn linh thú. Đến bây giờ hắn đều chỉ gặp qua Mây Yêu cùng Trừng Mực chân nhân ba sao máu kỳ lân. Cái trước khẳng định so hiện tại Tiểu Vân Yêu còn muốn lợi hại hơn chút, mà ba sao máu kỳ lân thực lực như thế nào cũng không phải là hắn có thể biết. Về phần còn lại tam đại linh thú, hắn cũng là chỉ nghe qua danh tự, chưa thấy qua như thế nào. Nghĩ đến cái này thời điểm Phương Thắng cuối cùng nhẹ nhõm chút. Tâm bên trong không nhịn được cô, Ngự Long Châu bản thổ linh thú xác thực có thể giúp bản thổ tu sĩ vãn hồi một chút thế yếu, nhưng là tám thành cũng có hạn độ, không phải sẽ không ngay cả Lục Đinh Môn cùng Thất Nhạc Tông đều bị san bằng. Theo cách Hoa Dương Sơn càng ngày càng gần, Phương Thắng lần nữa khẩn trương lên, cùng Phương Thắng trước đó trầm mặc đồng dạng. Ngọc Sấu lúc này cũng lựa chọn trầm mặc. Ngay cả Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu đều an tĩnh lại. Lúc này chỉ khổ chiến sư, thần thú đại bộ phận phân trọng lượng đều từ nó gánh chịu xuống dưới, này sẽ chạy làm sao cũng có hơn 10.000 bên trong, đã nhanh đem nó mệt mỏi tàn phế. Nhưng là còn phải liều mạng kiên trì. Rốt cục, Hoa Dương Sơn dưới kia phiến rộng lớn rừng rậm xuất hiện tại Phương Thắng trong thần thức, Phương Thắng không từ lên 12 phân tinh thần, đem lực chú ý đều tập trung ở thần thức tuyến ngoài cùng. Có người Phương Thắng thần thức còn chưa tới Hoa Dương Sơn chân núi liền phát hiện rừng rậm bên trong có người, bất quá mấy người kia giống như chỉ là bình dân, ngay cả bị thần thức quét đến cũng không cảm giác được. Mặc dù như thế, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hay là tinh thần chấn động, bởi vì những người kia rõ ràng là hướng Hoa Dương để. Phương hướng trước tiến vào, nếu như Hoa Dương Sơn đã thành phế tích, những người này còn đi Hoa Dương Sơn làm gì? Phương Thắng thần thức rất nhanh tới Hoa Dương Sơn chân núi, lập tức chính là khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy một cái phương viên hơn 10 trượng trận nhãn bị lồng phòng ngự bao lại, cũng không nhìn thấy bên trong có người hay không. Bất quá Phương Thắng bước tinh thoải mái, trước kia Hoa Dương Sơn mấy bình tông kho không đề phòng, hiện tại là phi thường lá gan phán, xuất hiện phòng ngự trận pháp cũng liền không kỳ quái. Chỉ bất quá, vì cái gì chỉ có kiện mắt bên ngoài có năng lượng, đại trận lại không mở ra? Phương Thắng thần thức kế tiếp theo đi lên dò xét, rất nhanh liền nhìn thấy một chút tàn tạ kiến trúc, nhưng là cũng nhìn thấy hoàn chỉnh, mặc dù những cái kia hoàn hảo kiến trúc bên trong không ai, nhưng là trước cửa, viện tử bên trong lại đều rất sạch sẽ. Hiển nhiên có người ở một mực khẩn trương đến không được. Phương Thắng rốt cục trầm tĩnh lại. Chuyển hướng Ngọc Sấu mỉm cười nói, giống như Lôi Lạc Tông còn không có toàn hủy, phía trên hẳn là có người của chúng ta, cái này liền lên đi. Ngọc Sấu cũng vì Phương Thắng cảm thấy cao hứng, hướng Phương Thắng cười cười, nói khẽ, được. Tiếp lấy bọn hắn ngay tại hướng phía trước chạy, đồng thời dần dần hướng lên thăng, mắt thấy sắp thăng tới mặt đất, Phương Thắng rốt cục lần thứ nhất tại trong thần thức nhìn thấy Hoa Dương Sơn bóng người. Nhưng mà không nhìn không sao, trông thấy mấy người này về sau Phương Thắng lại là sắc mặt đại biến. Những người kia vậy mà tất cả đều là Mộ Nguyệt Tông tu sĩ. Cơ hồ cùng lúc đó, một mực đi theo Phương Thắng phía sau bọn họ kia năm cái Vân Ly Tông đồng thời nhảy lên hướng mặt đất, vừa bay đến không trung đi đầu một người liền giống to, bắt bọn hắn lại. Lúc này Phương Thắng vừa ngự lấy mây sâu lên tới trên mặt đất, vừa vặn đem kia tiếng giống nghe vào trong tai. Sau một khắc, Hoa Dương Sơn bên trên bỗng nhiên bay ra mấy chục đạo bóng người, hóa thành từng đạo xinh đẹp quang hoa hướng bên này lao đến. Phương Thắng sắc mặt một chút khó nhìn lên, lập tức liền hướng đâm xuống đi, vừa mới lặn tiến vào lòng đất liền nghe trên đầu vang rung động, không biết có bao nhiêu công kích rơi vào đỉnh đầu bọn họ trên mặt đất. Vốn cho là Lôi Lạc Tông vẫn còn, đột nhiên lại phát hiện đã thành ba tông môn căn cứ địa, cái này tương phản thực tế quá lớn, một cái chớp mắt Phương Thắng chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngọc Sấu một mực lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, có thể sơ lược minh bạch Phương Thắng là cảm giác gì. Đáng tiếc là lúc này nàng đằng không xuất thủ đến, không phải nhất định sẽ lần nữa bắt lấy Phương Thắng tay. Vẹn vẹn mấy tức về sau, chỉ nghe hô, hô, hô một chuôi vang, hơn 10 cái từ Hoa Dương Sơn bên trên bay xuống tu sĩ toàn thi xuất thuật độn thổ đâm đến dưới mặt đất. Lại thêm trước đó 5 người, hết thảy 21 người tất cả đều là kết đan kỳ tu sĩ, người càng nhiều lá gan liền lớn lên. Huống chi về sau những người kia căn bản cũng không biết Phương Thắng đám người lợi hại, trong lúc nhất thời một cái so một cái đuổi đến nhanh. Mắt thấy phía sau tu sĩ càng ngày càng gần, rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp, lấy Tiểu Vân Yêu mình khẳng định đối phó không được nhiều người như vậy, lại nói, chỉ đùa đối phương có một người có thích hợp pháp bảo Tiểu Vân Yêu liền sẽ rất nguy hiểm, Phương Thắng rốt cục quyết định dừng lại phản xung trở về. Nhưng mà ngay vào lúc này, Phương Thắng lại tại trong thần thức nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ từ Hoa Dương Sơn phương hướng bay tới, nếu như dừng lại, chỉ cần những người kia có một nửa sẽ thuật độn thổ liền nhất định có thể đem bọn hắn vây quanh, lại nghĩ chạy liền rất không có khả năng. Phương Thắng nhìn về phía Ngọc Sấu, muốn nghe xem Ngọc Giáo có tính toán gì. Kết quả Ngọc Sấu đã đang nhìn hắn, hiển nhiên đang chờ hắn chú ý. Ngọc Sấu gặp hắn xoay đầu lại, còn tưởng rằng hắn đã nghĩ kỹ đối sách nữa nha, chỉ từ một cái hơi tiểu nhân biểu lộ Phương Thắng liền có thể nhìn ra Ngọc Sấu ý nghĩ, không khỏi lúng túng nói, ta cũng không có biện pháp gì tốt, chờ bọn hắn đuổi theo rồi nói sau. Ngọc Sấu không khỏi khẽ giật mình, sau đó liền mỉm cười. Mạo xưng phân chính là biểu hiện ra nàng đối Phương Thắng tín nhiệm. Phương Thắng trong lòng ấm áp, sau đó liền tại trong thần thức đếm kỹ lấy đằng sau kia 21 người khoảng cách cùng bọn họ. Chiến sư mỗi hướng về phía trước chạy phong bên trong, người phía sau liền có thể đem khoảng cách rút ngắn hai bên trong, mà kia 21 người cách bọn hắn nguyên bản liền không bao xa, khoảng cách của song phương rất nhanh liền rút ngắn đến không đủ 10 dặm. Lấy kết đan kỳ tu sĩ thực lực, bình thường hai phòng trong liền có thể phát ra hơi có hiệu quả công kích, nếu là tiến vào một phòng trong, người bình thường đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tám bên trong, bảy bên trong Phương Thắng thanh âm không có thay đổi gì, nhưng là tâm bên trong lại càng ngày càng khẩn trương, chỉ mong chờ lấy lúc này có thể đột nhiên giết ra đến một bang cứu binh hoặc là thần thú. Ngao một tiếng khôi phục lại cũng được a. Bốn bên trong, ba bên trong, tại trong thần thức nhìn thấy có ít người tay đã sờ muốn túi trữ vật, Phương Thắng quả thực sắp điên, cho tới bây giờ hắn vậy mà một điểm đối sách đều không có. Mà lúc này Tiểu Vân Yêu còn cùng cái không có chuyện gì người đồng dạng, bởi vì vật nhỏ này căn bản cũng không có thần thức, tầm mắt của nó vẫn chỉ có thể nhìn thấy chiến sư chiếu sáng phạm vi, đối với nó đến nói, những người kia căn bản lại không tồn tại. Phương Thắng rốt cục nhịn không được, vội la lên, "Tiểu Vân Yêu, tới đây cho ta nói cho ngươi, hiện ở phía sau có rất nhiều người đi theo đâu, lập tức liền sẽ đến. Ta cùng nương tử của ta đều đằng không xuất thủ đến, những người kia tất cả đều phải giao cho ngươi đối phó." Phương Thắng nguyên bản nói đến còn rất nghiêm túc, một tiếng. Nương tử một chút liền đem Hồ Yêu Nhi làm vui, cười lên ha hả. Mà lúc này Ngọc Sấu cũng đỏ mặt bắt đầu, hung hăng trừng Phương Thắng một chút. Tiểu Vân Yêu lúc này cũng là một mặt ý cười, bất quá nguyên bản nó muốn hướng Phương Thắng kháng nghị, lúc này cười lại không tốt biểu đạt phản kháng cảm xúc. Phương Thắng hát một tiếng, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục đối với Mây Yêu Đạo còn cười. Đằng sau có 11 người đâu, giao tất cả cho ngươi à, ngươi muốn là đối phó không được chúng ta tất cả đều phải giao phó tại cái này. Tiểu Vân Yêu rốt cục không cười, tức giận hướng Phương Thắng ô một tiếng, sau đó liền siêu một tiếng bay đến Ngọc Xấu bay vậy đi, mở to hai mắt nhìn xem đằng sau. Vật nhỏ này gần nhất có thể nói mọi việc đều thuận lợi, lòng tin sớm đã phóng đại, tại có Phương Thắng ở bên người tình huống dưới, nó hay là dám cùng kia 21 người đấu một trận. Rốt cục, phía sau người đầu tiên xuất hiện tại Tiểu Vân Yêu trong tầm mắt, tiểu gia hỏa lập tức hướng về phía trước xê dịch, sau đó trên thân hào quang màu tím đột nhiên sáng. Thân hình của nó cũng hoàn toàn biến mất tại trong vầng hào quang. Im lặng, một đạo nhân cánh tay phẩm chất tử quang từ nhỏ mây yêu chỗ kích phát ra đi, tốc độ kia nhanh chóng đã vượt qua trên đời này đại bộ phận phân công kích pháp bảo. Phương Thắng cùng Ngọc Xấu một mực quay đầu về sau nhìn xem, theo bọn hắn nghĩ, kia tử quang cơ hồ là mới một bắn ra liền đến đằng sau tu sĩ kia trước người, cho dù đem tu sĩ kia đổi thành bọn hắn, muốn tránh qua cái kia đạo tử quang cũng có chút khó khăn. Phanh, chỉ thấy thanh quang lóe lên, tu sĩ kia trong tay chợt bay ra một kiện cũng không tính lớn hình tròn pháp bảo, chính đâm vào Tiểu Vân Yêu tử quang bên trên. Hình tròn pháp bảo bị đánh bay ra ngoài, nhưng là Tiểu Vân Yêu tử quang cũng thay đổi yếu không ít, đồng thời cải biến phương hướng, tu sĩ kia chỉ là một bên thân liền tránh khỏi. Phương Thắng chấn động trong lòng, tu sĩ kia thực lực hiển nhiên không yếu, mà lại như có lẽ đã biết Tiểu Vân Yêu phương thức công kích. Tiểu Vân Yêu cũng nhìn ra người này khó đối phó, vừa vặn lúc này đằng sau lại có mấy người lộ đầu ra. Tiểu Vân Yêu lập tức cải biến mục tiêu, tử quang lại lóe lên, một đạo tử quang lần nữa bắn ra ngoài, trực chỉ nhất bên phải một tên Mộ Nguyệt Tông tu sĩ. Phanh, kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ cũng thả ra một món pháp bảo ngăn tại trước người, bất quá lại bị tử quang trực tiếp đánh bay. Tiếp lấy liền nghe lại là vang một thanh âm vang lên, người giếng sát kia tu mười taxi cánh tay bay qua nhọn, sâu nhưng nó trực tiếp trúng đích. Nhưng là chúc phó gọi toàn bộ cánh tay phải đã biến mất. Nhưng mà ngay vào lúc này, hậu phương những tu sĩ kia công kích cũng rốt cục đến, cũng không biết là ai thả ra một trường cờ đen, trực tiếp hướng Tiểu Vân Yêu cuốn đi. Phương Thắng cùng Tiểu Vân Yêu đồng thời kinh hãi, khắc công tới pháp bảo, pháp quyết cũng liền thôi, kia cờ đen bên trong nhưng lại có nồng đậm khí tức tử vong, phạm vi bao trùm lại lớn, rất có thể vừa vặn khắc chế Tiểu Vân Yêu. Còn không đợi Phương Thắng phân phó Tiểu Vân Yêu, hô một tiếng liền cấp tốc biến lớn, trực tiếp đem Phương Thắng, Ngọc Tiểu Đấu, Hồ Yêu Nhi, chiến sư còn có bốn lượn thần thú che đậy ở phía dưới, sau đó liền nghe trong đám mây vang lên xích lạp lạp thanh âm, một trương cơ hồ cùng đám mây cùng lớn tử sắc lưới điện hướng về sau phương bay ra ngoài. Kia tử sắc lưới điện bao trùm phương viên tiếp cận một bên trong, bên trong mỗi đạo thiểm điện đều có người cánh tay phẩm chất, tổng cộng chỉ sợ phải hơn ngàn đạo, thêm nữa lại phát ra dọa người. Xoẹt âm thanh, thanh thế cực kỳ kinh người. Tiểu Vân Yêu lớn như thế thủ bút thấy Phương Thắng đều là sức sở, tiếp lấy liền thấy lưới điện cùng phía sau pháp bảo, pháp quyết một chạm vào nhau, trong đó chỉ có hai kiện pháp bảo tương đối đặc thủ, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì bay tới. Còn lại đều bị lưới điện giống như là mò cá đồng dạng tất cả đều giữ được, ngược lại hướng phía sau bay đi. Phương Thắng không nhịn được cô lên tiếng, thật giả. Vật nhỏ này lúc nào lợi hại như vậy, tiếp lấy liền nghe. Hô, hô hai tiếng, kia hai kiện lọt lưới pháp bảo một trái vừa lên từ bên cạnh bọn họ bay đi, chỉ thiếu một chút liền có thể nện vào bọn hắn. Cái này cũng trách không được chú làm pháp bảo kia hai người. Bởi vì thần trí của bọn hắn hoàn toàn bị Tiểu Vân Yêu ngăn trở tại bên ngoài, căn bản cũng không biết Phương Thắng vị trí cụ thể. Ngọc Xấu cũng có chút giật mình Tiểu Vân Yêu bản sự, bất quá nàng cùng Phương Thắng lập tức cảm giác được Tiểu Vân Yêu kinh hoàng, vật nhỏ này bản thể khuyết trương lớn thêm không ít. Hai người đều nhìn ra Tiểu Vân Yêu linh lực trong cơ thể một chút liền ít đi rất nhiều, loại này lưới điện hiển nhiên không thể một mực buông xuống đi. Chính là cái này ngây người một lúc công phu, phía sau đám người kia lại bị hoàn toàn để qua đằng sau, rất nhanh liền biến mất tại chiến sư quang mang bên ngoài. Tiếp lấy lại nghe, hô, hô hai tiếng vang, kia hai kiện pháp bảo lần nữa từ mây thác nước bên cạnh bay trở về. Vô luận như thế nào, cuối cùng tạm thời tránh thoát một kiếp. Phương Thắng lập tức lên tiếng đối Tiểu Vân Yêu hô, tốt chịu đựng Phương Thắng ngược lại không có ý tứ gì khác, nhưng là Tiểu Vân Yêu lại cảm thấy Phương Thắng là đang trêu cợt nó, trong đám mây tử quang lóe lên, một đạo hồ quang điện. Ba một tiếng liền vung đi qua. Phương Thắng khẽ giật mình, lại tránh đã tới không kịp. Dứt khoát chuẩn bị chịu lên một chút, không ngờ tới Tiểu Vân Yêu đông cải biến chủ ý, kia hồ quang điện lại chuyển hướng một chút, sát Phương Thắng, cái hót bay đi. Lại tới. Phương Thắng còn chuẩn bị Tiểu Vân Yêu hai câu, chợt phát hiện người phía sau lại tiếp cận. Đành phải cao giọng hô lên. Tiểu Vân Yêu lập lại chiêu cũ, đầu tiên là hai đạo tử quang đánh ra ngoài, sau đó lại là một trường to lớn tử sắc hồ quang điện về sau tối đi. Nhưng mà lần này kia lưới điện hiệu quả hiển nhiên kém rất nhiều, bởi vì đằng sau những người kia sớm phân tán ra. Vừa nhìn thấy lưới điện liền liều mạng ra bên ngoài tránh. Cuối cùng ngay cả một nửa người đều không có bao lại. Cứ việc những người kia không nhìn thấy trong đám mây tình huống, nhưng là vẫn có một đạo pháp quyết cùng một món pháp bảo hướng Phương Thắng đánh tới, về phần công hướng thần thú liền càng nhiều, tất khắc gia hỏa này khổ người thực tế quá. Phương Thắng rốt cục ý thức được không thể lại như thế chạy xuống đi, một chút liền triệt hồi nhiếp trụ thần thú linh lực. Tay phải một nắm, một đoàn kim quang liền hướng thần thú phương hướng quăng tới, tiếp lấy thân thể của hắn lại chuyển nửa vòng, một trường hướng về sau vút tới. Chỉ nghe cách hai tiếng vang, kia hai kiện pháp bảo nện ở như núi lên, đem Phương Thắng chấn động đến cánh tay run lên. Bất quá cũng đem kia hai kiện pháp bảo cho đánh bay. Cùng lúc đó hắn ném ra đoàn kia kim quang cũng bay đến thần thú trên thân, chính là Bồ Đề ấn. Phương Thắng cũng không biết đem Bồ Đề ấn thi triển tại thần thú trên thân sẽ xuất hiện hiệu quả gì, trong lòng tự nhủ có khả năng hay không xuất hiện một con so thần thú còn muốn lớn bàn tay đem thần thú bảo vệ, nếu là thật như thế cái này Bồ Đề ấn cũng liền quá lợi hại. Phạm âm vang lên, nhặt bàn tay màu vàng nóng xuất hiện. To lớn tiểu lại cùng nguyên lai không sai biệt lắm, vẹn vẹn miễn cưỡng nâng thần thú một đoạn nhỏ thân thể. Bất quá kia bên trong lại là thần thú nhận công kích nhiều nhất địa phương, chỉ nghe mấy tiếng vang, những pháp bảo kia, pháp quyết toàn nện ở thần thú trên thân toát ra kim quang bên trên. Phương Thắng cũng không biết thần thú đến cùng có hay không bị thương nữa, lập tức hướng Ngọc Xấu nói, ngươi đến chú làm mây thác nước, ta đến đằng sau cản trở cũng không đợi Ngọc Xấu đáp ứng, Phương Thắng một chút triệt hồi mây thác nước chắc tất cả linh lực, sau đó hướng về sau phương đi. Ngọc Sấu cùng Phương Thắng phối hợp quả thực tựa như là một người tại sử dụng hai cái thân thể, Phương Thắng linh lực mới một triệt điệu linh lực của nàng liền rót tiến vào mây thác nước bên trong. Phi kiếm cơ hồ lung lay cũng chưa từng lung lay lại lần nữa ổn định lại. Tiếp lấy Ngọc Sấu liền quay đầu nhìn về phía sau, muốn nhìn một chút Phương Thắng muốn dùng biện pháp gì ngăn trở đằng sau những người kia. Trên thực tế thẳng đến lúc này bọn hắn vẫn tại đi tới. Mặc dù Phương Thắng triệt hồi nhiếp trụ thần thú lực đạo, nhưng là chiến sư cùng Ngọc Sấu ý nguyên có thể miễn cưỡng kéo lấy thần thú. Chẳng qua là tốc độ so có Phương Thắng lúc chậm một chút thôi. Giữa không trung Phương Thắng đã lấy ra xích tiêu kiếm giẫm tại dưới chân, tay trái sờ một cái túi linh thú liền đem rắn ba đầu phóng ra, đồng thời nói, "Hướng, tiểu nhân sau liền xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới một màn." Trong nháy mắt đó Phương Thắng thật sự là dở khóc dở cười, bất quá lập tức liền trong lòng giận mình, biến vừa mừng vừa sợ. Rắn ba đầu hồi lâu không có ra, Phương Thắng đem nó gọi ra trước khi đến nó còn tại túi linh thú bên trong đi ngủ, chờ nó phát hiện có dị thường lúc sau đã xuất hiện tại túi linh thú bên ngoài. Sau đó nó liền nghe tới Phương Thắng kia một tiếng. Hướng Phương Thắng thanh âm vừa vội lại vang. Rất rõ ràng có chuyện gì gấp, cho nên rắn ba đầu còn không có mở mắt liền bắt đầu xông về phía trước, đáng tiếc là phương hướng của nó lại vừa vặn cùng Phương Thắng hiểu nhau, rắn ba đầu không chỉ có không có hướng phía sau những tu sĩ kia, ngược lại giống như là chạy trốn cùng Phương Thắng càng ngày càng xa. Đây chính là Phương Thắng dở khóc dở cười nguyên nhân, bất quá hắn lập tức liền giật mình bắt đầu, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, rắn ba đầu bỏ vậy mà một điểm không chậm dĩ vãng một chút khung cảnh chiến đấu xuất hiện tại Phương Thắng đầu góc bên trong, hắn một nháy mắt liền ý thức được, rắn ba đầu đích xác không biết bay, nhưng là hắn còn từ không thấy nó tốc độ cao nhất bỏ qua hiện tại xem ra, rắn ba đầu tốc độ mặc dù không kịp nổi trạng thái toàn thịnh chiến sư, nhưng là so kéo lấy cái, thần thú chiến sư vẫn là phải nhanh hơn không ít. Lúc này rắn ba đầu hướng một hồi rốt cục phát hiện trước mắt căn bản không có Phương Thắng, ba cái đầu lập tức đi phía trái về sau. Phải song cùng chính hậu phương ba phương hướng nhìn lại, một chút liền xem ra cùng nó cách càng ngày càng xa Phương Thắng. Rắn ba đầu quay đầu liền muốn hướng Phương Thắng kia hướng. Đã thấy Phương Thắng tay trái liền huy, đồng thời quát, đừng trở về, hỗ trợ kéo lấy tên đại gia hỏa kia hướng cũng chạy. Rắn ba đầu sẽ phun độc cái kiếm màu vàng hoa văn đầu thông minh nhất, mặc dù không hoàn toàn minh bạch Phương Thắng ý tứ hay là ngừng lại, rất mau nhìn đến chiến sư cùng Ngọc Sấu đang cố gắng kéo lấy thần thú chạy về phía trước TT, có âm thanh. Lấy loài rắn đặc hữu ngôn ngữ cùng mặt khác hai cái đỉnh túi giao lưu chân người bên kia Phương Thắng đã bay đến Tiểu Vân Yêu biến thành đám mây bên dưới, cũng không hướng bên ngoài bay, trực tiếp bóp lên quyết đến, cải tiến bản chú long ấn trận rất nhanh ra hiện tại hắn dưới chân, Phương Thắng trực tiếp tại trong thần thức tìm tới mục đích, thôi động kiếm khí ra bên ngoài công tới. Dung nhập sinh chi đạo ngự long ấn trận một cái biến hóa rõ ràng nhất chính là phạm vi công kích, bây giờ kiếm khí đã không còn là thẳng từ trên xuống dưới ra bên ngoài tuôn, mà là sẽ rẽ ngoặt. Dù là Phương Thắng dưới chân chú long ấn trận chỉ có 50 trượng phạm vi, nhưng là những cái kia kiếm khí một khi bay sau khi ra ngoài liền có thể lừa gạt đến chú long ấn trận bên ngoài. Phương Thắng toàn lực hành động phía dưới, những cái tiêu kiếm khí quả thực có thể công kích đến trong phạm vi một dặm bất luận cái gì nơi hẻo lánh là lấy Phương Thắng mới thoáng qua một cái đi liền cuốn lấy phía sau lớn một số người. Lúc này Tiểu Vân Yêu lập hợi thừa dịp loạn đánh lén, nó tử quang so Phương Thắng kiếm khí vẫn nhanh hơn một chút, uy lực lại lớn, lại càng dễ đả thương người. Ngươi là Phương Thắng? Phương Thắng đang toàn lực thôi động chú long ấn trận, đằng sau đông nhiên chuyển đến một người tiếng giống. Phương Thắng tại trong thần thức nhìn thấy người kia, nhưng là căn bản không biết, hơi một suy nghĩ liền biết đối phương vì sao có thể nhận ra hắn. Hắn vừa rồi làm 13 la hán ấn, bên cạnh hắn còn có Tiểu Vân Yêu. Hắn thả ra chú long ấn trận, tại trấn linh đại lục tu chân giới, những này tất cả đều là chiêu bài của hắn. Phương Thắng dứt khoát thừa nhận xuống tới, giống trở về, là ta. Ngươi vì sao muốn hủy đi truyền tống trận? Tu sĩ kia hỏi lần nữa. Mặc dù song phương đang vấn đáp, nhưng là đối phương thế công một chút cũng không có chậm, Phương Thắng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp quát, bởi vì ta vốn là Ngự Long Châu tu sĩ, phía sau đại bộ phận phân tu sĩ đều sửng sốt một chút, tiếp lấy liền thấy những người kia sắc mặt một cái so một cái khó coi, nhìn tư thế kia, hiển nhiên hận không thể đem Phương Thắng nuốt sống lột sống. Phương Thắng không khỏi âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ thật không nên thẳng thắn sớm như vậy. Tiếp lấy liền thấy những người kia lần nữa phát lực xông về phía trước, từng cái hung thần ác sát. Phương Thắng một tay duy trì lấy Ngự Long ấn trận, tay kia thì tùy thời chuẩn bị thi triển 13 La Hán ấn, những người kia mặc dù bị kiếm khí của hắn quấy rầy, nhưng là pháp bảo cùng pháp quyết vẫn tập ngập đập tới, đánh tới hướng hắn có thể tránh liền tránh, không thể tránh mới cản. Hắn thi triển nhiều nhất hay là Bồ Đề ấn. Thần thú khổ người thực tế quá lớn, đằng sau những người kia tùy tiện đập loạn cũng có thể đện vào nó. Tiểu Vân Yêu lại tổn thương một người về sau, chỉ nghe hô một tiếng, kia mặt cờ đen xuất hiện lần nữa. Thấy Phương Thắng nhướng mày, nhưng mà sau một khắc hắn cũng không phải là nhíu mày đơn giản như vậy, mà là kinh hãi. Bởi vì hắn trong đám người tìm được cái kia thả ra cờ đen người, người kia mặc phục sức căn bản không phải bà tông môn, mà là Lệ Âm Tông. Lệ Âm Tông đã có tu sĩ đến chú Long Châu, nếu như Lệ Âm Tông tu sĩ đã sớm đến, như vậy Lục Đinh môn, Thất Nhạc Tông cùng Lôi Lạc Tông tao ngộ liền dễ hiểu hơn. Phương Thắng đấy lòng kia một tia suy đoán cũng rốt cục dao động bắt đầu, đó chính là cho dù tăng thêm chú Long Châu bản thổ linh thú lực lượng, cũng có thể là không phải trấn linh đại lục xâm lấn tu sĩ đối thủ. Như vậy, Linh Thú Sơn phải chăng cũng đã luân hãm? Nếu quả thật là như thế này, há không tương đương tại Tá Ma quốc tu chân lực lượng đã toàn song, Phương Thắng đã không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng sợ hãi rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế, dưới một phương hắn liền phút chốc thu chú long ấn trận, hai tay cấp tốc đều nắm ở một đoàn kim quang. Như tiếng sấm phạm âm vang lên, ba cao hơn 10 trượng khổ hạnh tăng bỗng nhiên xuất hiện đám mây bên ngoài, hét lớn một tiếng về sau trong tay hàng ma sử liền hóa thành một mảnh áng vàng hướng về sau phương đập tới. Lấy 13 La Hán ấn tên tuổi, trên lý luận cùng giai tu sĩ căn bản không có khả năng lông tóc không thương ngăn trở hàng ma ấn một kích, cho dù là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn xuống tới. Lúc trước Phương Thắng cùng Thiệu Kỹ Anh quyết đấu lúc dùng ra một chiêu này, Thiệu Kỹ Anh liền ăn không có kịp thời toàn lực phòng ngự thua thiệt, hắn lúc ấy một tay nhốt Tiểu Vân Yêu, chỉ lấy chắc tay phòng ngự, nó hạ chàng chính là trực tiếp bị hàng ma ấn từ không trung đánh xuống. Người phía sau toàn là lần đầu tiên chính diện đối mặt hàng ma ấn, cứ việc tất cả đều giận dữ, nhưng là trước kia kia như tiếng sấm phản âm vẫn là để bọn hắn cảnh sợ bắt đầu, trong lúc nhất thời có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền cản. Hàng ma ấn phạm vi bao trùm cực lớn, đằng sau có 7 cái tu sĩ căn bản không có cơ hội né tránh, tất cả đều sử xuất sở trường nhất phòng ngự thủ đoạn ngăn tại kia phiến áng vàng trước đó. Hô áng vàng vẽ ra một cái, cực kỳ đẹp đẽ độ cong từ 7 trên thân người một quét qua, phanh một tiếng liền có một người bay ra ngoài, là cái cảnh giới thấp nhất kết đan sơ kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, cùng Phương Thắng phối hợp quen tiểu Vân Yêu lần nữa xúc lên lượt tới. Hô áng vàng từ phương hướng ngược quét về phía còn lại 6 người, phanh, phanh, phanh 3 tiếng, lại có 3 người phun ra một chùm huyết vụ bay ra ngoài. Hô hàng ma sử một lần cuối cùng hướng vẹn vẹn hơn 3 người đã tới, lại là phanh một thanh âm vang lên, lại có một người bay ra ngoài. Ngay vào lúc này, tiểu Vân Yêu công kích cũng áp vũ hoàn thành, to lớn tử sắc lưới điện từ Phương Thắng trên thân chẳng qua, lại mảy may không có làm bị thương hắn, sau đó bay ra đám mây bên ngoài, thẳng túi hướng vừa mới bị hàng ma ấn nện vào kia 7 cái tu sĩ. Tại hàng ma ấn xuống kiên trì đến cuối cùng 2 cái tu sĩ lúc này cũng không dễ vượt qua, thậm chí ngay cả tránh né cũng là không thể, chỉ có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn cắn răng chuẩn bị đối cứng. Lưới điện dù lớn, tốc độ lại là cực nhanh, nháy mắt liền đến kia 2 cái tu sĩ trước người. Xích lập lạp. A bên phải người kia, tu sĩ thân thể run lên, phòng ngự pháp quyết liền hoàn toàn tán loạn rơi, sau đó thân thể liền rơi vào lưới điện bên trong. Không bị điện giật lưới lại chưa ngừng nghỉ, kế tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh trước bay, chụp vào lúc trước bị hàng ma sử đập bay 5 người. Cứ việc lưới điện đã bay ra chiến sư quang mang bên ngoài, nhưng nhìn tình hình trước đó 5 người kia đã rất khó động đậy, tám thành hay là sẽ bị lưới điện quét đến. Phương Thắng cùng Tiểu Vân Yêu liên thủ một kích toàn lực, một chút liền giải quyết 6 người, tình huống này một chút liền đem những người còn lại toàn trấn trụ, tại bọn hắn nhận biết bên trong, kết đan kỳ tu sĩ bên trong uy lực to lớn như thế tổ hợp căn bản lại không tồn tại, lửa giận của bọn họ một chút liền bị tối tát, chút giận, truy sát, cướp đoạt cố nhiên rất thoải mái, nhưng là ít nhất phải có mệnh tại mới được, tất cả mọi người tốc độ đều chậm lại, lại nhìn về phía trước thời điểm trong. Mắt liền dẫn bên trên một tia e ngại. Trong mắt của bọn hắn cùng thần thức bên trong kỳ thật chỉ có một đoàn phương viên tiếp cận một bên trong màu trắng đám mây, kia đám mây xem ra thậm chí nhìn rất đẹp, nhưng là kia đám mây bên trong nhưng lại có bọn hắn ngăn cản không được lực lượng lúc này trong đám mây. Phương Thắng tâm tình kỳ thật không tốt đẹp gì, hắn cực lực nhịn xuống mới không có ho khan lên tiếng, một tay gấp che miệng, tay kia thì theo ở trên ngực. Ngắn ngủi trong một ngày, đây đã là hắn lần thứ 3 thi triển hàng ma ấn, cho dù lấy thân thể của hắn cũng không chịu được nổi, không chỉ có linh lực không có còn lại bao nhiêu, toàn thân các nơi càng là đau tưởng không thôi. Ngọc Sấu một mực nhìn lấy Phương Thắng đâu, thấy Phương Thắng nửa ngày không có động tĩnh gì, rốt cục nhịn không được hô một Phương Thắng hít sâu một hơi quay mặt lại, cười khổ nói, may mắn đem bọn hắn hù sợ, ta này sẽ nghĩ thi triển chú Long ấn trận cũng khó khăn. Ngọc Sấu nhìn xem Phương Thắng, đống nhiên nói, chúng ta đổi một cái đi. Ngọc Sấu là kết đan hậu kỳ cảnh giới, lại là băng linh căn, nàng nắm giữ pháp quyết ứng sẽ không phải so Phương Thắng kém, thay thế Phương Thắng ngăn cản đằng sau những tu sĩ kia cũng không phải là không thể được. Nhưng là Phương Thắng lại sợ nàng ra cái gì sơ suất, hắn trải qua khó khăn chắc trở mới cùng Ngọc Tiểu Thấu đoàn tụ, lại thế nào bỏ được để Ngọc Sấu mạo hiểm. Đang do dự ở giữa, Ngọc Sấu đã bắt đầu quay người. Phương Thắng chỉ phải đáp ứng, lập tức thả ra linh lực hỗ trợ nâng thần thú. Ngọc Sấu bay đến Phương Thắng bên người lúc Hồ Yêu Nhi một chút nhảy đến Phương Thắng xích tiêu bên trên. Ngọc Sấu hướng hai người cười cười, sau đó liền hướng về sau phương bay đi, cẩn thận nhìn chằm chằm đằng sau những người kia động tĩnh. Trên thực tế Ngọc Sấu cũng không giống nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đối thủ của nàng khoảng cách thực tế quá phù, đến mức để nàng cảm thấy có chút không chân thực. Nàng lần trước cùng người động thủ hay là rời đi chú Long Châu trước đó, lúc ấy nàng là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, tại ở giữa ngọn Thánh Sơn khốn mấy chục năm sau tiểu vừa ra tới đối thủ lập tức đổi thành Liêu Kết Đan kỳ. Mà lại kéo đến tận mười mấy 20 thế nào trong đó không thiếu kết đan hậu kỳ hảo thủ, lấy nàng lạnh lùng cũng thấy biến hóa này có chút không chân thực. Thừa dịp người phía sau tạm thời không có dám công kích, Phương Thắng nhịn không được hỏi, ta liền buồn bực, ta ở bên ngoài liều sống liều chết mới đến kết đan trung kỳ. Ngươi tại ở giữa ngọn Thánh Sơn động cũng không động, làm sao liền còn cao hơn ta nhất giai? Ngọc Sấu nghe vậy xoay đầu lại, mỉm cười nói, Phúc Băng Quyết vốn là thích hợp nhất băng linh căn tu sĩ tu tập công pháp, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ lúc còn cần lịch luyện thể ngộ, đến kết đan kỳ lại là càng tinh càng tốt. Ta tại đối ở giữa ngọn Thánh Sơn một mực tĩnh tâm tu hành, hoàn cảnh nơi đây lại đúng lúc là băng thiên tuyết địa. Tiến cảnh tự nhiên là nhanh. Nguyên lai là dạng này, hắc, ta hiện tại cũng có điểm may mắn là ngươi bị vây ở thành sông. Trung tâm, nếu như là ta, bởi vì ta tu chính là lục hợp trảm tiên kiếm quyết, vậy ta khẳng định đến bây giờ còn là trúc cơ sơ kỳ, mà ngươi ở bên ngoài một mực tìm ta, tự nhiên không an tính được, cảnh giới cũng cao không đi nơi nào. Phương Thắng cười nói. Ngọc Sấu nghe vậy trận nhìn Phương Thắng một chút, cả giận, đồ đần, nếu quả thật chính là như thế, ngươi có yêu nhi đi theo ngươi, khẳng định lúc ấy liền có thể ra, chúng ta cũng khỏi phải cùng nhiều năm như vậy mới gặp mà ta. Ách, cũng không phải. A, ta sắp điên, kỳ thật ta ở bên ngoài cũng giống vậy à, chỉ cần có yêu nhi như thường tùy thời đều có thể vào, đáng tiếc là ta không biết ngươi ngay tại Thánh Sơn a, nếu như lúc ấy liền biết, vậy chúng ta khẳng định sớm cùng một chỗ. Phương Thắng quả thực không có cách nào nghĩ tiếp, càng nghĩ càng giận, nếu như bên tay hắn có cục gạch, khẳng định chiếu trên trán mình liền sẽ đến một chút. Ngọc Sấu cũng an tĩnh lại, nghĩ nghĩ cũng không khỏi có chút tức giận, nhưng là sự tình đều đã phát sinh, hiện tại lại hối hận lại có thể thế nào? Một lát sau hay là Phương Thắng trước hết nghĩ mở, hướng Ngọc Sấu nói, nhân sinh vốn chính là như thế, nếu như sớm biết cái kia là đúng không phải sai, tại bất cứ lúc nào đều biết phương hướng chính xác, như vậy nhân sinh cố nhiên hoàn mỹ, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều khắc cốt mình tâm trải nghiệm. Chính là bởi vì không gặp được ngươi, ta mới càng ngày càng nghĩ ngươi, tại những cái kia gần như sắp muốn không tiếp tục kiên trì được thời gian bên trong, ta nằm mơ đều sẽ khóc tỉnh, cảm thấy không có ngươi ở bên người căn bản là không có cách nào sống. Bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù những ngày kia rất khổ rất khó, nhưng lại để ta càng thêm hiểu được chân quý ngươi, ta lần lượt phát hiện, chỉ cần cùng ngươi đoàn tụ, tất nhiên phiến thông cũng không tách ra. Nếu như cảm thụ của ngươi cũng cùng ta không sai biệt lắm, vậy ngươi hẳn phải biết khi ta tại Thánh Sơn nhìn thấy ngươi thời điểm là một loại gì tâm tình, kia là đời ta hạnh phúc nhất một khắc. Mặc dù nếu như lại cho ta cơ hội để ta lựa chọn, ta nhất định sẽ tuyển không xa rời nhau, nhưng là ta vẫn là cảm thấy, đoạn này tách ra thời gian tự có nó ý nghĩa, chúng ta chịu khổ đều là đáng giá. Ngọc Lấn nhìn xem Phương Thắng, mỉm cười gật đầu vui vẻ nói, "Ừm." Bất quá vừa nghĩ tới rõ ràng có thể sớm thấy lại cùng đến lúc này vẫn có chút phiền muộn, hắc hắc. Phương Thắng cười nói. Ngọc Sấu không khỏi trợn nhìn Phương Thắng một chút. Hắn mới khuyên bảo qua nàng, này sẽ chính hắn lại so đo. Mỉm cười nói, "Ngươi nha." Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, bởi vì Ngọc Sấu còn là lần đầu tiên lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Ngọc Sấu cũng đang từ từ biến hóa. Nàng vốn là cùng hắn rất thân cận, nhưng là một mực có chút câu thúc, bị chính nàng thói quen chỗ câu thúc, mà bây giờ nàng ngay tại một chút xíu giải trừ những cái kia câu thúc, mà lại có thể khẳng định là nàng chỉ đối với hắn dạng này. Phương Thắng cười nói, dạng này thật là tốt. Hắc, kỳ thật ta thẳng đều như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Cái này đã giống giữa vợ chồng đối thoại, Ngọc Sấu một chút lại có chút không thích ứng, chậm nhìn Phương Thắng một chút liền không nhìn hắn nữa. Phương Thắng thấy phía sau những người kia vẫn không dám xông lên, tự nhiên muốn cùng Ngọc Sấu nhiều tâm sự, nghĩ nghĩ liền nói, ta nhớ tới cảnh giới của ngươi vì cái gì cao hơn ta. Ngọc Sấu hiện tại cũng biết Phương Thắng kỳ thật chính là nghĩ nói chuyện cùng nàng, dứt khoát lại vì Phương Thắng cải biến một chút mình thói quen, không chỉ có dùng con mắt hỏi thăm nhìn về phía Phương Thắng, đồng thời còn ra tiếng, vì cái gì Phương Thắng cảm thấy thỏa mãn, trong lúc nhất thời lại toát ra kỳ thật hắn chính là vì Ngọc Sấu đi tới trên thế giới này suy nghĩ, mà Ngọc Sấu tự nhiên cũng là vì hắn. Phương Thắng thở ra một hơi thật dài, sau đó mới thỏa mãn mà nói, bởi vì ta một mực tại tìm ngươi a. Kỳ thật ta tu lục hợp trạng tiên kiếm quyết chỉ có trong chiến đấu mới có thể tăng lên tu tâm cảnh giới, nếu như ta một lòng tăng lên cảnh giới, hẳn là tận lực nhiều cùng người đấu pháp mới là. Mà sự thật thì là những năm này ta một mực tại chạy ngược chạy xuôi, ta tìm lượt chấn linh đại lục tu chân giới, sau đó vì theo tập liên quan tới truyền thống trận tư liệu lại giúp vương thất làm sự tình, làm đại đa số sự tình đều là cùng tăng lên cảnh giới không quan hệ. Liên tốt so lần này đi Thánh Sơn, kỳ thật cũng là người khác để ta đi. A, bất quá, xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý a, vậy mà dạng này tìm tới ngươi. Ngọc Sấu không khỏi nết lên miệng, mặc dù nàng đã nghe Phương Thắng nói qua hắn là như thế nào tìm nàng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có chút khó tin. Lúc này Phương Thắng bỗng nhiên thở dài ra một hơi nói, thật hy vọng nhanh lên tìm tới người của chúng ta à, chỉ cần có thể dàn xếp lại, để thần thú chữa khỏi vết thương, chúng ta liền nhất định có thể đem những người này đuổi đi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể chân chính bình tĩnh trở lại, ta muốn cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ngọc Sấu thật sâu nhìn Phương Thắng một chút, gật đầu nói khẽ, ta cũng hy vọng dạng này. Hô, chỉ mong chúng ta chú Long Châu tu chân giới có thể kiên trì đến lúc đó. Trời ạ, đây là đến cái kia, cách Linh Thú Sơn không bao xa, đi theo không ngừng hướng Linh Thú Sơn phương hướng chạy vội, Phương Thắng tâm lại từ từ nhấc lên. Ngọc Sấu căn bản không có đi qua Linh Thú Sơn, tự nhiên càng không biết hiện tại đến đó, chỉ có thể cùng Phương Thắng chậm rãi phán đoán. Chương 575, đoàn tụ. Miệng Phương Thắng xem xét hàng ra phía sau kia 15 người phạm trải qua triệt để không có hướng bước đến Lưu San, chính hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn là thật không nghĩ để Ngọc Sấu mạo hiểm, mặc dù hắn loáng thoáng cảm thấy Ngọc Sấu thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một chút. Bất quá kia 15 người lại không đi, ý nguyên xa xa ở phía sau đi theo. Sau đó Phương Thắng liền nhớ lại đến thật lâu trước hắn cùng Vương Tuyết Tâm, Vương Trùng bị một người trúc cơ kỳ tu sĩ truy kinh lịch, lúc ấy cũng là dùng chiến sư thuật độn thổ trong lòng đất liều mạng chạy, bọn hắn chỉ thiếu một chút xíu liền chết tại kia trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay. Mà bây giờ, phía sau bọn họ đã đổi thành 15 cái kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là bọn hắn thực lực cũng đã đề cao đến đem kia 15 người dọa đến không dám lên trước trình độ. Một trống cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, Phương Thắng không khỏi mỉm cười. Ngược lại nhìn hướng phía dưới thần thú, trong lòng biết cùng thần thú khôi phục lại thời điểm, đem cũng không tiếp tục là người khác truy lấy bọn hắn chạy, mà là bọn hắn đuổi theo người khác chạy. Ngay vào lúc này, Ngọc Sấu cũng nhìn ra kia 15 người nhất thời bán hội không dám tới, liền lại thả ra linh lực nhiếp trụ phía dưới thần thú, tốc độ của bọn hắn lại bởi vậy nhanh một chút. Cho đến lúc này, Ngọc Sấu mới có công phu nhìn kỹ kia rắn ba đầu. Đây là Ngọc Sấu lần thứ nhất nhìn thấy rắn ba đầu, giả nếu không có thần thú ở bên cạnh lời nói, rắn ba đầu tuyệt đối có thể được xưng là to con. Bây giờ rắn ba đầu chính đem thần thú một mảng lớn thân thể toàn bộ gánh tại trên lưng mình, nhân đầu đồng loạt phát lực liệu mạng hướng phía trước bò, nhìn ra được, khí lực của nó không có chút nào so chiến sư, đây mới là tốc độ của bọn hắn đề cao thật lớn nguyên nhân căn bản. Ngọc Sấu nhìn một hồi mới lại quay đầu nhìn về phía Phương Thắng, trong lúc nhất thời lại có chút đau lòng. Phương Thắng còn chưa kịp kỹ càng nói với nàng hắn những này đông đô kinh lịch cái gì, nhưng là trực giác nói cho Ngọc Sấu, Phương Thắng thực lực bản thân đề cao khẳng định là tại trong nguy hiểm lần lượt chém giết ra. Chiến sư Tiểu Vân Yêu thực lực cũng rất cao, nàng mặc dù chưa nhìn thấy rắn ba đầu công kích, nhưng là chỉ nhìn kia to con cũng có thể suy đoán ra một chút, đây hết thảy đều thuyết minh Phương Thắng từng lần lượt tiếp cận nguy hiểm. Đột nhiên Ngọc Sấu liền dâng lên một loại cảm giác bất lực, bởi vì nàng cảm thấy bất luận là Phương Thắng hay là nàng chỗ tao ngộ đau khổ đều là không thể tránh né, mà lại tương lai còn có thể như vậy. Nàng vốn là một cái tương đối lạnh lùng người, đối thế gian này tuyệt đại đa số sự tình đều không làm sao có hứng nổi tới. Hiện tại nhất minh sắc một cái ý niệm trong đầu chính là cùng Phương Thắng lặng lặng cùng một chỗ liền tốt. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn có một ít trách nhiệm tâm, mà Phương Thắng trách nhiệm tâm liền mạnh hơn. Nàng biết rõ, mặc dù nàng cùng hắn đều nói chỉ cần đối phương một câu liền có thể ngay lập tức đi qua ẩn cư sinh hoạt, thế nhưng là loại kia cuộc sống yên tĩnh trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng đạt được. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, đó căn bản không nhận nàng cùng Phương Thắng khống chế, đây chính là nàng cảm thấy vô lực nguyên nhân. Nhàn nhạt chán ghét tình duyên xông lên đầu, Ngọc Sấu không khỏi nhăn lại lông mày, mà lúc này Phương Thắng vừa vặn nhìn lại. "Làm sao?" Phương Thắng giật mình, vội vàng hỏi. Ngọc Sấu nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ, "Ta đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể bình tĩnh trở lại. chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Hắc, ta bỗng nhiên liền nghĩ thoáng, chính là bởi vì lúc này không bình tĩnh, mới hiển nhiên tương lai bình tĩnh càng có thể quý. Phương Thắng cười nói. Ngọc Sấu nghe vậy cũng cười cười, thật sâu nhìn về phía Phương Thắng, nói khẽ, kỳ thực hiện tại đã rất tốt. Phương Thắng khẽ giật mình, suy nghĩ một chút mới hiểu được, cười nói, đúng vậy à, mặc dù có chút thân bất do kỷ, nhưng là bên người có người, liền đã vượt xa những cái kia một người thời gian yên bình. Ngọc Sấu cũng chính là ý tứ này, hướng Phương Thắng hơi cười liền không nói lời nói. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đột nhiên chấn động trong lòng, sau đó lập hợi trên mặt sắc mặt vui mừng nói, ta đã nhận ra nơi này, chúng ta cách Linh Thú Sơn đã không bao xa. Ngọc Sấu lại không có chút nào cao hứng, nhìn Phương Thắng một chút, bình tĩnh nói, nếu như Linh Thú Sơn lại không ai làm sao bây giờ? Phương Thắng khẽ giật mình. Sau đó liền cao hứng không nổi, nếu như Linh Thú Sơn lại không ai, hắn liền thật không biết nên làm cái gì. Hắn một mực đem mình làm tá ma quốc tu sĩ, đối nước khác tu sĩ một mực có chút mâu thuẫn. Hắn hiển nhiên còn chưa làm xong đi nước khác trợ giúp những tu sĩ kia chống cự ba tông môn xâm lấn chuẩn bị. Phản phất là an ủi mình, một lát sau Phương Thắng mới chậm rãi nói, không thể đi, tá ma quốc là chúng ta Ngự Long Châu lớn nhất tu chân quốc gia, nếu như tá ma quốc lại chịu không được, chỉ sợ toàn bộ chú Long Châu tu chân giới đều sẽ đánh mất lòng tin, ba tông môn làm gì lại phái thêm nhân thủ đến Ngự Long Châu. Mặt khác, ngươi cũng nhìn thấy, Lục Đinh môn cùng Thất Nhạc tông tất cả đều không ai, nhưng là Lôi Lạc tông lại có người, ta cảm thấy rất có thể là ba tông môn vừa mới đẩy đi vào Lôi Lạc tông, hoặc là vẫn luôn đem Lôi Lạc tông xem như tiền tuyến trận địa. Bọn hắn hẳn là còn không có đem Linh Thú Sơn đánh hạ mới đúng, nếu như công phá, bọn hắn hẳn là đem điểm tiếp tế rời đến Linh Thú Sơn mới đúng a. Ngọc Sấu không muốn lại đả kích Phương Thắng, liền nói, có lẽ đi, ta cũng hy vọng Linh Thú Sơn còn không có bị công phá. Linh Thú Sơn đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng, theo cùng Linh Thú Sơn càng ngày càng gần, Phương Thắng cũng càng ngày càng khẩn trương, thật sợ lại nhìn thấy một vùng phế tích. Tại Phương Thắng ấn tượng bên trong, Linh Thú Sơn phương viên ngàn hơn phòng trong đều phong cảnh như vẽ, xem chừng cách Linh Thú Sơn còn có hơn 500 bên trong thời điểm, Phương Thắng cuối cùng từ cảnh sát chung quanh trông được ra chút mánh khỏe. Thân thức bao trùm chỗ, không có một chỗ cảnh trí nhận phá hư, những cái kia linh thú cũng tốt, phổ thông chim thú cũng được, tất cả đều an tưởng các việc có liên quan, tựa hồ chưa hề nhận qua kinh hãi. Theo lấy bọn hắn chạy vội, loại tình huống này một mực không có thay đổi gì, Phương Thắng rốt cục đã thả lỏng một chút, cảm thấy Linh Thú Sơn còn tại khả năng rất lớn. Phiến cắt về sau, Phương Thắng bọn người cách Linh Thú Sơn vẹn vẹn hơn 300 bên trong thời điểm đống nhiên phát sinh một sự kiện, một chút liền để Phương Thắng cùng Ngọc Sấu xác định được Linh Thú Sơn khẳng định vẫn còn, mà lại là tại chú Long Châu tu sĩ trong khống chế. Nguyên nhân không gì khác, phía sau kia 15 cái tu sĩ toàn chạy, trực tiếp về sau bay ra, rất nhanh liền biến mất tại Phương Thắng trong thần thức. Nếu như Linh Thú Sơn tại ba tông môn trong khống chế, bọn hắn cần gì phải chạy lúc này? Phương Thắng liền lại đánh bạo mở rộng phạm vi của thần thức, một chút liền chạm đến Hạc Vệ Phong biên giới. Lần này Phương Thắng rốt cục nhìn thấy một chút đánh nhau vết tích, tất cả đều tập trung ở Hạc Vệ Phong 10 dặm phạm vi bên trong. Nhưng mà Phương Thắng thần thức lại không có thể dò xét bên trên Hạc Vệ Phong, bởi vì lúc này Hạc Vệ Phong bị một cái cự đại pháp trận phòng ngự gắn vào bên trong, trong lúc nhất thời Phương Thắng cũng nhìn không ra kia pháp trận phòng ngự đến cùng là ba tông môn thủ bút hay là chú Long Châu bản thổ tu sĩ thủ bút. Cùng Hạc Vệ Phong khoảng cách rất nhanh rút ngắn đến 100 bên trong, sau đó kế tiếp theo cấp tốc tới gần 80 bên trong, 70 bên trong, 50 dặm. Đúng lúc này, Phương Thắng hậu phương thần thức biên giới bỗng nhiên hướng tiến vào tới một người, tốc độ kia nhanh chóng, để Phương Thắng một chút liền đoán được kia hẳn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Phương Thắng thần thức bán kinh có 300 bên trong, tu sĩ kia mới va chạm tiến đến liền thẳng tắp hướng Phương Thắng phương hướng phóng đi. Núi liền chú ý tới kia tu 10 quần áo, sâu nhưng cùng phổ thông Mộ Nguyệt Tông tu 10 không dạng. Nhưng là Phương Thắng vẫn là nhìn ra đến, kia tám thành là cái Mộ Nguyệt Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Lúc này Phương Thắng bọn hắn cách Linh Thú Sơn phòng ngự trận pháp biên giới còn có 30 bên trong, lấy song phương tốc độ phán đoán, tựa hồ Phương Thắng bọn hắn vừa dễ dàng trước một bước tiến vào pháp trận phòng ngự bên trong. Kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ dù nhanh, nhưng còn không có nhanh đến có thể gấp 10 lần so với bọn hắn trình độ. Mà bây giờ còn có cái vấn đề lớn, đó chính là Phương Thắng còn không biết Linh Thú Sơn bên trong có phải là thật hay không chính là bọn hắn Ngự Long Châu người, nếu như không phải, vậy hắn cùng Ngọc Sấu khẳng định chỉ có một con đường chết. Lập tức Phương Thắng hướng chiến sư cùng rắn ba đầu chào hỏi một tiếng, tất cả mọi người cùng linh thú một bên chạy về phía trước một bên đi lên trên đi. Cách pháp trận phòng ngự biên giới 15 bên trong thời điểm bọn hắn liền lên tới trên mặt đất, mà lúc này kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cách bọn hắn còn có 106 tháng 7 năm 10 dặm. Phương Thắng ngưng lại thần, vận khởi khuyết trương âm thanh thuật liền hướng Linh Thú Sơn phương hướng giống lên, Linh Thú Sơn đạo hữu, ta chính là Lôi Lạc Tông Phương Thắng, bên cạnh đây là Thất Nhạc Tông Sấu Ngọc Sơn Tạ Ngọc Sấu, phía sau chúng ta đang có một tên Mộ Nguyệt Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ đuổi theo, mong rằng đạo hữu nhanh chóng đánh tới trận pháp, thả chúng ta đi vào. Phương Thắng vừa dứt lời, Linh Thú Sơn phương hướng liền truyền đến kim chống thanh âm, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều nhíu mày lại, thẳng đến này sẽ bọn hắn vẫn không có đoán được Linh Thú Sơn bên trong rốt cuộc là ai. Ngay vào lúc này, phòng ngự trận pháp bên trong rốt cục truyền đến thanh âm, lại nghe một người quát, cái gì Phương Thắng, Tạ Ngọc Sấu, chúng ta căn bản chưa nghe nói qua. Nghe tới đối phương nói không biết bọn hắn, Phương Thắng ngược lại vui mừng, bởi vì hắn rốt cục hoàn toàn xác nhận xuống tới Linh Thú Sơn bên trong chính là chú Long Châu tu sĩ. Lúc này Phương Thắng bọn hắn cách phòng ngự trận pháp biên giới còn có 10 dặm, mà phía sau kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cách bọn hắn còn có khoảng 110 dặm, mặc dù vẫn cảm thấy tu sĩ kia chưa hẳn có thể ngăn được bọn hắn, nhưng Phương Thắng tâm hay là nhấc lên, lần nữa hướng về phía trước quát, chúng ta rời đi chú Long Châu đã lâu, ngươi đương nhiên không biết chúng ta, nhưng là sư phụ ta Kỳ Côn, Tạ Ngọc Sấu cô nương, sư phó Vân Đình chân nhân, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Còn có ta nghĩa muội chính là Linh Thú Sơn Vương Tuyết Tâm, ta cùng Linh Thú Sơn Lâm tiểu tử Tĩnh Thanh cũng đều rất quen, mau mở ra trận pháp, chúng ta là người một nhà. Người ở bên trong sững sờ ước chừng có một hơi, sau đó lại giống lên, Kỳ Côn tiền bối cùng Vân Đính chân nhân tên tuổi ai không biết, ta làm sao không nghe nói bọn hắn còn có các ngươi hai cái đồ đệ Vương sư tỷ, Lâm sư tỷ cùng Từ sư tỷ cũng tất cả đều là ta Linh Thú Sơn cao thủ, ta làm sao không nghe các nàng nói qua nhận biết một cái. Gọi Phương Thắng người tặc tử công không phá được ta Linh Thú Sơn pháp trận hộ sơn, liền nghĩ ra cái này chờ chút dự kiến sách, còn muốn gạt ta không thành. Phương Thắng nghe không khỏi giận dữ, lúc này bọn hắn cách pháp trận biên giới đã không đủ 5 bên trong, mà phía sau kia người Nguyên Anh ca tu sĩ cũng đã cách bọn hắn chỉ có 50 dặm, dù là tại pháp trận bên ngoài chậm trễ mấy hơi công phu bọn hắn cũng căn bản chịu không được. Mau mở ra trận pháp, chúng ta nếu như chết ở bên ngoài ngươi sẽ hối hận cả một đời. Phương Thắng rốt cục nhịn không được mắng lên. Tu sĩ kia bị Phương Thắng mắng sững sờ, hắn cũng cùng ba tông môn tu sĩ giao thủ qua, nhưng là có thể như vậy mắng chửi người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Đang suy nghĩ mình có phải là lầm, chợt lại chú ý tới thần thú kia thân thể cao lớn, lập tức cảnh giác hỏi, các ngươi kéo lấy đó là cái gì? Phương Thắng bọn hắn cách trận pháp biên giới đã chỉ có 3 bên trong, nhiều nhất 4-5 hơi công phu liền có thể vào tới, mà lúc này phía sau tu sĩ kia cách bọn họ cũng chỉ có hơn 20 bên trong, người kia hiển nhiên tăng tốc tốc độ. Lúc này Phương Thắng cái kia còn có tâm giải thích, lập tức quát, chúng ta muốn thật sự là ba tông môn tu sĩ, dù sao chỉ chúng ta hai thế nào đem chúng ta bỏ vào giết há không tốt hơn. Giống xong câu này Phương Thắng cách pháp trận biên giới đã chỉ có hơn 1 dặm 1 điểm, tu sĩ kia còn không có đáp lời. Phương Thắng chợt thấy trên đầu tối sầm lại, ngửa đầu đi lên nhìn lên liền nhìn thấy một đoàn to lớn đám mây từ pháp trận bên trong vọt ra, thẳng hướng phía sau bọn họ kia người Nguyên Anh kỳ tu sĩ bay tới. Bên trong tu sĩ kia cuối cùng khai khiếu, cảm thấy Phương Thắng nói rất có đạo lý, vừa chuyển động ý nghĩ liền quát, ta ở bên trái hai dặm ngoài cho ngươi mở ra cái thông đạo, ngươi tử kia bên trong qua đi. Phương Thắng đến bây giờ cũng không thấy pháp trận bên trong tu sĩ kia dáng dấp ra sao, bất quá này sẽ bóp chết đối phương tâm đều có. Bọn hắn nhiều chạy hai bên trong thời gian đủ, phía sau kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ bay 20 bên trong, mà bây giờ kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cách bọn hắn còn chưa đủ 10 dặm, trong nháy mắt Phương Thắng liền đâm vào pháp trận bên ngoài màu nâu vòng bảo hộ bên trên, vốn định hướng bên trong mắng một câu, tưởng tượng vạn nhất đem tu sĩ kia khó thở đối phương đem hai dặm ngoài lối vào cũng cho quan liền hỏng, đành phải nhịn xuống. Tiếp lấy Phương Thắng coi như trước dọc theo phòng ngự trận pháp đi phía trái cuốn đi, khoảng cách 2 dặm, kỳ thật cũng chính là hai hơi nhiều một chút công phu. Ngọc Sấu một mực không nói chuyện, bất quá nhưng thủy chung ngẩng đầu lưu ý lấy phía trên cái kia Mộ Nguyệt Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ gặp một lần từ trong trận pháp bay ra ngoài đoàn kia mây liền hướng một bên tránh đi, nhưng mà đoàn kia mây thực tế quá lớn, tốc độ nhanh còn sẽ cải biến hình dạng, một chút liền đem hắn gắn vào bên trong. Tiếp theo liền thấy trong đám mây sáng lên tử quang, tiếng sấm vang lên theo, so Tiểu Vân Yêu nhưng có khí thế nhiều. Lúc này Tiểu Vân Yêu chính co lại thành một đoàn ngồi xổm ở Ngọc Sấu đầu vai, có chút sợ hãi nhìn xem không trung đoàn kia mây, đó chính là lúc trước hận không thể đưa nó vào chỗ chết Lao Vân Yêu. Tiếng sấm bên trong chợt thấy lam quang lóe lên, kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ lại một chút từ Lao Vân Yêu phía dưới vọt ra. Nhìn cũng không nhìn sau lưng quanh đến những cái kia tử sắc lôi điện, trực tiếp hướng Phương Thắng bên kia vào tới. Mà lúc này Phương Thắng cũng đã thấy pháp trận bên trên lối vào, ngay tại ngoài nửa dặm phía sau kia Ngộ Nguyệt Tông tu sĩ bởi vì bị Lao Vân Yêu ngăn một chút, lúc này cách Phương Thắng còn có 7-8 bên trong, hiện nhưng đã rất không có khả năng đuổi kịp Phương Thắng. Mắt thấy cách cửa vào càng ngày càng gần, Phương Thắng thật sự là lại vui vừa vội, một trái tim cuồng loạn lấy, sợ tối hậu quan đầu lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 60 trượng, 50 trượng, 40 trượng, sống sót hy vọng càng lúc càng lớn, chỉ cần tránh thoát một kiếp này, hết thảy đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiểu gì cũng sẽ đợi đến có thể phản kích một ngày 30 trượng, 20 trượng, mà lúc này phía sau kia Mộ Nguyệt Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không để ý Lao Vân Yêu công kích đuổi đi theo, cùng Phương Thắng bọn hắn chỉ còn lại có khoảng cách 3 dặm, nếu như công kích của hắn khoảng cách xa xôi, hiện tại đã có thể đủ đến Phương Thắng. Đến Phương Thắng đã bay đến cửa vào chính phía dưới, bất quá lại ngừng lại, bởi vì chiến sư, Ngọc Sấu, rắn ba đầu cùng thần thú cũng đều tại phía sau hắn, hắn nghĩ chờ bọn hắn trước đi qua. Khi Ngọc Sấu cũng bay đến Phương Thắng bên người thời điểm, bọn hắn đồng thời nhìn thấy hơn 1 dặm bên ngoài kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ lại không còn truy bọn hắn, mà là hướng phía dưới hàng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt Phương Thắng liền thấy tu sĩ kia trong tay phải đã nhiều nói dài nhỏ tím đen quan mang, sau đó hướng về sau cao cao giơ lên cánh tay phải. Mau tránh, một thắng lôi kéo Ngọc Sấu liền chui vào miệng cũng hướng bên cạnh bay an sáu hậu phương tu sĩ kia tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra, cái kia đạo tím đen quang mang lấy vượt qua Phương Thắng tưởng tượng tốc độ hướng pháp trận lối vào bay tới. Vậy mà lúc này lối vào vẫn chưa quan bế, bởi vì thần thú thân thể mới bị lôi vào một nửa sau một khắc, Phương Thắng bỗng nhiên không chạy, bởi vì cái kia đạo tím đen quang mang mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn cùng Ngọc Sấu. Mà là thần thú đầu nguyên lai vừa rồi tu sĩ kia đột nhiên hạ xuống căn bản cũng không phải là không truy, mà muốn tìm góc độ công kích thần thú cái kia đạo tím đen quang mang thực tế quá nhanh, cùng Phương Thắng hiểu được đây hết thảy thời điểm quang mang kia đã bay. Tiến vào pháp trận cửa vào, cách thần thú đầu không đủ 10 trượng lấy kia tím đen quang mang tốc độ, 10 trượng khoảng cách, Phương Thắng căn bản cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo dài nhỏ quang mang hướng thần thú đầu bay đi. Thần thú hiện tại còn hôn mê, lấy trải qua hiện tại trạng thái, khẳng định sẽ bị cái kia đạo tím đen quang mang xuyên não mà qua đi, chẳng lẽ phí như vậy đại chú gậy đem thần thú mang đến nơi này? Lại chỉ là vì để nó chết trước cửa nhà Phương Thắng đầu góc bên trong đã trống rỗng, hắn không biết nên như thế nào đối mặt lập tức liền muốn phát sinh sự tình, đem ba tông môn cùng Lệ Âm Tông đuổi ra Ngự Long Châu hy vọng tất cả thần thú trên thân a. Một tiếng than nhẹ bỗng nhiên từ thần miệng thú bên trong truyền ra, cơ hồ cùng lúc đó nó bỗng nhiên phía bên phải nghiêng nghiêng đầu. Động tác của nó cũng không lớn, cũng không tính quá nhanh, nhưng lại vừa vặn đem bên trái con kia sừng rồng ngăn tại cái kia đạo tím đen quang mang trước đó. Lệnh. Siêu siêu đi tia lửa tung tóe bên trong, cái kia đạo tím đen quang mang giống như là bánh xe đồng dạng xoay tròn lấy bay ra ngoài, tiếp lấy lại nghe. Vụt một tiếng, kia tím đen quang mang liền cắm ở ngoài trăm trượng trên sườn núi. Một màn này đem Phương Thắng hoàn toàn nhìn ốc, mà Ngọc Sấu cùng phía ngoài cái kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ cũng tất cả đều là khẽ giật mình, nửa ngày động cũng không động thần thú làm sao đột nhiên động, chẳng lẽ vẫn luôn là đang giả chết lại hướng thần thú lấy lúc, này sẽ nó đã lại nhắm mắt lại, lần nữa không núp đích. Liên tại cái này ngây người một lúc công phu, phía ngoài Lao Vân Yêu đã lần nữa đuổi kịp kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ, chỉ thấy trong đám mây lôi điện đan sen, cũng không biết hướng tu sĩ kia bổ bao nhiêu đạo lôi quang. Mà lúc này chiến sư cùng rắn ba đầu cũng rốt cục đem thần thú cái đuôi cho túm tiến vào pháp trận trong, tiếp lấy liền nghe. Ông một thanh âm vang lên, pháp trận lập tức khép lại bắt đầu, lại nhìn ra phía ngoài lúc đã nhất định phải xuyên thấu qua tầng kia trá sắc lồng ánh sáng mới có thể sơ lược thấy rõ. Vẹn vẹn hai hơi sau tu sĩ kia liền lần nữa từ trong đám mây liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng bắc bay đi, từ đầu tới đuôi ngay cả một câu đều không nói. Phương Thắng lại đi thần thú kia nhìn thoáng qua, thấy thần thú xác thực không có bị cái kia đạo tím đen quang mang làm bị thương, lúc này mới yên lòng lại, sau đó lôi kéo ngọc xấu liền hướng cái kia đạo tím đen quang mang rời chỗ bay đi. Trong trượng khoảng cách chớp mắt liền qua, cái kia đạo tím đen quang mang rõ ràng xuất hiện tại trước mặt hai người. Phương Thắng từ xích tiêu bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn một chút lộ trên mặt đất kia bộ phân nhiễm cán, hướng ngọc xấu nói, không phải côn chính là thương. Nói xong Phương Thắng liền đưa tay phải ra hướng viên kia cán bên trên nắm đi, sau đó dụng lực vừa gậy, không có nhổ động Phương Thắng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, lại đi lên phía trước một bước, sau đó hai tay đồng loạt phát lực đi lên sách. Vụt, kim loại cùng tảng đá tiếng ma sát vang một hồi, tròn cán đâm dưới đất kia bộ phân rất nhanh liền xuất hiện tại Phương Thắng cùng ngọc xấu trong tầm mắt. Xinh đẹp như vậy. Phương Thắng hơi kinh ngạc nhìn về phía trong tay kia cán màu tím đen trường thương. Ngọc xấu cũng âm thầm gật đầu, bất quá lập tức liền nhãn tình sáng lên, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến trên người nàng mấy món cùng cái này tự sắc trường thương có chút vật tương tự. Đáng tiếc bên trong còn có người kia linh lực, chỉ có thể chờ nó tự hành tiêu tán, nhìn nhìn lại phẩm chất đến cùng như thế nào, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Tiếp lấy Phương Thắng liền cầm kia cán màu tím đen trường thương lại không nguyện buông tay, bởi vì hắn từ tu sĩ kia ném phương thức bên trên cảm giác được, trôi này thương cực có thể là tâm ngự chi khí, nếu quả thật chính là tâm ngự chi khí, như vậy đây không thể nghi ngờ là hắn kiện thứ nhất tâm chú chi khí pháp bảo, hơn nữa còn là nhận được. Trên thực tế hắn đã sớm để mầm miểu mạc giúp hắn chế tạo một kiện tâm chú chi khí, nhưng mà mầm miểu mạc để tỏ lòng đối Phương Thắng cái này sư phó tôn trọng, cảm thấy Phương Thắng đã côn pháp lợi hại nhất, vậy liền nhất định phải thu thập tốt nhất vật liệu vì Phương Thắng chế tạo ra tốt nhất trường côn đến, dạng này mới xứng đáng Phương Thắng kia thân công phu. Thế nhưng là vật liệu không phải tốt như vậy tìm, tăng thêm mầm miểu mạc còn muốn đem thiết kế hoàn thiện một chút. Kết quả thẳng đến hắn đi Thánh Sơn đều không cho hắn chế tạo ra tới. Hiện tại Phương Thắng chỉ cần chờ lấy trường thương bên trong linh lực tiêu tán liền tốt, quá trình này nhiều nhất chính là một ngày. Sau đó hắn liền có thể biết cái này trường thương có phải là tâm ngự chi khí, cũng có thể chính thức dùng cái này trường thương. Nói đến Phương Thắng đích xác thiếu một kiện tiện tay công kích pháp bảo, về phần băng hồn, hắn sớm đã quyết định đem nó cùng mây thác nước cùng một chỗ đưa cho Ngọc Sấu, băng hồn tại Ngọc Sấu tay bên trong hẳn là có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Khi Phương Thắng lực chú ý từ kia cán màu tím đen trường thương bên trong thu trở về thời điểm hắn liền thấy hắn cùng Ngọc Tiểu Thấu đã bị vây lại, vòng vây vẫn đang lớn lên lấy, bởi vì bên ngoài vẫn không ngừng có người bay tới. Chính là bọn hắn lại dám giả mạo kỳ côn tiền bối cùng Vân Đinh chân nhân đệ tử, còn nói là Vương Tuyết Tâm sư tỷ nghĩa huynh thanh âm kia từ bên phải truyền đến, Phương Thắng nghe xong liền tức giận trong lòng, nói chuyện người này tuyệt đối là vừa rồi đối thoại với bọn họ người kia. Phương Thắng phút chốc quay đầu đi, một chút ngay tại đám người tuyến ngoài cùng nhìn thấy một cái tên nhỏ con tu sĩ, nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi, trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Lần này Phương Thắng ngược lại không tiện lại nói cái gì, dù nói thế nào hắn cũng là kết đan trung kỳ, ra mặt còn không có phúc hậu, bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng một cái vãn bối so đo trình độ, huống chi bọn hắn vừa rồi xác thực không có tổn thất gì. Phương Thắng ánh mắt nhìn thẳng hướng cái kia tên nhỏ con tu sĩ, cười nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là giả mạo ta vừa rồi xách những người kia, nhưng có người tại Linh Thu Sơn, tùy tiện lôi ra một cái đến cùng ta đối chất không là tốt rồi. Phương Thắng vừa dứt lời, trong đám người bỗng nhiên có người hô lên, Tuyết Tâm sư tỷ đến. Ngẩng đầu nhìn lúc, Phương Thắng liền nhìn thấy trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đoàn ánh sáng màu lửa đỏ mang, rất nhanh liền đến phụ cận. Khi Phương Thắng lờ mờ nhìn thấy đoàn kia quang mang bên trong bóng người lúc tâm liền bỗng nhiên nhảy một cái, tám thành là Vương Tuyết Tâm. Phương Thắng tay phải vừa dùng lực, vụt, tiểu một tiếng liền đem chuôi này tản ra tím đen quang mang trường thương mũi thương hướng lên trên phản cắm tiến vào mặt đất, sau đó hướng phía cách đó không xa đoàn kia hỏa hồng quang mang phất phất tay, hô, Tuyết Tâm. Hỏa hồng quang mang bên trong bóng người lập tức hướng lên tiếng chỗ nhìn lại, sau một khắc, kia hỏa hồng quang mang liền chậm rãi dừng ở không trung, quang mang dần dần tiêu tán, hiện ra bên trong cái kia khí khái hào hùng bừng bừng tuấn tiếu nữ tử tới. Nữ tử kia vốn là nghe hỏi chạy đến xem chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến Phương Thắng kia một cắt lại hoàn toàn sửng sốt. Phương Thắng cũng có chút sững sờ, hắn thực đã nhìn ra dẫn sắc thực chính là Vương Tuyết Tâm, nhưng là tại nhận ra nàng đến nháy mắt hắn phương nhưng. Chỗ, này lạ lắm. Tựa như hắn tại Thánh Sơn cùng Ngọc Sấu đối mặt lần đầu tiên liền biết Ngọc Sấu một điểm không thay đổi đồng dạng, cùng Vương Tuyết Tâm đối mặt lần đầu tiên, hắn liền cảm giác được hắn cái này nghĩa mọi biến. Nàng đích xác hay là khí khái hào hùng bừng bừng, còn thật là tốt nhìn, nhưng là con mắt của nàng sâu ra lại ẩn giấu đi tố nói không hết thống khổ cùng đau thương. Trên người nàng cũng nhiều một cỗ chỉ có trên chiến trường chém giết qua trăm ngàn lần người mới sẽ có sát khí, Phương Thắng từ Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn trên thân liền cảm nhận được qua. Những thống khổ kia, đau thương, sắc khí đã hoàn toàn cùng Vương Tuyết Tâm tan hợp lại cùng nhau, làm Phương Thắng lần thứ nhất cảm thấy hắn cái này nghĩa muội có chút lạ lẫm. Nàng hẳn là chỉ là sáng sủa, ngay thẳng, chính khí, không chịu thua, ngây thơ, yêu cười, mà không phải là như bây giờ. Sau đó Phương Thắng liền thấy Vương Tuyết Tâm hốc mắt trở nên nóng ánh bắt đầu, hắn đã thấy không rõ ánh mắt của nàng. Vương Tuyết Tâm hai vai bắt đầu nhẹ nhàng run run, cách gần đó người đã có thể nghe tới nàng phát ra nhẹ nhàng tiếng khóc lóc. Tuyết Tâm Phương Thắng để tay xuống, trong miệng phát khổ khẽ gọi một tiếng, lúc này hắn đã hiểu được, những năm này Vương Tuyết Tâm chịu khổ chỉ sợ so hắn cùng Ngọc Sấu đều nhiều. Vương Tuyết Tâm lần nữa hóa thành một đạo hồng quang, tại mọi người không có kịp phản ứng thời điểm liền đã nhào vào Phương Thắng trên thân, ôm Phương Thắng khóc lớn lên. Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó liền nhẹ nhàng ôm Vương Tuyết Tâm, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Vương Tuyết Tâm tiếng khóc cũng không lớn, nhưng lại mười điểm bi thống, Phương Thắng mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, cái mũi cũng đã đi theo mọi như bắt đầu. Hắn cái này nghĩa muội nguyên bản sạch sẽ tựa như tên của nàng, Tuyết Tâm, bởi vì nàng ngay thẳng, nàng cũng có thể nhất lây nhiễm tâm tình tự của người khác. Khóc một hồi lâu, Vương Tuyết Tâm rốt cục nghẹn ngào tuyệt đối tiếp theo nói tiếp, hắn bọn hắn giết Phù Lục Sơn, hết thảy mọi người, cha ta, cha cùng nương, toàn chết rồi, hiện tại nhà chúng ta, dị còn lại ta, còn có Vương Trùng. Nghe đến nơi này, Phương Thắng rốt cuộc minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, năm đó hắn còn tại Phù Lục Sơn bên trên ở qua, biết Phù Lục Sơn Vương gia là cái không nhỏ gia tộc tu chân, đó cũng là Vương Tuyết Tâm ra đời địa phương. Phương Thắng đem Vương Tuyết Tâm ôm chặt một chút, nói khẽ, hiện tại ta trở về, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ báo thù. Hào muội tử, nhanh đừng khóc, như thế người nhìn xem đâu. Vương Tuyết Tâm lúc này mới nhớ tới chung quanh xác thực có rất nhiều người nhìn xem đâu, liền cố gắng khống chế cảm xúc, cuối cùng không có như vậy bị thương. Vương Tuyết Tâm hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng tại Phương Thắng trên thân khẽ chống liền hướng lui về phía sau nửa bước, lúc này mới xoa xoa nước mắt, mang theo khoang miệng oán giận nói, ngươi làm sao hiện tại mới có thể đến a, ngươi biết chúng ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Việc này liền nói rất dài dòng. Phương Thắng cười khổ nói. Lúc này Vương Tuyết Tâm lại hướng Ngọc Sấu đi tới, một chút ôm thật chặt ở Ngọc Sấu, nói khẽ, Ngọc Sấu tỷ, ta rất nhớ các ngươi à, các ngươi làm sao mới trở về a, ta còn tưởng rằng các ngươi đã nói tựa hồ lại muốn khóc. Ngọc Sấu cũng nhẹ nhàng ôm Vương Tuyết Tâm, nói khẽ, sẽ tốt. Ngọc Sấu đối Vương Tuyết Tâm còn tính là hiểu khá rõ, thấy nàng khóc thành như thế, tự nhiên biết nàng khẳng định thụ lớn lao ủy khuất. Đúng lúc này, Ngọc Sấu thân thể lại rõ ràng cứng đờ, bởi vì nàng nhìn một cái để nàng lo lắng thật lâu thân ảnh. Ngọc Sấu cái kia vừa mới bay tới người bờ môi run rẩy nhẹ giọng hô lên, sư phó. Ngọc Sấu nhẹ giọng đáp. Lúc này Vương Tuyết Tâm lập tức biết Vân Đính Chân Nhân đến, lập tức bung ra Ngọc Sấu, thức thời đi hướng ở bên. Vân Đính Chân Nhân lộ ra tiểu tụy rất nhiều, chậm rãi đi Ngọc Sấu bên người, đưa tay sờ về phía Ngọc Sấu mặt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vân Đinh Chân Nhân sở lấy Ngọc Sấu mặt, nói khẽ. Ừm. Ngọc Sấu nhẹ giọng đáp. Mà lúc này Vương Tuyết Tâm chạy tới Phương Thắng bên người, này sẽ Hồ Yêu Nhi liền đứng tại Phương Thắng bên người đâu, vừa rồi một mực không có mò lấy cùng Vương Tuyết Tâm nói chuyện, thấy Vương Tuyết Tâm lại đi tới, vội vàng hô, Tuyết Tâm tỷ tỷ. Vương Tuyết Tâm cúi đầu một chút trông thấy Hồ Yêu Nhi, hơi kinh ngạc mà nói, a, ngươi là? Người ta là Hồ Yêu Nhi a. Tiểu nha đầu đã có kinh nghiệm, nói xong cũng đem tiểu hồ lô biến ra, tiếp lấy nói, nghĩ còn thức không? A, ngươi là Hồ Yêu Nhi, đều đã sẽ huyền hóa thành hình người. Vương Tuyết Tâm có chút giật mình nói. Đúng nha, kỳ hỉ. Tuyết Tâm tỷ tỷ, người ta có thể nghĩ ngươi. Tiểu nha đầu nghiêm túc nói, nàng nói ngược lại là lời nói thật, trước kia quấn lấy Phương Thắng lúc nói chuyện liền thường xuyên nhắc tới Vương Tuyết Tâm. Vương Tuyết Tâm cái kia bên trong còn nhịn được, một chút đem Hồ Yêu Nhi bế lên, tại tiểu nha đầu trên mặt hôn một chút, cũng nghiêm túc nói, ta cũng nhớ ngươi, bất quá thật không nghĩ đến ngươi sẽ là cái dạng này. Kỳ hỉ, người ta đều cái dạng này rất lâu nha. Phương Thắng chính cười nhìn lấy, lại nghe tiếng xé gió không ngừng truyền đến, từ đỉnh núi phương hướng bay tới cái này đến cái khác bóng người, nguy lai. Like. Hắn cùng Ngọc Sấu trở về tin tức tại cái này một chút thời gian bên trong đã truyền khắp cả thế nào. Linh Thu Sơn, cái thứ nhất xông lại chính là một cái nhạt bóng người màu vàng, người chưa tới âm thanh trước nói, cách thật xa liền giòn âm thanh hô, Phương đại ca. A tiểu tiểu Phương Thắng cười nói. Phương Thắng tiếng nói mới rơi, Lâm tiểu tiểu liền đã rơi vào Phương Thắng bên người, một đem níu lại Phương Thắng cánh tay, trước kia nàng liền thường xuyên dạng này tốn Phương Thắng. Đại ca một cái có chút tăng thương giọng nam đống nhiên chuyển tới. Lại lúc ngẩng đầu lên, Phương Thắng liền thấy một cái cùng Vương Trùng có chút giống trẻ tuổi nam tử, rất nhanh Phương Thắng liền xác định kia căn bản chính là Vương Trùng. Bởi vì hắn nghe phía sau Vương Tuyết Tâm đối Hồ Yêu Nhi nhỏ giọng nói, "Ngươi Vương Trùng ca ca đến." Trong nháy mắt đó Phương Thắng quả thực muốn khóc, bởi vì hắn nhìn thấy Vương Trùng so với ban đầu tang thương nhiều lắm, bất luận là chợt nhìn hay là nhìn kỹ đều quả thực so hắn còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Phương Thắng quả thực không có cách nào đem Vương Trùng cùng nguyên lai cái kia ngây thơ, thích chơi tiểu tử liên hệ đến một khối, nhất định là những năm này phát sinh quá nhiều chuyện đem Vương Trùng biến thành dạng này. Lần này Phương Thắng chủ động đi tới, một tay lấy Vương Trùng ôm, nặng nề mà tại Vương Trùng trên lưng vỗ, nói khẽ, "Hảo huynh đệ, những năm này ngươi chịu khổ Vương Trùng trong cổ nghẹn nào, bất quá lại cố nhịn xuống." Hít sâu một hơi sau trầm giọng đáp, không có việc gì, ta còn có tỷ ta, hiện tại ngươi lại trở về. Phương Thắng kim quang hiện lên, một người đàn ông cao lớn rơi vào Phương Thắng phải phía trước, vừa kinh vừa hỉ hô. Sư phó Phương Thắng một chút trông thấy Kỳ Côn. Lúc này Vương Tuyết Tâm hướng Vương Trùng vẫy vẫy tay, đem Vương Trùng gọi tới, Phương Thắng liền lập hợi hướng Kỳ Côn đi đến. Nhưng mà Phương Thắng còn chưa đi đến trước mặt, không trung lại là hai đạo quang hoa rơi xuống, Phương Thắng tập trung nhìn vào, vội vàng thi lễ, đồng thời nói, sư đệ Phương Thắng gặp qua sư tổ kia vừa đo rơi xuống hai người chính là Quan Tự Thanh cùng Nghe Nghệ Thật, sau đó thượng Quan Tự Thanh liền cái thứ nhất mở miệng, Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, hắn vị sư tổ này câu nói đầu tiên vậy mà không phải ôn chuyện, chỉ nghe thượng Quan Tự Thanh thở dài, kết đan trung kỳ, kết đan trung kỳ. Vẫn chưa tới 100 năm, liền do trúc cơ sơ kỳ đến kết đan trung kỳ, thử hỏi toàn bộ chú Long Châu có ai có thể làm đến, ta quả nhiên không có đoán sai, tình cảm lão nhân này còn một mực nhớ hắn kia cái gì. Thuận lợi hình cũng thật khó cho hắn. Phương Thắng trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, hắn cảm thấy hay là tạm thời đừng nói cho thượng Quan Tự Thanh Ngọc Sấu cảnh giới tốt, tiếp lấy Phương Thắng liền lại gặp cái này đến cái khác người quen, trong lúc nhất thời đem những cái kia vây xem chưa từng nghe nói qua hắn người tất cả đều nhìn ốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đoàn người rốt cục rời đi nơi đây, thần thú thì bị Linh Thú Sơn Trừng Mực Chân Nhân tự mình mang đi chữa thương đi. Cùng ngày Phương Thắng trước cho quan hệ tốt nhất những người kia giản lược nói một chút hắn cùng Ngọc Sấu tại Trấn Linh Đại Lục kinh lịch, sau đó rốt cục được cho qua, tại Vương Tuyết Tâm cùng Vương Trùng dẫn đầu lần sau đến vừa cho hắn cùng Ngọc Tiểu Đấu, Hồ Yêu Nhi an bài chỗ ở. Lại ở hiện tại là thời kỳ phi thường, mỗi người đều có minh sát phân công, Vương Trùng tại cái này lưu lại không nhiều lắm sẽ liền không thể không rời đi. Vương Tuyết Tâm lại là không để ý quy củ, quả thực là lưu lại không đi, kỹ càng cho bọn hắn nói chú Long Châu tình thế bây giờ. Phương Thắng kết hợp với mình từ Trấn Linh Đại Lục tham dò được, đối ngự Long Châu tình thế trước mặt liền càng ngày càng rõ ràng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nói lên được mình là cảm giác gì, duy nhất rõ ràng là chỉ cần thần thú tổn thương một tốt, bọn hắn nhất định có thể đem chú Long Châu đám người này triệt để đuổi đi ra. Sau đó Vương Tuyết Tâm liền lại để cho Phương Thắng cẩn thận nói hắn cùng Ngọc Sấu tại Chấn Linh Đại Lục kinh lịch, đối Phương Thắng cùng Ngọc Sấu sự tình, nàng biểu hiện ra 12 phần quan tâm. Phương Thắng kỳ thật cũng nhớ không nổi đến nhiều như vậy, cũng chỉ chọn ký ức rõ ràng nhất giảng cho nàng nghe. Sau đến tự nhiên giảng đến Ngọc Sấu bị vây ở Thánh Sơn, mà hắn tại có Hoàn Hư Hồ Lô tình huống dưới, trên thực tế đã sớm nên cùng Ngọc Sấu gặp mặt. Giảng thuật thời điểm Phương Thắng lần nữa biểu hiện ra cực lớn tiếc hận, không ngờ Vương Tuyết Tâm lại có ý kiến khác biệt, cô nương này nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, ngươi cũng đừng hối hận, theo ta thời à, kỳ thật ngươi coi như sớm biết Ngọc Lấn tỷ bị vây ở Thánh Sơn bên trong cũng là không tốt. Úc nói thế nào? Phương Thắng hỏi. Ngươi nghĩ à, Ngọc Sấu tỷ kỳ thật không phải một người tại ở giữa ngọn Thánh Sơn, nàng một mực có thần thú ở bên người bảo hộ. Nếu như ngươi một người tiến vào Thánh Sơn, thần thú làm sao nhận biết ngươi, còn không khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên thời điểm liền đem ngươi cho ăn? Tiểu Vương Tuyết Tâm mỉm cười nói. Ách, ta đoán chừng Ngọc Lấn cũng sẽ không hướng thần thú hình dung ta dáng dấp ra sao? Phương Thắng cười khổ nói. Ngọc Sấu mặt từng đỏ, nghe vậy trợn nhìn Phương Thắng một chút, bất quá lại không nói chuyện. Phương Thắng nghĩ một lát, nói tiếp, giống như đúng là dạng này à, Ngọc Sấu một mực tại bế quan, nếu như ta tùy tiện tiến vào Thánh Sơn, chỉ cần không phải nàng so thần thú trước nhìn thấy ta, kia kết quả của ta chỉ có thể là bị thần thú ăn. Nhìn như vậy đến, ta còn đúng là chiếm Thánh Sơn mở ra ánh sáng, nếu như Thánh Sơn không mở ra, liền sẽ không có nhiều cao thủ như vậy đồng thời đi vào, đúng là bọn họ giúp ta ngăn lại thần thú, ta mới có thể bình yên cùng Ngọc Sấu gặp mặt. À, không đúng, thần thú là về sau mới tiến vào Thánh Sơn a. Ta vừa tới Chấn Linh Đại Lục thời điểm thần thánh còn không có rời đi Đọa Luyện Viêm Ngục, nếu như ta tại thời điểm này liền đi Thánh Sơn tìm Ngọc Sấu, chẳng phải là hoàn toàn không ai cả ta. Lúc này Ngọc Sấu lại nói khẽ, khi đó cũng không được. Vì cái gì? Phương Thắng hỏi. Bởi vì ta vừa ở giữa ngọn Thánh Sơn thời điểm kỳ thật kia bên trong là có rất nhiều linh thú cùng yêu thú, chỉ bất quá ta vừa vặn bị chuyển đến một tòa trong núi băng tâm, cho nên mới không có bị bọn chúng công kích. Nếu như ngươi khi đó đi vào, khẳng định sẽ bị những cái kia linh thú, yêu thú công kích, đồng dạng không gặp được ta, Ngọc Sấu giải thích nói. Ách, kia về sau chúng ta đi vào thời điểm làm sao cái gì cũng không có đến, chỉ thấy được một đầu thần thú. Ngọc Sấu trận nhìn Phương Thắng một chút, sang giọng, là thần thú đem những cái kia linh thú, yêu thú sợ quá chạy mất ta. Ách, Phương Thắng lần này hoàn toàn không có tử. Chưa từng nghĩ Vương Tuyết Tâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Sấu lộ ra vẻ mặt như thế, nhịn không được cười nói, Ngọc Sấu tỷ, ngươi vì anh ta đổi thay đổi thật nhiều, ốc cô nương này này sẽ cũng không hô cái gì Phương đại ca hoặc là đại ca, trực tiếp gọi ca. Ngọc Giáo nghĩ, nói khẽ, có một chút đi. Vậy các ngươi lúc nào thành thân? Vương Tuyết Tâm hỏi. Chúng ta đã thành thân, hắc hắc. Phương Thắng đắc ý cười nói. Vương Tuyết Tâm giật mình, cảm thấy Phương Thắng nói không có lời nói thật, liền hỏi thăm nhìn về phía Ngọc Sấu. Ngọc Sấu mặt từng đỏ, lại trừng Phương Thắng một chút. Phương Thắng vội vàng hướng Vương Tuyết Tâm nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Quay đầu ta liền sẽ đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Hắc, ta chủ yếu là bị dọa sợ, ngươi suy nghĩ một chút, kỳ thật chúng ta đã sớm nên thành thân a, kết đan chỉ hoan đến bây giờ. Thế là ta liền cùng Ngọc Sấu ở trên đường trở về lấy thiên địa làm chứng thành thân, tránh khỏi về sau lại có cái gì khó khăn chắc trở. Ha ha, khẳng định là ngươi nói ra. Vương Tuyết Tâm chỉ vào Phương Thắng cái mũi nói. Vốn chính là, hắc hắc. Phương Thắng mặt dày nói. Ngay vào lúc này, đã ngủ Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên trở mình, Phương Thắng lập tức kịp phản ứng nhỏ giọng nói, chúng ta điểm nhỏ âm. Vương Tuyết Tâm cười nói, nha đầu này khẳng định mệt mỏi, chúng ta nói như vậy nàng đều bất tỉnh. A, ca, ngươi kiện pháp bảo kia làm sao không sáng? Phương Thắng theo Vương Tuyết Tâm ánh mắt nhìn. Liếc nhìn bên giường đứng thẳng kia cán màu tím đen trường thương, cũng không phải không sáng, chỉ là quang mang so trước đó nhạt rất nhiều thôi. Ách, linh lực bên trong cũng đã toàn tán, ta xem một chút đây rốt cuộc là kiện pháp bảo gì. Nói Phương Thắng liền vẫy tay, đem kia cán trường thương nhét đi qua. Phương Thắng đem thần thức dò xét đi vào, một hơi sau liền mở mắt ra, mừng lớn nói, là tâm chú chi khí. Sự thật Ngọc Sấu cùng Vương Tuyết Tâm tất cả đều không hiểu rõ lắm tâm ngự chi khí, nghe Phương Thắng lời nói về sau tất cả đều là khẽ giật mình, sau đó chờ lấy Phương Thắng hướng các nàng giải thích. Phương Thắng rất mau cùng các nàng giải thích rõ ràng, Vương Tuyết Tâm lòng hiếu kỳ nặng, hô một tiếng liền đứng lên, lôi kéo Phương Thắng cánh tay nói, đi, đi ra bên ngoài thử một chút. Hắc hắc, một hồi ngươi khẳng định đỏ mắt. Phương Thắng cười nói. Vương Tuyết Tâm hướng Phương Thắng thẻ lưỡi, một chút bung ra Phương Thắng cánh tay, đi đầu đi ra ngoài. Đi ra ngoài một khắc này, Vương Tuyết Tâm bỗng nhiên vô cùng cảm động, như thế ấm áp, tự nhiên cảm giác nàng đã rất lâu không có cảm nhận được qua. Phương Thắng hai bước đuổi theo nhỏ giọng nói, đúng rồi, ta còn có đồ vật đưa ngươi. Vương Tuyết Tâm quay đầu trở lại đến, hỏi, thứ gì? Chương 576, sĩ khí. Phương Thắng vẫn chưa ngựa vệ trả lời Vương Tuyết Tâm hỏi là cười cười. Kế tiếp theo hướng hãn, đồng thời nói, đi ra bên ngoài lại nói, dù sao cái này bên trong cũng đùa nghịch không ra. Thấy Phương Thắng thừa nước đục thả câu, Vương Tuyết Tâm không khỏi nhếch miệng, bất quá loại kia cảm giác cấm áp lại một lần nữa dâng lên, bao nhiêu năm, đã rất lâu không ai dạng này nói chuyện cùng nàng. Lúc này Ngọc Sấu cũng theo sau, nàng chủ yếu là đối tâm ngự chi khí cảm thấy hứng thú, dù sao nàng cũng là biết công phu, mà lại chưa hẳn so Phương Thắng yếu. Rất nhanh ra đến bên ngoài, Phương Thắng ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy hạc về trên đỉnh kia cái cự đại màu nâu lồng ánh sáng. Không khỏi thở dài. Lại thế nào? Vương Tuyết Tâm hỏi. Ai, ta đang nghĩ, lần trước đến Linh Thú Sơn thời điểm cái này bên trong còn một mảnh tường hòa, mà bây giờ lại không thể không thời khắc mở ra phòng ngự trận pháp, biến hóa này thực tế quá hơi lớn, thật không biết chúng ta chú Long Châu lúc nào mới có thể lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngọc Giáo cũng có đồng cảm, ngẩng đầu nhìn bầu trời thẳng xuất thần. Vương Tuyết Tâm nhìn hắn hai bộ dáng kia, không khỏi cười nói, chậm rãi các ngươi liền sẽ quen thuộc. Kỳ thật cuộc sống bây giờ mặc dù vẫn luôn đang khẩn trương cùng nguy hiểm bên trong, nhưng cũng rất có thể rèn luyện người có mất tất có được nha. Phương Thắng không khỏi khẽ giật mình, lần nữa cảm thấy Vương Tuyết Tâm biến hóa trên người, hắn cũng không nguyện ý nhắc lại những cái kia để Vương Tuyết Tâm chuyện thương tâm, liền lấy ra hỏa hồng xích tiêu kiếm đưa về phía Vương Tuyết Tâm, nói, đâu, cái này đem bay xấu tặng ngươi đi. Vương Tuyết Tâm nhìn thấy kia hỏa hồng quang mang chính là nhãn tình sáng lên, hai bước đi đến Phương Thắng bên người, cũng không khách khí, một tay lấy xích tiêu kiếm cầm tới. Mới một nắm ở xích tiêu, Vương Tuyết Tâm liền kích động lên, trên mặt càng ngày càng hưng phấn, rốt cục không nhịn được cô ra, trời ạ, đây là pháp bảo gì nha? Rất hiển nhiên, cô nương này lúc này mặc dù là kết đan trung kỳ cảnh giới, nhưng sử dụng pháp bảo tất cả đều là Ngự Long Châu bản thổ, mà xích tiêu lại là Chấn Linh Đại Lục đỉnh giai pháp bảo, so chú Long Châu đỉnh giai pháp bảo mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Phương Thắng đang nghĩ ngợi Vương Tuyết Tâm tám thành sẽ nhịn không được bay thử vây lại, chỉ thấy hồng quang lóe lên, Vương Tuyết Tâm ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đem xích tiêu tế ra ngoài. Sau đó nhảy lên một cái, vừa vặn đạp ở xích tiêu bên trên. Phía dưới phát sinh sự tình liền để Phương Thắng dở khóc dở cười, trên bầu trời xích tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyển vòng tròn cũng càng lúc càng lớn, về sau Vương Tuyết Tâm tựa hồ cảm thấy tại cái này một mảnh nhỏ địa phương bay chưa đủ nghiền. Từ tầng trời thấp lướt qua lúc hô một tiếng, ta một hồi trở về sau đó bay thẳng không thấy. Nha đầu này nhìn xem Vương Tuyết Tâm biến mất phương hướng. Phương Thắng nhịn không được cười nói. Lúc này Ngọc Sấu cũng tới đến Phương Thắng bên người, thấy chung quanh không ai, Phương Thắng liền đưa tay phải ra kéo lại Ngọc Sấu tay. Ngọc Sấu khẽ giật mình, bất quá lại không phát lực tránh thoát, mà là quay đầu nhìn Phương Thắng một chút, sau đó liền từ lấy Phương Thắng. Phương Thắng cười cười, nói khẽ, ta tình nguyện tại có ngươi ở bên người tình huống dưới mỗi ngày đánh trận, cũng không có nghĩ tới không ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Ngọc Sấu nhất thời không có đáp lời, một lát sau mới nói, ta cũng giống vậy. Phương Thắng trong lòng ấm áp, cảm thấy chỉ là nắm tay đã không cách nào biểu đạt mình lúc này tình cảm, liền nói, ta nghĩ ôm ngươi một chút. Ngọc Sấu khẽ giật mình, bất quá lại không nói chuyện, trong lúc nhất thời Phương Thắng cũng không biết nàng là đáp ứng hay là không đáp ứng. Trầm mặc một hồi, Phương Thắng liền minh bạch Ngọc Sấu lúc này trạng thái, kỳ thật nàng cũng không biết có nên hay không đáp ứng. Từ lần thứ nhất thấy cho tới bây giờ, hai người kết giao lúc từ trước đến nay là hắn khai thác chủ động, hắn đại bộ phận phân yêu cầu Ngọc Sấu đều sẽ tự tuyệt, hoặc là nói thẳng, không được hoặc là ngụy hắn một cái, hoặc là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến mà có một tiểu bộ phân yêu cầu Ngọc Sấu là có thể tiếp nhận, nhưng là, nếu như cái này đùa nghịch cầu có một chút khác người, như vậy cho dù Ngọc Sấu có thể tiếp nhận nàng cũng sẽ không chính miệng nói. Có thể cuối cùng, nàng hay là một nữ tử, nhất là khi nàng tại Phương Thắng bên người thời điểm, nàng nữ tính thiên tính sẽ lại càng dễ biểu hiện ra ngoài. Nếu là lúc trước, Phương Thắng chưa chắc sẽ làm khó Ngọc Sấu, nhưng là bây giờ bọn hắn đều là vợ chồng, còn có cái gì tốt cố kỵ? Cùng một hồi, Phương Thắng lại nói khẽ, "Ngọc Sấu, ta nghĩ ôm ngươi một chút." Ngọc Sấu gương mặt đã có chút phát nhiệt, nhíu nhíu mày, nói khẽ, "Tuyết Tâm nhanh muốn trở về." Phương Thắng vui lên, mỉm cười nói, "Nàng lại không phải ngoại nhân, không có chuyện gì." Sau khi nói xong, Phương Thắng liền đem trái trong tay kia cán trường thương theo ở một bên, nhưng sau đó xoay người đứng tại Ngọc Tiểu Thấu trước mặt. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng không phải lần đầu tiên ôm, nhưng là dĩ vãng bọn hắn ôm tất cả đều là tại cựu biệt trùng phùng, kích động vạn phần tình huống dưới, mà lần này tâm tình của hai người lại cùng kích động không dính nổi nửa điểm quan hệ. Cái này là hai người bọn hắn lần thứ nhất muốn tại không có việc gì tình huống dưới tiến hành một lần bình thường nhất ôm. Phương Thắng tay hơi dùng lực một chút, Ngọc Tiểu Thấu thân thể liền hơi nghiêng về phía trước, sau đó Phương Thắng liền buông ra Ngọc Tiểu Thấu tay, trên người của mình cũng hướng phía trước nghiêng nghiêng, đem hai tay điểm tại Ngọc Sấu trên lưng. Cho đến lúc này Ngọc Sấu đều không có chủ động làm cái gì động tác. Nhưng là Phương Thắng điểm tại nàng sau thắt lưng hai tay có chút dùng sức về sau, Ngọc Sấu dứt khoát trầm tĩnh lại, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Phương Thắng. Trong lúc nhất thời hai người trong thai chỉ còn lại có lẫn nhau hô hấp. Giữa thiên địa lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hai người đều là rất lâu không nhúc nhích, chỉ hy vọng lúc này yên tĩnh có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chính là cái này nhìn như bình thường ôm, trên thực tế đã là hai người trải qua thời gian dài lớn lao tâm nguyện. Nhẹ nhàng đem Ngọc Sấu ôm vào ngực bên trong, Phương Thắng chỉ cảm thấy rất dễ chịu rất ấm áp, phản phất cả một đời đều không có có trước mắt giờ khắc này vi phúc qua. Quản hắn ba tông môn hay là Lệ Âm tông, chỉ cần có trong ngực người một mực bồi tiếp mình liền tốt. Ngọc Sấu nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Phương Thắng trên vai, thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, dần dần đã nghe đến Phương Thắng trên thân kia cố thuộc về riêng mình hắn rất tốt nghe mùi. Cũng chính là vào lúc này, Phương Thắng đông nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngọc Sấu nhẹ giọng ăn nói, cái gì cũng không nghĩ. Ha ha, ta cũng cái gì đều không nghĩ, cứ như vậy ở lại cũng rất tốt. Phương Thắng nhỏ giọng nói, có lẽ là bởi vì đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngọc Sấu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, trên người ngươi mùi rất dễ chịu. Phương Thắng nào ngờ tới Ngọc Sấu vậy mà bỗng nhiên đến một câu như vậy, buồn bực nói, thật giả? Ừm. Ngọc Sấu nhẹ giọng đáp. Lúc này Phương Thắng chú ý liền lực từ Ngọc Sấu trên thân rời, mà chuyên chú vào Ngọc Sấu vừa mới phát hiện vấn đề này, bất quá hắn vẫn không có buông tay, chỉ là duy trì tư thế cũ, hỏi, ta làm sao không biết trên người ta còn có cái gì dễ ngửi mùi? Hắc, ngược lại là thường thường xuất mồ hôi, mùi mồ hôi cũng không tốt nghe à? Ngọc Sấu không khỏi có chút tức giận, bất quá lúc này đang bị Phương Thắng ôm, cũng không có cách nào đối phó Phương Thắng. Đành phải sang giọng, dĩ nhiên không phải mùi mồ hôi, ngươi có thể hỏi một chút yêu nhi, Tuyết Tâm cũng được. Ách, cái này nếu như là thật vậy ta xem như mở mang kiến thức, hắc, ta vẫn cho là chỉ có trên người nữ tử mới có mùi thơm đâu. Sau khi nói xong, Phê Bác đem cái mùi ghé vào ngọc lấn cổ bên cạnh hung hăng hút Ngọc Sấu thân thể không khỏi cứng đờ, Phương Thắng một chút liền cảm thấy, lập tức hắc hắc cười một tiếng, cũng không dám lại làm động tác gì quá đáng. Tiếp lấy hai người liền lại an tĩnh lại, Phương Thắng tham lam len lén ngửi ngửi Ngọc Sấu trên thân hương khí, đồng thời cũng cảm thụ được Ngọc Sấu trên thân mềm mại cùng ấm áp. Mà Ngọc Sấu thì phải đơn thuần rất nhiều, vẹn vẹn say đắm ở trước mắt tiến tĩnh. Trên thực tế mặc dù Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều không thể thừa nhận mất đi đối phương, nhưng là hai người ở sâu trong nội tâm đối với đối phương cảm giác vẫn còn có chút khác biệt. Đối phương Thắng đến nói, Ngọc Sấu chính là hắn toàn bộ thế giới, là hắn còn sống ý nghĩa chỗ, là hắn sinh đến thế gian này lý do, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được Ngọc Sấu đối tầm quan trọng của hắn cũng sẽ không lộ ra quá phân. Mà đối Ngọc Sấu đến nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng không có một cái minh xác khái niệm. Phương Thắng chính là Phương Thắng, không phải toàn bộ thế giới, cũng không phải nàng sinh mệnh ý nghĩa, càng không phải là nàng đi tới thế gian này lý do. Hắn chính là hắn. Phương Thắng một cách tự nhiên xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong, hai người từ gặp mặt không nói lời nào đến ngẫu nhiên trò chuyện lại đến hiểu nhau gần nhau. Đây là một cái rất tự nhiên quá trình, ở trong quá trình này, Phương Thắng liền thành Ngọc Sấu sinh hoạt một bộ phận. Ngọc Sấu suy nghĩ kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản, khi nàng không cần lại vì đại đao minh nhiệm vụ mà buôn ba lúc, nàng cũng chỉ thuận theo lấy trực giác của mình còn sống. Mà bây giờ, hoặc là nói từ nàng lần thứ nhất cùng Phương Thắng ôm bắt đầu, trực giác của nàng chính là tới gần Phương Thắng. Ngay cả chính nàng đều rất khó nói rõ ràng nàng đối Phương Thắng cảm giác, bất quá nàng cũng căn bản không cần tú rõ ràng. Chỉ muốn đi theo cảm giác đi liền tốt, Phương Thắng cũng một mực tại cố gắng tiếp cận nàng, mà hắn bây giờ đang ở bên cạnh nàng, không phải sao? Sau đó bọn hắn liền nghe tới từ phía trên bên cạnh truyền đến tiếng rít, Ngọc Sấu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy bay tới kia đạo hồng quang, liền nhẹ nhàng đẩy ra Phương Thắng, đồng thời nói, "Tuyết Tâm trở về." Nhanh như vậy, Phương Thắng cố ý cười xấu xa nói. Ngọc Sấu chợt nhìn Phương Thắng một chút, sau đó liền không để ý tới hắn, nàng đối Phương Thắng loại này tiểu thủ đoạn đã khá hiểu, nàng càng là biểu hiện ra ngượng ngùng, Phương Thắng liền sẽ càng đắc ý. Trên thực tế Vương Tuyết Tâm bay ra ngoài thời gian không có chút nào ngắn, muộn như vậy mới trở về khẳng định là nửa đường có việc chậm trễ. Vương Tuyết Tâm chống xích tiêu mang theo duệ khiếu âm thanh chớp mắt đã áp sát, cách mặt đất còn có 10 trượng trở lại liền nhảy xuống. Giữa không trung thu xích tiêu, nhẹ nhàng rơi vào Phương Thắng bên người. "Ngươi nha đầu này, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi liền không thể nói nhỏ chút." Vương Tuyết Tâm biết Phương Thắng là nói xích tiêu kiếm duệ khiếu âm thanh, không hề lo lắng nói, hiện tại tất cả mọi người đã thành thói quen, chỉ cần không phải tiếng cảnh báo lại vang lên cũng không có quan hệ gì với bọn họ. "Đúng, ca. Pháp bảo này tên gọi là gì?" "Xích ảo." Phương Thắng nói. "Xích tiêu, rất êm hay nha. Vậy ngươi đem nó đưa ta, ngươi dùng cái gì?" Vương Tuyết Tâm hỏi. "Hắc hắc, ta nếu là liền kia một kiện phi hành pháp bảo sao có thể đưa ngươi?" Phương Thắng cười nói. "Không đưa ta ta liền đoạt." Vương Tuyết Tâm tức giận nói. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem trời vẫn chạy liệt kiếm lấy ra ngoài, trong tay tùy ý ném hai lần, nói, "Ta về sau liền dùng nó, mặc dù bình thường phi hành không kịp nổi ngươi xích tiêu kiếm, nhưng là lao xuống lúc lại muốn nhanh hơn một chút." Vương Tuyết Tâm tay mắt lênh lẹ, thừa dịp Phương Thắng không có để ý một đem lại đem trời vẫn chạy liệt kiếm đoạt mất. Phương Thắng đang muốn nàng, Vương Tuyết Tâm đã đem trời vẫn chạy liệt kiếm ném trở về, cười nói, "Không, có xích tiêu kiếm tốt, tính ngươi thứ thời. Ta, có ngươi như thế khi nghĩa muội sao? Ta hết thảy hai thanh phi kiếm tốt cho ngươi, ngươi không khen ta hai câu còn nói coi như ta thức thời." Phương Thắng làm bộ nói, "Ta không đều nói sao, tính ngươi thứ thời. Đây vốn chính là khen ngươi, hắc hắc." Vương Tuyết Tâm cười nói, "Ta Phương Thắng triệt để không có tử." Trên thực tế Vương Tuyết Tâm đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua, mới được pháp bảo ngược lại là thứ yếu, chủ yếu vẫn là Phương Thắng trở về, mà lại cùng trước kia một chút cũng không thay đổi. Nhìn thấy Phương Thắng bối rối, Vương Tuyết Tâm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mặt nghiêm, hết sức nghiêm túc hỏi, "Khi ta tới ngươi đang làm gì, có phải là khi dễ ta tẩu tử nàng một tiếng này?" Ta họ Tử nghe được Ngọc Sấu mặt đều đỏ, mà Phương Thắng mặc dù tâm hoa nộ phóng, bất quá cũng không tiện thừa nhận, mặt dạn mày dày nói láo, "Ngươi nói mò gì, vừa rồi ta và ngươi tẩu tử chính thảo luận vấn đề đâu?" Vương Tuyết Tâm không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người bọn hắn vừa rồi thật đang thảo luận chuyện gì? Trên thực tế nàng vừa rồi ngay tại cao hứng, đích xác không thấy rõ Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đang làm gì, chỉ biết hai người bọn hắn cách rất gần. Phương Thắng diễn kỹ rất có một bộ, Vương Tuyết Tâm cũng nhìn không ra đến hắn đến cùng có hay không lừa nàng, thế là liền quay đầu nhìn về phía Ngọc Sấu. Ngọc Sấu ra mặt mỏng, cũng không cùng Vương Tuyết Tâm đối mặt, chỉ là trừng mắt về phía Phương Thắng. Vương Tuyết Tâm một chút liền hiểu được, biết Phương Thắng khẳng định là tại hố nàng, liền nói, "Vậy thì tốt, ngươi nói đi, vừa rồi tại thảo luận vấn đề gì?" "Ách, chúng ta thảo luận vấn đề mắc mớ gì tới ngươi?" Tiểu Phương Thắng nhất thời không có biên ra, thế là ngụy biện nói, "Ta nhiễm hỏi cũng không được a, ngươi nếu không nói với ta ta liền hỏi tẩu tử." Vương Tuyết Tâm sử xuất đòn sát thủ, "Ta nói ách, kỳ thật chúng ta vừa rồi tại thảo luận, ách, ngươi thật muốn nghe?" Phương Thắng lung tung nói. "Mau nói." Vương Tuyết Tâm cười nói, thành tâm nhìn Phương Thắng xấu mặt. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn cùng Ngọc Sấu xác thực thảo luận một sự kiện, không khỏi âm thầm vui mừng, nói, "Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, ta đến bây giờ đều không thể tin được, vừa vặn ngươi còn có thể giúp ta xác nhận một chút. Còn muốn ta hỗ trợ vậy ngươi nói đi." Lần này Vương Tuyết Tâm là thật có chút giật mình. "Ngươi cũng biết, có chút trên người nữ tử sẽ có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, Ngọc Sấu trên thân có, trên người ngươi cũng có, ta tại khác trên người nữ tử cũng nghe được qua. Nhưng là ta còn chưa từng nghe nói nam tử trên thân cũng có hương khí, bất quá ngay tại vừa rồi, Ngọc Sấu nói trên người ta cũng có một cỗ đặc biệt mùi, còn rất tốt nghe, chính ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe được qua?" Phương Thắng buồn bực nói. "A, ngươi thật không biết sao?" Vương Tuyết Tâm trừng mắt nói. "Ách, thật đúng là có chuyện này." Nói xong Phương Thắng liền đem cánh tay giơ lên trước mũi mặt dùng sức ngửi một cái, hay là không có đoán được Vương Tuyết Tâm cũng không tỉ hiểm, trực tiếp đi đến Phương Thắng bên người, đưa qua đầu tại Phương Thắng trên bờ vai ngửi ngửi. Sau đó lại rút về thân thể, cười nói, "Khẳng định là bởi vì kia mùi quá nhạt, mà ngươi lại sớm đã thành thói quen, cho nên căn bản nghe thấy không được. Bất quá xác thực có, rất tốt nghe." "Kia vương trùng trên thân có hay không?" Phương Thắng hỏi. Vương Tuyết Tâm nghĩ nghĩ, cái này mới nói, "Trước kia có, bất quá cùng ngươi không giống, về sau không biết thế nào liền không có." "Vậy mà thật có chuyện như vậy?" Phương Thắng không nhịn được nói thầm. "Bán, nhanh thử một chút ngươi kia cái gì tâm hy điểm khí đi." Ta bước không có sáng, Vương Tuyết Tâm chỉ vào theo ở một bên trường thương, bỗng nhiên nói, "Tốt, kỳ thật cũng không có như vậy mơ hồ, ngươi liền coi nó là trở thành pháp bảo cùng binh khí kết hợp thể liền tốt." Nói Phương Thắng liền đưa tay một nhiếp, một tay lấy chuôi này tản ra nhàn nhạt tím đen quang mang trường thương sức trong tay. Phương Thắng tay phải xách ngược cán thương, cất bước đi đến tiểu ngay giữa viện, sau khi dừng lại một giọng nói, "Ta muốn bắt đầu." Sau đó phút chốc túi lưng đứng trung bình tấn, đem trường thương nằm ngang ở trước người. Nhưng mà Ngọc Sấu cùng Vương Tuyết Tâm một cùng hai cùng nhưng không thấy Phương Thắng có động tác kế tiếp, Vương Tuyết Tâm rốt cục nhịn không được hỏi, làm sao? Hắc hắc, chợt nhớ tới Hạ Hầu Viễn kia mấy chiêu, cẩn thận hồi ức một chút, đùa nghịch cho các ngươi nhìn xem. Phương Thắng cười nói. Ngọc Sấu cùng Vương Tuyết Tâm đều đã nghe nói qua Hạ Hầu Viễn. Phương Thắng đối với người này rất là tôn sùng, nếu là có thể nhìn thấy thương pháp của hắn, ngược lại là có thể nhiều chờ một lát. Lại một lát sau, Phương Thắng bỗng nhiên đứng thẳng người, nói, chiêu thức của hắn vừa nhanh vừa độc. Khu nhà nhỏ này căn bản không thi triển được, ta đến phía trên đi. Nhanh đi nhanh đi, Vương Tuyết Tâm thúc giục nói. Cùng Phương Thắng vọt hướng không trung, Vương Tuyết Tâm mới nhớ tới Ngọc Sấu ở bên cạnh thời điểm ít nhất phải cho Phương Thắng lưu chút mặt mũi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngọc Sấu, ngượng ngùng thẻ lưỡi. Ngọc Muốn kỳ thật cũng không thèm để ý, hướng Vương Tuyết Tâm cười cười liền hướng không trung nhìn lại. Trên thực tế lúc này bầu trời đã hơi sáng, tiểu đã là ban đêm thời khắc cuối cùng. Phương Thắng bay thẳng đến cao trăm trượng chỗ mới ngừng lại được, tùy ý mà lấy tay bên trong trường thương vung vẩy hai lần tìm xem cảm giác, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra nói thật, Phương Thắng ban đầu vung vẩy kia hai lần Vương Tuyết Tâm là có chút thất vọng, bởi vì nàng còn tưởng rằng đó chính là tâm chú chi khí uy lực chân chính, cũng là Hạ Hầu Viễn thương chiêu, nhưng mà, khi Phương Thắng đột nhiên hướng về phía trước đâm ra thứ nhất thương sau, Vương Tuyết Tâm một chút liền trừng lớn mắt, một mặt khó có thể tin. Nguyên bản không đủ dài một trượng trường thương đột nhiên bạo an ra hào quang chói sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, tím đen trước mang lóe lên liền biến mất, bên ngoài trăm trượng trong hư không chợt sáng lên một đạo như điện tử quang, ngoài trăm trượng cái kia đạo tử quang vẹn vẹn mới bắt đầu, tại nó còn chưa biến mất thời điểm, đạo thứ hai tử quang xuất hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, rất nhanh trên bầu trời liền cùng lúc xuất hiện mấy chục đạo tử quang, bao trùm phương viên 20 trượng khu vực, từ kia tử quang tàn ảnh bên trong cũng có thể thấy được, kỳ thật mỗi một đạo tử quang đều là kia cán trường thương đầu thương lưu. Nhưng là, cán thương đi đâu lúc này, bất luận là Ngọc Tiểu Thấu hay là Vương Tuyết Tâm cũng không tìm tới cán thương cái bóng, các nàng chỉ có thể nhìn thấy Phương Thắng trong tay thương múa chính đang nhanh chóng thu về trước gai. Tương ứng ngoài trăm trượng liền có một đạo tử quang thoáng hiện, nhưng lại căn bản không nhìn thấy cán thương cái bóng. Khi Vương Tuyết Tâm lực chú ý tập trung đến bị tử quang bao trùm phương kia tròn 20 trượng khu vực lúc, nàng liền cảm giác được một cách rõ ràng một loại kiềm chế, có chút không thở nổi. Nơi đó mấy chục đạo tử quang kỳ thật không có quy luật chút nào, liền như cuồng phong mưa rào đồng dạng tại kia bên trong tứ ngược. Để Vương Tuyết Tâm âm thầm kinh hãi chính là, nếu như mỗi một đạo tử quang đều là thật mũi thương, như vậy kia ha không liền tương đương với Phương Thắng đem một món pháp bảo phát huy ra mấy chục món pháp bảo công kích hiệu quả. Trải qua chiến trận, Vương Tuyết Tâm bắt đầu tưởng tượng tiểu nếu như có như vậy một cái đặc thù địa hình, tất cả mọi người chỉ có thể từ một cái đường kính 20 trượng thông đạo thông qua. Như vậy bất luận kia bên trong có bao nhiêu kết đan tu sĩ, Phương Thắng một người liền có thể cản lại. Vương Tuyết Tâm suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi này, bên kia Phương Thắng đã biến chiêu, cán thương xuất hiện lần nữa trong tay hắn, đồng nhiên phía bên trái phía trên vẩy một cái. Cái này vẩy một cái cùng vừa rồi đâm tới khác nhau rất lớn. Bên ngoài trăm trượng đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài hào quang màu tím, bề rộng chừng 2 trượng, chiều dài lại chừng 20 trượng. Phát ra trầm thấp tiếng rít vẽ ra một cái vòng tròn nhuận độ cong. Hào quang màu tím vừa xuất hiện liền lại không biến mất, trực tiếp từ Phương Thắng phía trước cuốn hướng hắn bên trái, sau đó là hậu phương, tiếp lấy lại trải qua bên phải trở lại ngay phía trước. Bởi vì hào quang màu tím tốc độ quá nhanh mà nó tại không trung lưu lại thời gian lại tương đối dài, cho nên khi hào quang một lần nữa trở lại Phương Thắng phía trước bên ngoài trăm trượng thời điểm ban đầu hào quang còn không có biến mất, từ thị giác bên trên nhìn chính là trên bầu trời xuất hiện một cái bất quy tắc hình tròn tử sắc quang mang. Phương Thắng động tác vẫn không có ngừng, hào quang trực tiếp đi lên cuốn đi, vòng thứ hai, vòng thứ ba trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện một cái tử sắc hình dạng xoắn ốc đồ án, cấu thành bức đồ án kia vầng sáng mỗi một chỗ đều là rộng 2 trượng, dày hơn một xích mỗi một chỗ đều là sáng tử sắc, mà toàn bộ xoắn ốc đường kính đã vượt qua một bên trong, cao độ cũng có nửa bên trong. Kia đã không giống như là công kích chiêu thức, mà là lấy thương tại thiên không hội họa, Vương Tuyết Tâm cùng Ngọc Sấu đều chưa từng nghĩ tới, một cây trường thương vậy mà có thể tại không trung tạo nên cảnh đẹp như vậy. Trên thực tế lúc này xem người đã không chỉ là Vương Tuyết Tâm cùng Ngọc Sấu hai người, những cái kia tại Linh Thú Sơn thường trực, còn có quen thuộc sáng sớm, bọn hắn vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời lúc, chỉ một chút liền bị hào quang màu tím kia hấp dẫn lấy. Không có bất kỳ người nào cảm thấy kia là một món pháp bảo hiệu quả, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nhìn qua nhất huyễn lệ pháp quyết cũng không nhất định so ra mà vượt lúc này không trung kia tự sát xoắn ốc. Phương Thắng lúc này cũng là múa đến hưng khởi, cũng không đoái hoài tới kia hứa nhiều, bỗng nhiên thu chiêu, lần nữa biến chiêu thức, lần này Ngọc Lấn cùng Vương Tuyết Tâm tất cả đều thấy rõ Phương Thắng động tác, bởi vì hắn chính thi triển một chiêu này hiển nhiên không phải lấy tốc độ thủ thắng, mà là lấy khí thế Phương Thắng nhảy lên thật cao, trên thực tế hắn lúc này vốn là tại không trung, sở dĩ lại đi bên trên vọt lên chẳng qua là vì đem Hạ Hầu Viễn chiêu thức học giống một chút. Nhảy đến điểm cao nhất thời điểm, Phương Thắng hai tay đột nhiên phát lực, cầm trong tay trường thương giống roi đồng dạng hướng xuống rút đi. Hô trường thương rõ ràng không có đụng đến bất kỳ vật gì, nhưng lại giống như là rút trên mặt đất đồng dạng. Nó nửa đoạn trước đột nhiên biến thẳng, ngay sau đó liền thấy một đạo cao 10 trượng nguyệt nha hình tử sắc quang lưới đao từ trường thương phía trước bay ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước quét tới. Trường thương cấp tốc tại Phương Thắng trên tay dạo qua một vòng. Chẳng biết lúc nào lại bị Phương Thắng cao cao dương lên, hô. Một tiếng qua đi, trường thương lần thứ hai quất đi xuống. Thứ nhất nói nguyệt nha hình tử sắc quang lưới đao chưa biến mất, đạo thứ hai quang nhận cũng đã xuất hiện, đuổi sát tại thứ nhất nói đằng sau bay ra ngoài, bất quá lần này quang nhận lại không còn là dựng thẳng bay về phía trước mà là cùng mặt đất chỉnh nhất định góc độ nghiêng bay về phía trước. Sau đó chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, nguyệt nha hình tử sắc quang lưới đao không ngừng mà từ trường thương phía trước bay ra, nhiều nhất thời điểm không trung từng đồng thời tồn tại năm đạo dạng này quang nhận. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một vệt ánh sáng lưới đao lại đều có làm cho lòng người hàn khí, thế mà trên thực tế lúc này Phương Thắng còn không có phát huy đến cực hạn. Tâm bên trong từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thoải mái, rất nhanh hắn liền hiểu được, bởi vì hắn chỗ làm chiêu thức tất cả đều là Hạ Hầu Viễn chiêu thức, mà không là chính hắn, hắn am hiểu nhất nhưng thật ra là côn pháp. Ai nói Phương Thắng chấn động trong lòng, phút chốc thu thương chiêu. tay phải ôm đồm tại trường thương chính giữa, kia là trường côn một loại kiểu cầm nắm, lúc này Phương Thắng cũng không biết, bởi vì tâm huyết của hắn dâng lên, hoặc là nói là cho Ngọc Sấu cùng Vương Tuyết Tâm giải hoặc, hắn lúc này lấy trường thương thi triển thương thuật, côn pháp cử động tới một mức độ nào đó phấn chấn linh thú sơn kia cũng không tính cao sĩ khí. Trên thực tế tinh thần của bọn hắn cũng đích xác cao không dậy, ba tông môn bảo vật, công pháp, pháp quyết tất cả đều cao hơn bọn họ ra rất nhiều, khi bọn hắn phát giác được ba tông môn người càng ngày càng nhiều lúc, liền đã ý thức được chú Long Châu bản thổ tu chân giới hạ trạng. Kỳ thật sớm đã có người đầu hàng, những tu sĩ kia bị ba tông môn thống nhất an bài đến nơi khác, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trên đường đi vẫn chưa gặp được. Bây giờ chú Long Châu bản thổ tu chân giới đã chỉ còn lại có 3 cái căn cứ địa, Hạc Về Phong chính là trong đó. Lúc này Hạc Về trên đỉnh những tu sĩ này, bất luận là linh thú sơn hay là tông môn khác, bọn hắn phần lớn đều ôm thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành chi tâm tại liều chết chống cự, nhưng là cái này không đại biểu bọn hắn có lòng tin thắng được trận chiến tranh này. Khi bọn hắn nhìn thấy có Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất hiện tại Ngự Long Châu lúc, chú Long Châu tu chân giới trong cuộc chiến tranh này đã là thất bại chi cục, bởi vì đến bây giờ chú Long Châu bản thổ tu chân giới cũng không có xuất hiện bất luận cái gì một giới Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Còn có một số người thì dự định tại linh thú bị công phá lúc lại đầu hàng, mà lại để người có chút lúng túng là, tất cả mọi người biết linh thú rừng bên trong đích xác có dạng này người tồn tại. Tóm lại, cứ việc có linh thú sơn trấn rừng linh thú, cứ việc có pháp trận hộ sơn, nhưng là tất cả mọi người không coi trọng trận chiến tranh này, thậm chí bao gồm Vương Tuyết Tâm. Dù sao chênh lệch tại kia bài biện, chỉ cần không phải mù lòa cũng nhìn ra được. Nhưng mà, lúc này này phụ, những cái kia chính quan sát Phương Thắng múa thương Ngự Long Châu bản thổ tu sĩ rốt cục dần dần cảm giác được, Phương Thắng bản sự tựa hồ không có chút nào so ba tông môn yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, bọn hắn làm sao biết, Phương Thắng bản sự so ba tông môn cùng giai tu sĩ không phải mạnh lên một chút, mà là mạnh lên rất nhiều, liền xem như ba tông môn kết đan hậu kỳ tu sĩ tại hắn trước mặt, như thường chỉ có trốn phần bất quá cái này một hồi Phương Thắng tốt. Xấu hay là tăng cao hơn một chút tinh thần của bọn hắn, mà lại hắn sẽ tại về sau chiến đấu kế tiếp theo đưa đến loại tác dụng này. Phương Thắng dùng trường thương múa ra côn pháp đem thấy cảnh này tuyệt đại đa số người đều chấn trụ, lúc này trường thương trong tay hắn đã biến thành một mặt đường kính trăm trượng tử sắc quan vòng, khí thế của nó so trước đó bất luận cái gì chiêu số đều mà lớn, xem ra cũng càng vì mỹ lệ. Hô Phương Thắng phút chốc thu thương. Sau đó một cánh tay bắt lấy cán thương ở giữa, cao cao giơ lên cánh tay, tư thế của hắn cực giống ngày đó kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ ý muốn đánh giết thần thú lúc động tác, không qua tư thế của hắn xem ra lại càng thêm cân đối, lực cảm giác càng mạnh, bởi vì đây là hắn đã làm trăm ngàn lần đốt viêm tuyệt sát bên trong một chiêu, độn giáp không tất cả mọi người cảm thấy Phương Thắng đã chứa đầy khí thế. Trên người hắn lực lượng cùng linh lực đã ở vào bộc phát biên giới, tại bộc phát trước kiến tĩnh. Bên trong, không ít người lại tâm thần câu chiến, bởi vì bọn hắn cảm giác được, một chiêu này mới ra, nhất định không có bất kỳ người nào cùng đồ vật có thể ngăn tại trước mặt nó, ai có thể đỡ nổi không lên người ở trong lòng ám hỏi tới. Phương Thắng tuy là kết đan trung kỳ, nhưng là nó bản thân linh lực đã không thua gì kết đan hậu kỳ tu sĩ, hắn ngưng kết ra kim đan lại là kết đan kỳ tu sĩ bên trong cấp cao nhất kim đan, hắn chủ tu công pháp là trực giác siêu cường đến từ trấn linh đại lục cốc lão đầu tự sáng tạo lại trải qua tại du lịch đổi tiến vào lục hợp trạm tiên kiếp quyết, khi hắn chứa đầy khí thế thời điểm, ai có thể đỡ nổi hắn một kích. Trên thực tế Phương Thắng có thể đã là linh thú sơn bên trên cá nhân thực lực đệ nhất nhân, không tính linh thú mà giờ khắc này, mặc dù còn không người tin tưởng hắn có thể là linh thú sơn bên trên cá nhân thực lực thứ nhất, nhưng lại đã có người bắt đầu dạng này suy đoán. Bất quá cái này một hồi tuyệt sẽ không có người nghĩ đến Phương Thắng đang đứng ở một loại hết sức khó xử hoàn cảnh bên trong, hắn mặc dù chứa đầy lực đạo, lại không ngờ nên trong tay trường thương đánh phía cái kia bên trong. Hắn cũng phát hiện, lúc này phía dưới có rất nhiều người nhìn xem, tựa hồ đầu voi đuôi chuột thu thương không tốt lắm. Lại nhìn kỹ một chút, hướng mặt đất anh là khẳng định không được, lúc này linh thú sơn còn có hơn phân nửa người đang nghỉ ngơi, cái này một thương nếu như anh trên mặt đất, kia động tĩnh chỉ sợ sẽ đem tất cả người đều bừng tỉnh. Hướng pháp trận hộ sơn bên ngoài anh cũng không phải cái gì tốt chủ ý, bởi vì hắn còn không biết kia trường thương biết bay bao xa, vạn nhất bên ngoài vừa vặn có ba tông môn tu sĩ mai phục làm sao bây giờ. Rốt cục Phương Thắng linh cơ khẽ động, nghĩ đến cái miễn miễn cưỡng cưỡng phương hướng, ngay phía trên tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng đột nhiên điều chỉnh thân hình, bỗng nhiên hướng về phía trước vùng ra cánh tay phải. Hưu thanh âm kia lại không phải trường thương thanh âm, mà là Phương Thắng cánh tay thanh âm. Màu tím đen trường thương tốc độ thực tế quá nhanh, phía dưới mọi người chỉ thấy tím đen quang mang lóe lên, trường thương liền phút chốc từ Phương Thắng trong tay biến mất, đồng thời cũng tương đương với tại bọn hắn tầm mắt bên trong biến mất, bởi vì bọn hắn đã tìm không thấy kia trường thương ở đâu. Trong nháy mắt đó không ít người lại như chút được gánh nặng, vừa rồi Phương Thắng xúc thế lúc mang cho áp lực của bọn hắn thực tế quá lớn, mà bây giờ kia trọng áp một chút biến mất, có ít người trong lòng lại dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác trống rỗng từ Phương Thắng tư thế bên trên, tất cả mọi người biết kia cán trường thương đã bay về phía ngay phía trên, bay ra pháp trận hộ sơn bên ngoài. Kia mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ cũng làm cho người loáng thoáng biết kia một thương uy lực, vẹn vẹn từ tốc độ bên trên giảng, ai có thể đỡ nổi. Sau đó Phương Thắng liền xám xịt bay xuống, rất nhanh rơi vào Ngọc Sấu cùng Vương Tuyết Tâm bên người. Vương Tuyết Tâm đi lên liền hỏi, ngươi làm sao xuống tới? Phương Thắng lung tung nói, ta đoán chừng kia cán thương một hồi mới có thể đến rơi xuống, ta còn ở phía trên chờ lấy làm gì, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy. Vương Tuyết Tâm cùng Ngọc Sấu một mực tại viện tử bên trong, không biết bên ngoài cũng có người đang nhìn, không khỏi cười nói, ai bảo ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ha ha, cái này chưa qua một giây không dừng tay à? Thế nào, tâm ngự chi khí uy lực kiến thức đến đi. Ừm, bất quá pháp bảo này đã tốt như vậy làm, lúc trước người kia làm sao bỏ được ném ra? Vương Tuyết Tâm hỏi. Phương Thắng cười nói, nếu như địch quân có một đầu thụ thương thần thú, ta cũng nguyện ý dùng một kiện tâm chú chi khí đổi kia thần thú tính mệnh. Cũng là ha. Ca, ngươi còn có tâm chú chi khí sao? Vương Tuyết Tâm có chút mong đợi hỏi. Đương nhiên không có, không phải sớm lấy ra. Bất quá cho dù có ngươi cũng không dùng được, trừ phi ngươi dự định bắt đầu lại từ đầu học võ công. Phương Thắng khuyên Vương Tuyết Tâm nói. Vậy vẫn là chờ ngươi có dư thừa tâm chú chi khí ta lại học công phu đi. Vương Tuyết Tâm cười nói, ai hiện tại nhưng hối hận chết ta, sớm biết có thể như vậy, ta liền nên nhiều từ ám hương các mang chút pháp bảo ra, tẩu tử ngươi võ công cũng không so ta yếu, nếu như lại cho nàng làm chú khí, hai chúng ta phối hợp lại hỏng không được quét ngang kết đan kỳ tu 10, ai phương thắng càng nói càng là phiền muộn, nhịn không được thán lên khí tới. Ngươi nhanh thỏa mãn đi, có thể cùng ta tẩu tử đoàn tụ cũng không tệ. Vương Tuyết Tâm tức giận nói. Cũng là Phương Thắng nói xong liền nhìn về phía Ngọc Sấu, một mặt thâm tình. Ngay vào lúc này, Vương Tuyết Tâm bỗng nhiên không đầu không đuôi nói, có biện pháp. Thật có biện pháp gì? Phương Thắng không hiểu nhưng nói, chính là tâm ngự chi khí a, ngươi cái này trường thương không phải nhà sao? Ba tông môn tu sĩ trong tay khẳng định còn có khác tâm chú chi khí, quay đầu ngươi cùng bọn hắn giao đấu lúc, thừa cơ cấp về một kiện chẳng phải thành. Vương Tuyết Tâm vui vẻ nói, ách, cái này đích xác là cái biện pháp, hắc, vậy ta ghi lại. Ca, ngươi còn không đi khống ngươi thương sao? Vương Tuyết Tâm bỗng nhiên nói. Cái gì thương? Vương Tuyết Tâm trợn nhìn Phương Thắng một chút, cười chỉ trên trời. Phương Thắng vỗ trán một cái, lập tức thả xuất thần biết. Hắn đôi thần thức khống chế đã rất mạnh, thần thức trực tiếp cái nón trụ đi lên khuyết tán ra ngoài. Rất nhanh liền tại hộ đề. Pháp trận ngay phía trên bên ngoài ba dặm nhìn thấy chính đang nhanh chóng rơi đi xuống trường thương. Hắn đang chuẩn bị bay ra ngoài cùng trông coi trận nhãn người lên tiếng chào hỏi đem hắn trường thương bỏ vào, đã thấy phía trên quang hoa lóe lên, pháp trận bên trên đã mở một cái độc lớn, xuyên thấu qua cái hang lớn kia, vừa vặn có thể vừa ý chống không một điểm tử quang. Kia trường thương hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, tiểu rất nhanh liền mang theo duệ khiếu âm thanh bay tiến vào pháp trong trận, chỉ nghe ông một tiếng, pháp trận lập tức lại tại trường thương hậu phương khép lại. Phương Thắng vừa rồi kia một chút ném phải cũng đủ chính, lúc này kia trường thương tung tích chỗ đúng lúc là tiểu viện ngay phía trên, Phương Thắng cũng không có vọt lên, khi trường thương cách mặt chỉ còn lại có 30 trượng thời vận đủ linh lực một nhiếp, liền nghe hô hô hô một chuôi vang, kia trường thương xoay một vòng hướng trong tay hắn bay tới, bị hắn ba một tiếng sức trong tay lấy ra để ta muốn buồng địch. Vương Tuyết Tâm đi tới một tay lấy trường thương đoạn mất, chạy đến chống trải chỗ đem chơi. Phương Thắng lắc đầu, sau đó liền đi hướng Ngọc Sấu thân ngay cả, duỗi ra cầm Ngọc Sấu tay. Hiện tại Phương Thắng quả thực muốn dưỡng thành quen thuộc, chỉ cần Ngọc Sấu ở bên cạnh hắn, hắn liền sẽ nghĩ nắm chặt Ngọc Tiểu Thấu tay. Bởi vì có Vương Tuyết Tâm tại, Ngọc Sấu liền có chút cố kỵ, nhưng là mắt thấy Phương Thắng đưa tay ra, nàng cũng không thể cực nhanh tránh đi qua đi, như thế liền không giống như là vợ chồng, nàng cũng không nghĩ đem Phương Thắng mở, nàng cảm thấy như thế Phương Thắng có thể sẽ thương tâm. Chính là như thế một do dự, tay trái của nàng đã rơi vào Phương Thắng trong tay phải. Phương Thắng còn không có kịp phản ứng, nhìn Ngọc Sấu có chút mất tự nhiên, hỏi: "Làm sao?" Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, lại không nói chuyện. Phương Thắng đối Ngọc Sấu hiểu rõ đã đến có thể đem nàng một ánh mắt phiên dịch thành một câu chính xác câu trình độ, một chút liền biết Ngọc Sấu là cố kỵ cái gì, liền nói khẽ: "Tuyết Tâm là chúng ta muội tử nhà, không có chuyện gì. Tốt ta, ta đáp ứng ngươi, nếu như lại có những người khác ở bên cạnh, ta nhất định không dạng này." "Ai, đều bởi vì ta thực tế rất ưa thích ngươi à, trước kia tách ra lâu như vậy, hiện tại thật vất vả cùng một chỗ, liền nghĩ tranh thủ bất kỳ thời khắc nào đều có thể càng thân cận một chút." Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng, nói khẽ: "Ừm, ta minh bạch. Nếu như ngươi thích, kia vẫn dạng này cầm đi, ta sẽ từ từ quen thuộc." Ngọc muốn ra mặt mỏng, nhưng trung quy là cái không câu nệ tục lễ người, nếu như Phương Thắng không phải muốn kiên trì tại công chúng trường hợp lôi kéo tay của nàng, kia nàng đích xác sẽ không phản đối. Chỉ bất quá, khi Phương Thắng không kiên trì thời điểm, nàng liền lại bởi vì ra mặt mỏng mà có một chút điểm đục vào. Phương Thắng nghe Ngọc Sấu lời nói về sau không khỏi đại hỉ, hỏi: "Thật?" "Ừm." Ngọc Sấu gật đầu chỉnh trọng nói: "Hắc hắc, kỳ thật để ta tại Vân Đính chân nhân cùng sư phụ ta trước mặt dạng này nắm tay ngươi, ta còn thực sự không dám." Phương Thắng chột dạ nói. Ngọc Sấu nghe vậy trợn nhìn Phương Thắng một chút, đối Phương Thắng ngay thẳng cùng ra mặt dậy nhức đầu không thôi, hắn nói như vậy giống như là cố ý đang trêu chọc nàng, nhưng mà nàng lại không có cách nào phản bác. Ngay vào lúc này, chính ở trong viện múa thương Vương Tuyết Tâm vừa vặn quay người mặt hướng tiểu viện cửa sân, lúc này cửa sân mở rộng, Vương Tuyết Tâm liếc mắt liền thấy bên ngoài đi người tới, vận bịu thu hồi trường thương, quay đầu hướng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nói: "Tông chủ bọn hắn đến." Phương Thắng khẽ giật mình, cái gì gọi là tông chủ bọn hắn đến, lập tức cũng không nghĩ, dùng sức nắm một chút Ngọc Tiểu Thấu tay sau đó liền bùng ra, tiếp lấy liền hướng cửa sân đi đến. Phương Thắng vừa đọc đến Vương Tuyết Tâm bên người phía ngoài những người kia liền đã tiến đến, đi đầu một người chính là Linh Thú Sơn tông chủ Trừng Mực chân nhân, đằng sau thì đi theo Vương Tuyết Tâm sư phó mạch chữ chân nhân mấy cái Linh Thú Sơn kết đan kỳ tu sĩ. Vương Tuyết Tâm, Phương Thắng, Ngọc Sấu vội vàng hướng về phía trước hành lễ, rất nhanh hàn huyên đã xong, Phương Thắng liền đem mọi người đưa đến phòng khách bên trong. Mới một toa tốt, Trừng Mực chân nhân liền nói ngay vào điểm chính: "Phương Thắng, ta lần này tới là nói cho ngươi thần thú sự tình. Úc không biết thần thú như thế nào, trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại sao?" Phương Thắng có chút khẩn trương nói. Trừng Mực thật có người nói, chúng ta cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú, chỉ có thể tham chiếu lấy một chút cùng loại linh thú tình huống đến đánh giá thần thú thương thế. Theo ta thấy, coi như thần thú sức khôi phục kinh người, muốn khôi phục sức tái chiến chỉ sợ cũng cần chí ít 5 năm công phu. 5 năm lâu như vậy? Phương Thắng cả kinh nói. Thần thú ngoại thương ngược lại cũng dễ nói, chỉ cần chúng ta dùng nhiều phí chút linh dược là được, chủ yếu là nội thương. Nếu quả thật như ngươi lời nói, thần thú lúc ấy tự tổn tâm mạch tăng lên mình thực lực, vậy ta đoán chừng tâm mạch của nó bên trong máu cùng linh lực nhưng thật ra là có độc. Những này độc lại không phải chúng ta có khả năng giải được, chỉ có thể chờ chính nó chậm rãi khôi phục. Trừng Mực chân nhân nói. Vậy mà dạng này, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta, cùng tình huống thật khả năng sẽ còn có chút sai lệch. Phương Thắng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật thần thú không cần hoàn toàn khôi phục liền có thể ra ngoài tác chiến, chúng ta hiện tại thiếu chính là cùng địch quân nguyên anh kỳ tu sĩ địch nội cao thủ, ta cảm thấy, dù là chỉ khôi phục một nửa, thần thú cũng là có thể sánh được một cái. Nguyên anh kỳ tu sĩ, liền đem cái này kỳ hạn lại co lại ngắn một nửa, cũng chính là 2 năm rưỡi, chúng ta tại 2 năm này nửa bên trong có thể chống cự được 3 tông môn tiến công sao? Trừng Mực chân nhân nhất thời không có trả lời, hiển nhiên chính hắn cũng đánh giá không ra đáp án của vấn đề này. So, 2 ngày này càng muộn, thực tế không có ý tứ, nhưng là ta cũng phát hiện một cái quy luật, đó chính là không có áp lực cũng không có động lực, người đều là bị bức đi ra. Bất luận ta một điểm bắt đầu hay là 3 điểm bắt đầu viết, viết cho tới khi nào xong thôi vậy mà tất cả đều là 10 giờ rưỡi, thế là ta liền bắt đầu liều mạng đem thời gian về sau chen, lấy để cao hiệu suất của mình. Ta là xuất sinh. Chương 577, xuất chiến. Về sau Trừng Mực chân nhân dẫn theo Phương Thắng đi nhìn thần thú, trên đường đi kế tiếp theo cùng Phương Thắng nói Ngự Long Châu tình huống hiện tại, để chính hắn phán đoán Ngự Long Châu bản thổ tu chân giới phải chăng có thể kiên trì phải xuống tới. Trên thực tế Ngự Long Châu tu chân giới tình huống hiện tại thập phần vi diệu, đang đối kháng với ba tông môn lúc đã biểu hiện ra một loại yếu thế, lại không phải không còn hy vọng, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mang theo thần thú về trước khi đến chính là như vậy. Nguyên nhân chung phân hai cái phương diện, nó một Phương Thắng đã sớm đoán được, đó chính là Ngự Long Châu bản thổ có không ít cường đại linh thú, trở thành bản thổ tu chân giới một cánh tay đắc lực. Trên phương diện khác còn cùng Phương Thắng không nhỏ quan hệ, đó chính là Phương Thắng năm đó tổng mà tôn kia bên trong đạt được những cái kia chính quy chấn linh đại lục chủ tu công pháp. Cuối cùng, Ngự Long Châu tu chân giới tổng thể trình độ sở dĩ lạc hậu hơn chấn linh đại lục là bởi vì chấn linh đại lục tu sĩ cố tình làm, mà không phải Ngự Long Châu tu sĩ tư chất kém. Khi Ngự Long Châu tu chân giới tàn thứ phẩm công pháp biến thành chân chính tốt công pháp, những cái kia tu hành những công pháp này người thực lực liền có rõ ràng tăng lên, thậm chí cao hơn nhiều bên người cùng giai tu sĩ. Khi tu hành những này chính phẩm công pháp người càng ngày càng nhiều, bọn hắn chỗ đề cao chính là Ngự Long Châu toàn bộ tu chân giới thực lực. Ba tông môn người lại nhiều chẳng lẽ còn có thể so Ngự Long Châu tất cả tu sĩ cộng lại còn nhiều. Có thể nói, chỉ cần cho Ngự Long Châu tu chân giới đầy đủ thời gian, theo những cái kia công pháp phổ cập, Ngự Long Châu tu chân giới cùng ba tông môn chênh lệch sẽ càng ngày càng thiểu. Bây giờ vấn đề ở chỗ, ba tông môn tiến công quá nhanh quá gấp, bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện Ngự Long Châu tu chân giới thực lực đang chậm rãi đề cao. Được lợi tại những cái kia chính phẩm công pháp đại đa số là Ngự Long Châu thanh trắng niên, trong đó Phương Thắng đã gặp chính là Kỳ Côn, Vương Tuyết Tâm, Vương Trùng, Lâm Tiểu Tiểu, Từ Tĩnh Thanh bọn người. Nhưng mà những người này đến nay chưa xuất hiện bất kỳ một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, dù sao thời gian quá ngắn. Về phần Thượng Quan Tự Thành, Thính Thao chân nhân bọn người, là bởi vì niên kỷ quá lớn, đã bỏ đi trùng tu mới công pháp dự định, huống chi hiện tại là thời kỳ phi thường, bọn hắn còn có thể bằng vào cảnh giới bây giờ vì Ngự Long Châu làm chút sự tình. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù ba tông môn cũng ý thức được Ngự Long Châu tu chân giới có hoàn hảo công pháp xuất hiện, nhưng là bọn hắn cũng không biết đem những cái kia công pháp truyền bá ra ngoài người đến cùng là ai, tại ban đầu một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn thậm chí cho rằng là người một nhà bên trong xuất hiện phản đồ. Loại tình huống này một mực cầm tiếp theo đến bọn hắn tấn công xong Thất Nhạc Tông, nhìn thấy Vạn Tượng Cốc về sau, bọn hắn đã sơ lược minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà Vân Đinh chân nhân bọn người thì mặc dù công khai Phương Thắng phát hiện, lại không đối ngoại tuyên bố đến cùng là ai phát hiện bí mật này. Nói cách khác, Ngự Long Châu chỉ có số ít mấy người biết là Phương Thắng để lộ bí ẩn này ngọn nguồn, biết Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bị truyền tống đến một địa phương khác, những người còn lại thì đều bị che tại cốc bên trong. Ba tông môn cũng bắt lấy Ngự Long Châu tu sĩ bước hỏi qua, bất quá bọn hắn hiển nhiên chưa bắt được bất kỳ một cái nào người biết chuyện. Cái này kỳ thật cũng chính là Phương Thắng tại Chấn Linh Đại Lục hỗn nhiều năm như vậy càng ngày càng nổi danh, thân phận của hắn lại một mực chưa bị vạch trần nguyên nhân. Lần này Phương Thắng như thế cao điệu trở về, càng là ở nửa đường bên trên bị người nhận ra, cái này thân phận rốt cuộc không thể giấu ở lúc trước bị truyền đưa tới sau hắn chỉ hủy một cái phụ trách hướng tiếp thu truyền tống trận, một cái khác có thể hướng Chấn Linh Đại Lục truyền thâu lại là đụng cũng không có đụng, Phương Thắng có thể khẳng định, hắn là Ngự Long Châu bản thổ tu sĩ tin tức nhất định bị ba tông môn truyền về Chấn Linh Đại Lục. Hiện tại đi lo lắng Chấn Linh Đại Lục bên kia hiển nhiên quá xa, Phương Thắng việc khẩn cấp trước mắt là Ngự Long Châu nguy cơ trước mắt. Đáng được ăn mừng chính là theo hắn hiểu rõ, cho dù là xuất động Chấn Linh Đại Lục tu chân giới đứng đầu nhất trận pháp đại sư, muốn tạo dựng một cái hoàn toàn mới truyền tống trận cũng muốn mấy chục năm công phu. Nói cách khác, trong thời gian ngắn Chấn Linh Đại Lục bên kia căn bản không có khả năng lại có người đến đây chi viện ba tông môn. Nghĩ như vậy thời điểm, Phương Thắng tâm tình khẩn trương cuối cùng là lại nhẹ nhõm chút. Sau đó hắn ngay tại Trừng Mực chân nhân dẫn đầu dưới lần nữa nhìn thấy thần thú. Hạc Vệ Phong có một cái thông hướng lòng đất sơn động, càng hướng xuống càng nóng, nó chỗ sâu nhất thậm chí có thể nhìn thấy dung nham lưu động, thần thú liền nằm tại cái này tên là Lưu Hỏa động động quật dưới đáy. Lưu Hỏa động dưới đáy một mảnh đỏ sậm, nóng đến người hít thở không thông, Ngọc Sấu hiển nhiên không quá ưa thích chỗ như vậy, sớm bách ra linh lực, đem nhiệt lượng ngăn cách bên ngoài. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhìn thấy thần thú thời điểm, đầu này dài đến hai bên trong long thú vẫn bất tỉnh mê lấy, tiếp gần một nửa trên thân thể đều đắp lên đen sắt thuốc cao, xem ra có chút buồn cười. Thần thú thân thể theo hô hấp có quy luật phập phồng, bất quá cái này cũng chỉ có thể chứng minh nó vẫn còn sống thôi, lúc này nó y nguyên nhắm hai mắt, đến nhiều người như vậy mắt của nó ra đều không có động một cái, hẳn là ở vào độ sâu bất tỉnh mê bên trong. Chính như thân thể cường tráng người tùy tiện không nhiễm bệnh, vừa được bệnh thường thường khôi phục chậm chạp, giống thần thú dạng này linh thú sẽ không tùy tiện thụ thương, mà một khi thụ thương liền không dễ dàng như vậy tốt. Giờ khắc này cùng đi tuyệt đại một số người đều là loại cảm giác này, không có người biết thần thú lúc nào mới có thể tỉnh lại. Phương Thắng đứng tại thần thú bên người nhìn một hồi, đương nhiên liền có chủ ý, quay người hướng chúng nhân nói, ta có thể có biện pháp biết rõ ràng nó tình huống hiện tại. Trừng Mực chân nhân giật mình, thầm nghĩ ngay cả bọn hắn linh thú sơn đều thúc thủ vô sách, chẳng lẽ Phương Thắng còn có biện pháp nào không thành? Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, Phương Thắng dù sao tại Chấn Linh Đại Lục ngốc gần nửa năm, hắn một thân sở học đã không thể tính toán theo lẽ thường, liền nói, vậy ngươi thử một chút đi. Phương Thắng đi đến thần thú đầu bên cạnh, đứng vững sau hơi ngưng lại thần liền vận khởi đồng lô thú điện tổng cương, chớp mắt về sau trên thân liền toát ra lục quang chói mắt, hướng thần thú trên thân mạnh vào qua. Trừ Ngọc Sấu bên ngoài tất cả mọi người là giật mình, Vương Tuyết Tâm tỏ mò nhất, không khỏi hô lên, ca, ngươi đang làm gì? Phương Thắng tự nhiên không có khả năng trả lời nàng, mắt thấy Vương Tuyết Tâm cũng định đi qua kéo Phương Thắng, Ngọc Sấu bận bịu một đêm níu lại nàng, nói khẽ, hắn không có chuyện gì. Úc. Vương Tuyết Tâm đích thì thầm một tiếng, mạnh nhịn được lòng hiếu kỳ ngừng lại, bất quá lúc này nàng cũng quyết định ra đến, Phương Thắng trên thân bảo bối cùng thuật pháp tất cả đều rất mới lạ, mấy ngày nay nàng nhất định sẽ theo Thật Sát bên cạnh hắn. Trong thế giới linh hồn, Phương Thắng rất nhanh nhìn thấy thần thú kia đỏ sẫm sắc linh hồn. Thần thú thân thể mặc dù bị thương, nhưng là linh hồn lại là hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này ngay tại nằm ngáy ho ho bởi vì Phương Thắng không có chút nào để ý, thần thú liền cũng không có cảnh giác, thẳng đến Phương Thắng đi đến nó đầu bên cạnh hay là không ngẩng một chút mí mắt. Phương Thắng thầm nghĩ, ngươi cái này không núp nhích ta cũng hỏi cũng không được gì à, đành phải tráng tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó đưa tay sờ quá khứ. Sau một lát, Vương Tuyết Tâm chính nhỏ giọng cùng Ngọc Sấu nói chuyện, con mắt nhìn qua bên trong chợt thấy lục quang lóe lên, vội vàng ngậm miệng, quay đầu hướng Phương Thắng phương hướng nhìn sang. Lúc này Phương Thắng cũng hít sâu một hơi mở mắt ra, quay mặt lại lúc liền nhìn thấy mọi người kia ánh mắt hỏi thăm. Phương Thắng cười khổ nói, nó nghe hiểu được ta, nhưng là ta lại nghe không hiểu nó, ta còn phải dùng những biện pháp khác. Ca, ngươi vừa rồi đó là cái gì pháp thuật? Vương Tuyết Tâm liền vội vàng hỏi. Phương Thắng cười cười, nói, đồng lô thú điển tổng cương, có thể từ trên linh hồn cùng bất luận cái gì linh thú giao lưu, ngươi muốn học ta quay đầu có thể dạy ngươi. A. Nói càng về sau Phương Thắng đông nhiên sử sốt. Làm sao a? Vương Tuyết Tâm cũng là cả kinh, hỏi. Ta một mực vì không thể thu thập nhiều chút công pháp sau khi trở về hối hận đâu, hiện tại mới nghĩ đến, kỳ thật ta cái này một thân bản sự hoàn toàn có thể giáo cho người khác, a không nói trước khác, cái này lục hợp trảm tiên kiếm quyết là khẳng định người người đều có thể học. Phương Thắng kinh hỉ nói. Lúc này Ngọc Sấu cũng là nhãn tình sáng lên, nàng lúc trước cùng Phương Thắng cùng đi cổ chiến ai, tự nhiên biết cái này lục hợp trảm tiên kiếm quyết kỳ thật tất cả mọi người có thể tu hành, lấy bộ công pháp này đặc điểm, tại trước mắt hoàn cảnh lớn dưới không có gì thích hợp bằng. Tự nhiên, Phương Thắng trên thân còn có càng không tầm thường bản sự, một là cái này đồng lô thú điển tổng cương, một cái khác chính là 13 la hán ấn. Nếu như Ngự Long Châu có thể có người học được hai thứ này thuật pháp bên trong bất luận cái gì đồng dạng, như vậy tuyệt đối sẽ đem người kia thực lực tổng hợp sách cao một cái cấp bậc. Bất quá lúc này Phương Thắng hiển nhiên không có ý thức được trên người hắn kỳ thật còn có càng không tầm thường công pháp, một khi đem ra công khai sau khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ Ngự Long Châu tu chân giới, đó chính là hắn thật đúng là thiên. Ngay vào lúc này, Vương Tuyết Tâm bỗng nhiên thúc giục nói, "Vậy ngươi nhanh lên đi, xem hết thần thú thương thế về sau lập tức tới ngay dạy ta pháp thuật." Phương Thắng cũng kịp phản ứng, cười nói, "Được, bất quá ta nhưng không dám hứa chắc nhất định giáo hội." "Biết, ngươi nhanh lên đi." Vương Tuyết Tâm cười nói, nàng là thật có chút không kịp chờ đợi, nó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng đối thực lực khát vọng. Lúc này Phương Thắng hai tay cấp tốc bóp lên quyết đến, tại siêu, siêu trong tay, Phương Thắng hai tay mười ngón đã biến thành từng đạo tàn ảnh, chớp mắt về sau, Phương Thắng toàn thân trở nên mông lung, cả người hóa thành một đạo thanh quang tuân gia nhập thần thú thể nội. Cái này lại là cái gì pháp thuật? Vương Tuyết Tâm trừng lớn mắt thất kinh hỏi. Trên thực tế lúc này không chỉ có là Vương Tuyết Tâm đang giật mình, trừ Ngọc Sấu bên ngoài tất cả mọi người đều có chút giật mình, bọn hắn tất cả đều coi là cái này hẳn là Phương Thắng tại Chấn Linh Đại Lục học thần kỳ bản sự. Bọn hắn hiển nhiên đoán sai, đây cũng là bọn hắn Ngự Long Châu vốn là có pháp thuật lớn ngũ hành phụ thần chi thuật, chỉ bất quá chỉ có Phương Thắng một người sẽ thôi. Ngọc Sấu là cái người thành thật, cũng không có dấu Vương Tuyết Tâm, trực tiếp nói khẽ, đây là lớn ngũ hành phụ thần chi thuật, là chúng ta Ngự Long Châu pháp thuật. Ngọc Sấu thanh âm dù nhỏ, nhưng là chung quanh những người kia gì cùng nhĩ lực, tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Những người này biết tất cả bọn hắn Linh Thú Sơn có cái tiểu ngũ hành phụ thần chi thuật, cái này lớn ngũ hành phụ thần chi thuật cùng bọn hắn tiểu ngũ hành phụ thần chi thuật danh tự như thế chi tượng, có phải là có liên hệ gì? Nhưng mà Ngọc Sấu lạnh lùng là có tiếng. Lúc này trừ Vương Tuyết Tâm bên ngoài không ai dám mở miệng hỏi nàng. Mà Vương Tuyết Tâm cũng thế, vừa nghe đến là Ngự Long Châu pháp thuật, lại một chút không có hỏi thăm hứng thú, hoàn toàn không có ý thức được bên người nàng những người kia là hy vọng dường nào nàng có thể hỏi ra. Cùng lúc này đồng thời cùng thần thú hợp làm một thể Phương Thắng đang đứng ở một loại hết sức phức tạp tâm tình bên trong, đã tiếc hận lại may mắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác xuất thần thú khôi phục được đến cùng có bao nhiêu chậm, hắn đoán chừng trong vòng 2, 3 năm thần thú căn bản đừng nghĩ động đậy, như vậy trong khoảng thời gian này bên trong, nó hướng ra chiến trường đối kháng Chấn Linh Đại Lục Nguyên Anh kỳ tu sĩ khả năng tính tự nhiên hoàn toàn không có. Đây chính là hắn cảm thấy tiếc hận nguyên nhân. So sánh dưới, hắn kia may mắn cảm xúc còn muốn càng nồng nặc một chút. Hắn tại may mắn hắn lựa chọn ban đầu, lúc trước vừa cùng Ngọc Sấu đoàn tụ liền mượn nhờ chi thần thú trốn về Ngự Long Châu. Rất rõ ràng, nếu như lúc ấy không chạy, trong thời gian ngắn hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội trở lại Ngự Long Châu, đồng thời hắn rất có thể ngay cả thần thú thi thể đều không gánh nổi. Tại dưới tình huống lúc đó, lấy thân phận địa vị của hắn căn bản là không gánh nổi Ngọc Sấu, cho dù có thể mượn nhờ công chúa bọn người cam đoan Ngọc Sấu sinh mệnh an toàn, nhưng là một chút đề ra nghi vấn là khẳng định thiếu không được, lấy Ngọc Sấu tính tử xác định vững chắc sẽ lộ nhân bánh, thậm chí sẽ chết. Khi đó thân phận của hắn tự nhiên cũng sẽ bị vạch trần. Phương Thắng quả thực không cách nào tưởng tượng tại dưới tình huống đó Chấn Linh Đại Lục người sẽ thấy thế nào hắn. Một cái tại tu chân giới danh tiếng nhất thời có 102 thanh niên tài tuấn vậy mà là đến từ Ngự Long Châu, cũng chính là bọn hắn bại nốt cựu nội ứng, liền xem như người thần cận nhất cũng sẽ đối với hắn sinh ra ngăn cách đi. Mà những quan hệ kia sơ qua sơ xa một chút, cùng những cái kia vốn là đối địch, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua hắn? Coi như bảo trụ mệnh, hắn tự do cũng tám thành cũng sẽ nhận hạn chế, còn lấy cái gì về Ngự Long Châu? Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là hắn căn bản đợi không được, Ngự Long Châu đợi không được, thần thú càng đợi không được, dưới tình huống lúc đó, dù cho thần thú không nhúc nhích phía sau cũng khẳng định sẽ làm bị thương thế tái phát. Tại thần thú còn có thể kiên trì thời gian bên trong trực tiếp đột phá ba tông môn bên ngoài pháp trận phòng ngự là hắn có thể kịp thời trở lại Ngự Long Châu biện pháp duy nhất, hắn cũng không dám ở lại. Trong lúc này rất mấu chốt một điểm kỳ thật chính là thần thú tốc độ, bên ngoài truyền tống trận thủ vệ nhiều đến đếm không hết, nếu như vẹn vẹn bằng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tốc độ bay, tại những thủ vệ kia phát hiện bọn hắn đến bọn hắn vọt tới bên ngoài truyền tống trận vây khoảng thời gian này, bên trong bọn hắn khẳng định sẽ bị tầng tầng chặn đường, cuối cùng chỉ có thể là cách truyền tống trận càng ngày càng xa, rốt cuộc vào không được. Lúc này Phương Thắng không khỏi lại lo lắng bắt nguồn từ bơi lại, lúc ấy tại du lịch vì bọn họ tranh thủ quý giá nhất mấy hơi thời gian, nhưng lại đồng thời tiếp nhận 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Nghĩ đến cái này Phương Thắng không khỏi có chút tâm phiền, tâm niệm vừa động dứt khoát từ thần thú thể nội lui ra ngoài.